Chương 376, ai không phục, ai cuồng vọng. Cổ Thanh Phong này lần rõ ràng mang theo không nhịn được lời nói vừa ra, lập tức đưa tới chúng giận. Tô Họa là ai? Đây chính là nghe tiếng thế giới thiên kiêu tiên tử, truyền đạo chi mệnh, huyền hồ tế thế danh tiếng, điểm hóa cơ duyên danh tiếng, thiên hạ bên trong không người không biết, không người không hiểu, càng là tiên triều bàn cho phong sứ giả, như vậy thân phận là bực nào cao quý, không dám giáng lâm tới chỗ nào, đều là ghế thượng khách. Bây giờ tiên tử tự mình giáng lâm Vân Hà Phái, nay Cổ Thanh Phong chẳng những không có đứng dậy hành lễ thì thôi, một mực ngồi ở cũ kỹ ghế bên trên nhàn nhã uống chút rượu. Đối với tiên tử phi thường không tôn kính, hiện tại càng là vượt quá bình thường, vậy mà trắng trợn xua đuổi tiên tử. Nay họ Cổ gia hỏa thực tại quá cuồng vọng quá kiêu ngạo. Không phải là đúng dịp sửa đổi tiểu Thanh Hoa ngữ một cái điệu khúc sao? Có gì đặc biệt hơn người, lại dám xua đuổi tiên tử, thật là không biết sống chết. Cổ Thanh Phong, đối mặt Tô Họa tiên tử, ngươi làm sao có thể như vậy vô lễ? Mọi người tới tấp đứng ra nộ quát Cổ Thanh Phong đối với Tô Họa tiên tử không tuân theo lại bất kính. Không có lầm chứ? Cổ Thanh Phong bưng lên chén bên trong kiểu, uống một hơi cạn sạch, cười tủm tỉm nhìn tụ tập tại linh ẩn viên những này người, nói, nơi này là nhưng là Vân Hà Phái, các ngươi chưa trải qua cho phép, tự tiện xông vào, ta đều không truy cứu các ngươi chuyện, thế nào? Ra bây giờ muốn nghỉ ngơi, còn phải không người cầm các ngươi đưa đi bất thành. Hừ hừ. Ngươi cái này ra hỏa cũng quá kiêu ngạo đi. Lúc này, Tô Họa tự dưỡng linh điểu bay ra ngoài, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, díu ra díu dít nói cho ngươi tiểu tử, ta gia chủ người giáng lâm Vân Hà Phái, là cho ngươi thể diện. Xích Viêm công tử, xin không nên hiểu lầm, ta cũng không có khác ý tứ. Tô Họa đáp lại ấy này nói, mà là thật muốn thỉnh giáo công tử chỉ điểm một hai, nếu là công tử nhìn ra yêu cầu cải tiến địa phương. Mong rằng báo cho biết mới được. Không phải là mới vừa nói sao, không có đại ma bệnh. Không có đại ma bệnh, cũng không có nghĩa là không có bệnh vặt, đúng không? Tô Họa mặt lộ vẻ tiêu ý, nhàn nhạt nói, tiểu Thanh Hoa ngữ là ta vì âm luật người mới học sở trước ca khúc, nếu có thể tinh tu cải tiến, cũng là tạo phúc mọi người, ngươi nói sao? Cổ Thanh Phong coi như là đã nhìn ra, này tiểu nương môn nhi là tâm bên trong không phục a, hắn vuốt cằm, lại lần nữa ngồi xuống ghế. Đảm dám như vậy chê bai ta gia chủ người tiểu Thanh Hoa ngữ, vẫn còn nói cái gì tạm được, đại ma bệnh không có. Linh điểu không chút khách khí bay đến bàn bên trên, giơ lên đầu nhỏ, khiển trách, nói cho ngươi. Tiểu tử, hôm nay ngươi không nói ra cái nguyên do tới, cô nại nại với ngươi không xong. Linh điểu thoại đưa tới mọi người cộng hưởng, nhất là Thường Thiên Thụy đám người, lập tức đứng ra, chỉ trích. Cổ Thanh Phong, ngươi vừa mới chê bai Tô Họa tiên tử tiểu Thanh Hoa ngữ, ý nói càng là nói tiểu Thanh Hoa ngữ có rất nhiều bệnh vặt, hôm nay ngươi nếu là không chỉ ra được còn có cái gì cải tiến địa phương, mọi người chúng ta cũng đều sẽ không đáp ứng. Không sai. Cái này ra hỏa như thế hung hăng càng quái, lại dám chê bai Tô Họa tiên tử tiểu Thanh Hoa ngữ, nhất định phải nhượng Tô Họa tiên tử quỳ xuống nói xin lỗi. Càng ngày càng nhiều người đứng ra một bên bảo vệ chính mình tâm trong mắt nữ thần. Một bên nộ quát trước Cổ Thanh Phong cuồng vọng, mỗi một người đều là lòng đầy căm phẫn, chen lấn biểu hiện trước chính mình. Nhìn này tư thế, hôm nay cái ra nếu không nói còn không được. Cổ Thanh Phong hai chân bắt chéo, bưng rượu lên chén, nhìn Tô Họa, nói, ngươi thật muốn nhượng ta chỉ điểm một hai. Linh điểu phe phẩy cánh, một đôi mắt trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, quát lên, này, tiểu tử, ngươi cái này ra hỏa có phải hay không quá lôi? Với ta gia chủ người như thế nào vẫn còn một ngụm một cái đại gia tự cho mình là. Ngươi có phải hay không chán sống? Không có biện pháp. Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, không đáng kể cười nói, thói quen. Ngươi cái này ra hỏa. Tìm. Linh điểu vô cùng phẫn nộ, cần phải cho Cổ Thanh Phong điểm màu sắc nhìn một chút. Lúc này, Tô Họa vung tay trong đem Linh điểu khai ra, nàng kia trương tuyệt mỹ mặt bên trên từ đầu đến cuối bảo hiểm tất cả nắm vững nụ cười lạnh nhạt. Nhìn Cổ Thanh Phong, nói, nếu là công tử có thể chỉ điểm một hai, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Phải không? Cổ Thanh Phong buông xuống ly rượu, nói, được, kia ra hôm nay cái liền chỉ điểm một chút ngươi, bất quá. Bất quá cái gì? Bất quá, chỉ điểm không thể bạch chỉ điểm chứ. Cổ Thanh Phong trầm dai nói, ta cùng ngươi vừa không quen biết, lại không có cái gì giao tình, chỉ điểm ngươi lời nói, ngươi có phải hay không được biểu hiện ý tứ. Ân, công tử, Tiểu Thanh Hoa ngữ là ta vì người mới học sở trước. Tô Họa vừa mới mở miệng trực tiếp bị Cổ Thanh Phong đánh gãy. Xin lỗi, đại muội tử, ngươi có cao thượng như vậy tình cảm sâu đậm, gia ta cũng không có, gia chỉ là một tục nhân, hy sinh thời gian nghỉ ngơi, chỉ điểm ngươi, nếu như không có điểm chỗ tốt, này loại lô vốn mua bán, gia cũng không làm. Đáng ghét. Quá đáng ghét. Tô Họa ngoài mặt tâm tình tựa như không có gì thay đổi, bất quá nội tâm đã sớm bị chọc tức. Vốn là vừa mới bắt đầu thời điểm, biết mình Tiểu Thanh Hoa ngữ bị cái này gia hỏa cải tiến sau đó, nàng vẫn còn rất bội phục Cổ Thanh Phong, cũng thật tò mò. Nhưng là sau đó một câu vẫn còn tạm được, nhượng nàng cảm giác vô cùng hỏng bét, đặc biệt là câu kia đại ma bệnh không có, nhượng Tô Họa cảm giác hỏng bét thấu ra, trước đó bội phục cũng dần dần biến mất. Nàng vô cùng muốn nhìn một chút cái này ra hỏa âm luật tạo nghệ rốt cuộc có bao nhiêu cao, dám như vậy chê bai chính mình dốc hết tâm huyết chứ tác. Tại Nhất Phẩm Sơn Trang thời điểm, nhìn Âu Dương Dạ nhấc lên Cổ Thanh Phong thời điểm, luôn là một bộ hận hàm răng ngưỡng ấy. Mới đầu, nàng vẫn còn không cách nào lý giải, thẳng đến hiện tại, nàng ít nhiều có chút ít có thể lĩnh hội Âu Dương Dạ tại sao lại như vậy phẫn nộ. Cái này ra hỏa thái độ, thực tại thật là làm cho người ta khó chịu. Tô Họa chưa bao giờ đem mình làm qua cái gì tiên tử, càng không có lấy tiên triều sứ giả tự cho mình là, mặc dù là tự tiện xông vào, có thể đã đạo qua khiêm, hơn nữa cũng đã tỏ rõ ý đồ, chỉ vì chỉ điểm. Nhưng là cái này ra hòa đây. Từ đầu chí cuối cũng đều nằm ngửa tại cái ghế bên trên, hai chân đong đưa, tự rót tự uống. Không những lạnh nhạt, hắn vẫn còn vô cùng không nhịn được. Tối làm người ta đáng hận là... Cái này ra hỏa khẩu khí thực tại quá cuồng quá ngạo mạn, hơn nữa vô sỉ quá trực bạch quá. Chính mình khiêm tốn cầu chỉ giáo, cái này ra hỏa vậy mà trắng trợn nhất lên yêu cầu tới rồi. Tô Họa lửa giận trong lòng là không ngừng được bốc lên, nàng âm thầm hít sâu một hơi, bình phục lửa giận trong lòng, tận lực nhượng chính mình giọng ôn hòa một chút, cười nhạt nói, nếu là công tử có thể lại chỉ ra Tiểu Thanh Hoa ngữ chưa đủ, sau chuyện này nhất định sẽ hậu tạ. Như thế nào cái tạ pháp? Nói nghe một chút, Cổ Thanh Phong không nóng nảy, cứ việc hắn cũng thật tò mò Tô Họa thân phận, nhưng cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Thân bên trên hơn 10 loại linh tức, để tỏ rõ này nương môn nhi thân phận vô cùng phức tạp khả năng có được đại đạo bối cảnh, hơn nữa khả năng vẫn còn không chỉ một đại đạo. Đối với này loại người, Cổ Thanh Phong bình thường là tránh xa, căn cứ quên mất kinh nghiệm để phán đoán, thường thường này loại người so với kia chút ít chiếu thư chi nhân vẫn còn phải làm phiền. Hắn vốn là như vậy muốn, cũng là như vậy làm, không biết làm sao, hắn nhìn ra, tiểu nương môn có lẽ tâm có bất phục, bất quá càng nhiều là muốn dò la xem chính mình thân phận. Nếu như thế, Cổ Thanh Phong suy nghĩ, nếu là hôm nay cái không triệt để dạy dỗ một chút, nhượng nàng thật giải trí nhớ, sau này sợ là hết một cái lại đến một cái. Chương 377, Tiên tử đại thủ bút. Nếu là công tử có thể lại chỉ ra Tiểu Thanh Hoa ngữ bên trong chỗ thiếu sót, ta sẽ biết, tại Tiểu Thanh Hoa ngữ khúc phổ trước bên trên công tử danh tiếng, hơn nữa báo cho biết thiên hạ, công tử thiện cử, sau này mỗi một năm tổ chức nhạc nghệ thiên phong hội, công tử cũng sẽ là ta ghế thượng khách. Tô Họa tiếng nói rơi xuống, bên trong sân một mảnh ồn ào náo động. Mọi người đều biết, Tiểu Thanh Hoa ngữ khúc phổ tại này phương thế giới được vinh dự là sách giáo khoa khúc phổ, lưu truyền rộng rãi, nếu là có thể tại trên đó cộng thêm tên mình. Như vậy không nghi ngờ chút nào, sẽ danh dương thiên hạ. Càng làm cho người cảm thấy hưng phấn là, mỗi một năm tổ chức nhạc nghệ thiên phong hội cũng sẽ là Tô Họa tiên tử ghế thượng khách, đây chính là thiên đại vinh quang A. Tất cả mọi người đều biết nhạc nghệ thiên phong hội cử hành thời điểm, thế giới bên trong tất cả nhạc nghệ danh sư cũng sẽ đi tới, mà Tô Họa tiên tử càng là nhạc nghệ thiên phong hội chủ trì một trong, trở thành nàng ghế thượng khách, kia là bao nhiêu người mơ tưởng cầu mong sự tình. Linh ẩn viên bên trong, tất cả mọi người đều có chút ít hâm mộ ghen tị, hâm mộ Cổ Thanh Phong đồng thời, cũng hận chính mình nhạc nghệ không tinh, nếu là chính mình có thể chỉ ra Tiểu Thanh Hoa ngữ chưa đủ, thật là tốt biết bao. Đương nhiên, hâm mộ là hâm mộ, đố kỵ là đố kỵ, hận thuộc về hận. Ai cũng không có cái này bản lĩnh làm được, đồng dạng, bọn họ cũng cho là Cổ Thanh Phong không có khả năng lại chỉ ra Tiểu Thanh Hoa ngữ chưa đủ, đệ nhất lần đi rồi vận. Chẳng lẽ còn có thể có đệ nhị lần? Nói cách khác, nếu như hắn nhạc nghệ tạo nghệ thật như vậy cao thâm khó lường, hắn lại như thế nào ở lại Vân Hà phái này loại tiểu môn phái? Nếu thật có bản lĩnh bực này, không cần phải nói Vân Hà Phái, toàn bộ Đại Tây Bắc cũng đều không tha cho hắn. Không biết công tử ý như thế nào? Không có hứng thú. Cổ Thanh Phong như thế một câu hời hợt không có hứng thú, thật là làm nhân khí vẫn không dứt, bất quá mọi người cũng đều càng thêm kiên định cho là, hắn căn bản lại cũng chỉ không ra tiểu thanh hoa ngự chưa đủ, nếu không, như vậy hảo yêu cầu, kẻ ngu mới có thể cự tuyệt. Thường Thiên Thụy đứng ra, khuyên, Tô Họa tiên tử, hắn chẳng qua chỉ là đang diễn trò mà thôi, tiên tử chớ có bị mắc lừa. Bạch Hán Phi cũng đứng ra nói, tiên tử, ngươi nói lên như vậy hảo điều kiện, hắn lại còn nói không có hứng thú, Thiên Thụy công tử nói không sai, ta nhìn hắn vẫn luôn là đang diễn trò, hắn căn bản không khả năng chỉ ra tiểu thanh hoa ngự chưa đủ, đệ nhất lần cũng chỉ là đúng dịp mà thôi. Tô Họa tỷ tỷ, cái này ra hỏa thích nhất khoác lác, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên coi là thật. Âu Dương Dạ vẫn luôn căm tức nhìn Cổ Thanh Phong, nhìn thấy Cổ Thanh Phong kia một bộ lười biếng dáng vẻ, nàng liền khó chịu. Còn bên cạnh Tiểu Cẩn Nhi nhìn một chút Tô Họa, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, một bên là nàng tôn kính Tô Họa tỷ tỷ, một bên là đại ca ca, tiểu nha đầu thực tại không biết nên giúp ai nói chuyện. Tô Họa không hề bị lay động, nàng hôm nay quyết định chủ ý, nhất định phải nhìn một chút cái này ra hỏa rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Nếu công tử đối với ta mới vừa rồi đề nghị không có hứng thú, không biết những này linh bảo làm sao. Dứt lời, Tô Họa vung tay trong đó, phảng phất ánh sao sáng chói như vậy nở rộ. 7-8 kiện linh bảo trôi lơ lửng ở trước người, có hiện lên kim quang lung linh bảo tháp, cũng có hiện lên lam ẩn cổ cầm, còn có tinh xảo phi kiếm. Này tháp mệnh là huyền quang linh lung tháp, là một kiện có thể trấn nhiếp yêu ma là thượng cổ Phật bảo. Này cầm tên là bất tranh là ta lấy đại tự nhiên âm dương ngũ hành báo vật luyện hóa, tiếng đàn có thể ảnh hưởng đại tự nhiên. Tô Họa giới thiệu này 7-8 kiện linh bảo thành tựu, không phải là thượng cổ trọng bảo, chính là thân thủ luyện chế. Tất cả mọi người đều biết đây tuyệt đối là hiếm thế hiếm thấy linh bảo, không nói thiên địa duy nhất, nhưng cũng chênh lệch không bao nhiêu, nhất là kia một kiện tên là bất tranh cổ cầm. Rất nhiều người đều biết, Tô Họa tiên tử đã từng dùng này cầm đàn tấu ra một khúc nổi danh khắp thiên hạ đại tự nhiên mò nổ gạ tạ gì. Không chút nào khoa trương nói, nếu là có thể lấy được này 7-8 kiện bất luận cái gì một kiện linh bảo, đủ để tiện sát này phương thế giới tất cả mọi người, nhưng mà... Làm hắn môn cũng không nghĩ tới là, Tô Họa tiên tử còn chưa giới thiệu xong, kia Cổ Thanh Phong liền nhìn cũng không nhìn, trực tiếp trả lời, những thứ lặt vặt này, chính ngươi giữ đi. Những thứ lặt vặt này. Tại đây tất cả mọi người có một cái tính một cái cũng hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, Tô Họa tiên tử như vậy 7-8 kiện hiếm thế hiếm thấy chân bảo, lại bị hắn nói thành lặt vặt. Nay ngươi thật sự là quá cuồng vọng không thể nhất thế. Kinh ngạc sau đó, chính là phẫn nộ. Mọi người lại là một trận nộ quát. Còn đối với mặt, Tô Họa yên lặng đứng ở nơi đó, một trương dung nhan tuyệt mỹ bên trên mặc dù không có toát ra phẫn nộ, bất quá lúc trước cười nhạt đã biến mất, vốn là bị nàng lắng xuống lửa giận lần nữa điên cuồng cuốn sạch trong lòng. Hảo ngươi cái ra hỏa. Hảo. Rất tốt. Tô Họa nội tâm lửa giận điên cuồng tràn vào trong lòng. Cái này ra hỏa đối với chính mình lạnh nhạt, nàng nhịn. Cái này ra hỏa khắp nơi biểu hiện không nhịn được. Nàng cũng nhịn. Chê bai chính mình tiểu thanh hoa ngữ, nàng cũng nhịn. Tại chính mình trước mặt lấy đại gia tự cho mình là, nàng đồng dạng cũng nhịn. Mới vừa rồi chính mình nói lên yêu cầu gặp phải cự tuyệt, nàng lần nữa nhịn. Lần này chính mình cầm chân tàng 8 kiện linh bảo toàn bộ móc ra, mà cái này ra hỏa thậm chí ngay cả nhìn cũng không có nhìn liếc mắt, đó là thật không có nhìn liếc mắt, thật giống như chính mình 8 kiện linh bảo tại hắn trong mắt giống như rác rưởi như vậy, bình thường. Còn không bằng hắn trong tay mỹ tiểu. Coi như Tô Họa tâm tính khá hơn nữa, lại ôn nhu, cũng thực tại không cách nào dễ dàng tha thứ loại chuyện này. Nàng không có nổi giận, tiếp tục đè lửa giận, lần nữa miễn cưỡng cười vui, hỏi, vậy không biết Xích Viêm công tử, rốt cuộc muốn, nhớ, để yêu cầu gì đây? Ngươi nói sao? Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại cái ghế bên trên, hai chân đong đưa, An Hồng Diệp yêu quả nhi, cười híp mắt nhìn từ trên xuống dưới Tô Họa. Kia loại vô cùng xâm lược ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Tô Họa dịu dàng dáng người bên trên quét tới quét lui. Khinh nhẫn. Đây là đang khinh nhẫn nữ thần A. Mọi người tâm bên trong cái đó hận A, hận không được xông lên đưa cái này khinh nhẫn nữ thần ra hỏa bằm thây vạn đoạn. Ngươi. Có ý gì? Tô Họa mặt bên trên rõ ràng có chút không vui. Âu Dương Dạ phẫn nộ gầm lên, Cổ Thanh Phong, ngươi tên lưu manh. ngươi đánh cái gì sai lệch tâm tư đây? Mù suy nghĩ gì đây? Cổ Thanh Phong cười nói, ra chẳng qua chỉ là nhìn một chút, lại không thế nào, mỹ nữ sao, mà, cảnh đẹp ý vui, nhìn thêm hai mắt đối với tâm tình cũng là cực tốt, ngươi nói sao, Tô đại muội tử, không thể không nói, càng xem càng cảm thấy thoải mái. Tô Họa cảm thấy chính mình sắp không nhịn được, nàng phát hiện chính mình một mực bị cái này ra hỏa nắm mũi dẫn đi, càng làm cho Tô Họa không dễ chịu là, bị cái này ra hỏa nhìn chằm chằm. Nàng cả người đều có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác, kia loại cảm giác giống như chính mình không có mặc y phục một dạng, bị cái này ra hỏa nhìn rõ rõ ràng ràng, cái này ra hỏa kia con mắt phảng phất có thể nhìn thấu chính mình trái tim một dạng, nhượng Tô Họa rợn cả tóc gáy. Tại sao có thể như vậy? Không biết, cũng không biết. Dưới tình thế cấp bách, Tô Họa tiềm thức lui về sau một bước, không vui nói. Người rốt cuộc như thế nào mới chịu chỉ ra tiểu thanh hoa ngữ chưa đủ. Cái khác người không tin Cổ Thanh Phong có cái này bản lĩnh, Tô Họa cũng là nửa tin nửa ngờ, nàng cùng không cho là chính mình tiểu thanh hoa vẫn còn có chỗ nào chưa đủ, ước chừng phải nói không tin đi, cái này ra hỏa hết lần này tới lần khác lại chỉ ra một chỗ, để cho Tô Họa đắn đo không chắc, cũng là tối tức giận là, cái này ra hỏa một bộ khởi khí định thần nhàn dáng vẻ, lại để cho nàng thực tại hiếu kỳ. Rất muốn biết cái này ra hỏa rốt cuộc có bản lĩnh này hay không. Danh lợi đây, ta không có hứng thú, ngược lại là ngươi cái này người, ra vẫn có chút hứng thú. Như vậy đi, ngươi soạn nhạc này thủ tiểu thanh hoa ngữ đây, mặc dù đại ma bệnh không có, bất quá bệnh vặt một đồng lớn, có thể nói chỗ sơ hở chống chết. Ta trước cho ngươi điểm ra mấy địa phương, sau đó ngươi tới cho ta làm mấy ngày thị nữ, nếu là phục vụ thoải mái, ra lại đem còn lại một đống bệnh vặt cho ngươi tu chỉnh tới. Làm sao? Chương 378, lời không khiến người sợ hãi không được. Tô Họa tiên tử tiểu thanh hoa ngữ là thế giới công nhận sách giáo khoa cấp khúc phổ, bây giờ lại bị hắn cách chức không đáng giá một đồng. Càng làm cho người ta phẫn nộ vô cùng là, cái này gan lớn bao thiên, không biết sống chết ra hỏa, mở ra điều kiện vậy mà nhượng Tô Họa cho hắn làm thị nữ, phục vụ hắn mấy ngày. Tô Họa là ai? Đây chính là nghe tiếng thế giới tiên tử. Càng là tiên triều ban cho phong sứ giả, thế giới các đại môn phái lao tiền bối thấy nàng cũng phải hành lễ, trong thiên hạ, không có ai sẽ, cũng không có ai dám đối với tiên tử bất kính, càng không người nào dám nói ra như thế gan lớn bao thiên lời nói. Một thạch kích thích ngàn cơn sóng, ngữ không sợ hãi người chết không nghỉ. Càn rỡ, đương cổ thanh phong tiếng nói vừa mới hạ xuống, một đạo tiếng hét phẫn nộ chợt chuyển tới, thân cao ba thước to lớn thiên sơn một bước tiến lên trước. Giận chừng hai mắt, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, nàng này một tiếng gầm lên quả thực xuất sắc, thanh như sấm rền, lại như sư hổ, chấn động linh nhận viên bên trong mọi người mảng nhị xé đau, choáng váng đầu cũng hoa mắt. Cổ Thanh Phong, ta nhìn ngươi là tìm chết. Ngay sau đó, Điện Vân Vân Đà thiếu đà chủ từ Kim Đồng cùng Thường Thiên Thụy ba vị hoa các thiếu chủ cũng đều nộ nhiên đứng ra. Cổ Thanh Phong, ngươi cái hỗn đản lưu manh. Ngươi quá vô sỉ. Âu Dương Dạ, Linh Điểu cũng đều đỏ lên mặt nộ quát trước, sau đó bên trong sân mấy trăm hào người cũng đều vây quanh, kia tư thế, tình hình kia, phảng phất phải đem cái này khinh nhẫn nữ thần ra hỏa đại tháo táng khối, mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Dưới tình thế cấp bách, Tô Họa trước tiên xông về trước, quát bảo ngưng lại mọi người. Tiên tử, này người đối với ngươi thái độ ác liệt, không những bất kính, ngược lại vẫn còn dùng ngôn ngữ khinh nhẫn, nhất định phải giáo huấn một chút hắn. Tiên tử, này người cầm ngươi tiểu thanh hoa ngữ cách chức không đáng giá một đồng, nhất định phải nhượng cái này cuồng vọng vô tri chi nhân thật giải trí nhớ. Tiên tử, này người dám can đảm nhượng ngươi làm hắn thị nữ, nhất định phải nghiêm trị. Nghiêm trị a. Mọi người cái lòng đầy căm phẫn, giận không kềm được, đem Cổ Thanh Phong bên trong ba tầng bên ngoài ba tầng vây quanh cái nước chảy không lọt. Hiển nhiên, chỉ cần Tô Họa tiên tử một câu nói, những này người cũng sẽ không chút do dự động thủ. Chẳng qua là Tô Họa tiên tử cùng không có nói gì, kia trương dung nhan tuyệt mỹ âm tình bất định, đôi mắt đẹp cũng sẽ không có lòng tốt, tràn đầy nộ nhiên chi sắc. Xác thực, Tô Họa nội tâm hiện tại tràn đầy lửa giận. Tự luân hồi chuyển thế đến cái này thế giới, nàng vẫn còn chưa từng như này phẫn nộ qua. Cũng chưa từng gặp qua như thế đại làm đủ. Càng là chưa từng thấy qua như thế cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, không thể nhất thế ra hỏa. Dốc hết tâm huyết tiểu thanh hoa ngữ bị cách chức không đáng giá một đồng thì thôi, cái này đáng ghét gia hỏa vẫn còn nhượng chính mình cho hắn làm thị nữ. Quả thực không thể bỏ qua. Đối diện, Cổ Thanh Phong như cũ nhàn nhã tự tại ngồi ở cũ kỹ ghế bên trên, hai chân đong đưa, ăn hồng diệp yêu quả nhi, uống thủy vân ỉu, cứ việc bị như vậy nhiều người gắt gao bao vây, hắn cũng không sợ chút nào, không những không sợ, ngược lại liền một chút khẩn trương cũng không có, giống như bị bao vây không phải là hắn, mà là khác người mở dạng. Tại hắn sau lưng, Phí Khuê cúi đầu, bưng bầu rượu, Cổ Thanh Phong uống một ly, hắn lập tức tiến lên rót đầy. Bên cạnh, Hòa Đức ngồi chồm hổm trên mặt đất, buồn bực đầu rút ra đại khói túi, hắn nhìn một chút Tô Họa, lại nhìn một chút Cổ Thanh Phong, truyền âm mật ngữ nói, ta nói Cổ tiểu tử, ngươi bệnh cũ có phải hay không lại phạm, vừa mới bắt đầu thời điểm không phải nói không trêu đùa nhân ra sao. Ta lúc nào trêu đùa nàng. Đừng tưởng rằng lão phu không biết, ngươi tiểu tử hiện tại chính là đang đùa giỡn nhân ra, Cổ tiểu tử, nhân ra tốt bao nhiêu một cái cô nương, ngươi đừng như vậy được không? Hảo cô nương. Cổ Thanh Phong khỏe miệng vạch qua một nụ cười, mật ngữ nói, này nương môn nhi có phải hay không hảo cô nương ta không biết, cũng không muốn biết, ta mặc dù buồn chán, không có chuyện gì cũng ưa thích trêu đùa cái muội tử, nhưng vẫn còn không đến mức rảnh rỗi chứng đau cố ý đi trêu đùa này loại phức tạp nương môn nhi. Ngươi cùng nhân ra một cái tiểu cô nương so cái gì sức lực? So tài nhi. Ngươi thật cho là này tiểu nương môn nhi là cái gì hiền lành? Nàng biết có thể so với ngươi nhiều hơn, cũng có thể là nghe nói cái gì, theo nàng trong ánh mắt cũng có thể thấy được, này nương môn nhi muốn dò la xem ta lai lịch, hôm nay cái ta nếu không nhượng nàng thật giải trí nhớ, sau này luôn luôn liền sẽ tới quấy rầy. Nàng dò xét sẽ để cho nàng dò xét chứ, ngươi tiểu tử không phải đã nói, chỉ cần chính ngươi không nói, ai cũng dò xét không được ngươi lai lịch sao. Ngươi cho là ta lai lịch chẳng qua là một cái tiên đạo tội nhân xích tiêu quân vương sao. Cái này thân phận, ta cho tới bây giờ liền không thèm để ý, cũng không quan tâm bị người biết, huống chi, cái này tiểu nương môn nhi lai lịch, sợ là so với lao tử tưởng tượng cũng đều phức tạp, nàng này loại người, ta từ trước đến giờ không thích cùng hắn, nó, giao thiệp với, bất quá, nàng nếu cố ý tìm tới môn, vậy lao tử cũng không ngại dọn dẹp một chút. Ai? Nhân gia Tô Họa là tốt cô nương a. Ta nói Hoa Đức. Ta lúc trước cũng không phát hiện ngươi còn có tật xấu này à, ngươi có phải hay không ngắm thấy vừa ý này nương môn nhi? Ta ngắm thấy vừa ý cái rắm. Ngươi tiểu tử đừng hồ xả được không? Nếu như không có ngắm thấy vừa ý, ngươi làm gì vậy một mực nói nhân ra là hảo cô nương? Cổ Thanh Phong cười mật ngữ nói đi, nếu như ngươi thật coi trọng, liền nói cho ta cho ngươi làm tới, nhượng nàng cho ngươi làm đạo lữ, tiểu nào? Không cần biết nàng có đồng ý hay không? Chỉ cần ngươi chọn chúng là được, cái khác quấn ở ta thân bên trên. Lan con bê. Cổ Thanh Phong lời nói nhượng Hòa Đức lão mặt đỏ lên, hút một hơi đại khói túi, rồi mới lên tiếng. Nhân gia Tô Họa tiên tử đối với lão phu có ân, những năm trước đây nhân gia tại Đại Tây Bắc cư trú thời điểm, đã từng xuất thủ cứu qua lão phu tiểu mệnh nhi, ngươi tiểu tử nhìn tại lão phu mặt mũi có thể không thể đừng làm khó nhân gia cô nương. Còn có này loại chuyện. Thật giả. Ta lừa gạt ngươi làm gì, những năm trước đây nếu như không phải là Tô Họa tiên tử, lão phu tiểu mệnh nhi khó bảo toàn không nói, chúng ta Vân Hà phái đã sớm bị diệt, cho nên a, Cổ tiểu tử, ngươi liền đừng làm khó nhân gia cô nương, coi như là cho lão phu cái thể diện. Hoa Đức à, nhìn tại ngươi mặt mũi, không khó làm cho này nương môn nhi cũng được, có thể mấu chốt là, bây giờ không phải là ta tại làm khó nàng, mà là này nương môn nhi tại làm khó ta a. Cổ Thanh Phong không có lại để ý tới Hòa Đức, liếc mắt nhìn thân cao ba thước to lớn Thiên Sơn, nhưng cũng chỉ là liếc mắt nhìn, rồi sau đó nhìn về phía Tô Họa, cười nói, thế nào? Đại muội tử, có không có hứng thú, không ngại cân nhắc một chút, ta không nóng nảy, có thể từ từ các loại, chờ, suy nghĩ kỹ lại nói cho ta. Ngươi! Tô Họa khí nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, hận không được xông lên trước hung hăng giáo huấn một chút cái này cuồng vọng ra hỏa. Bất quá nàng cũng không có như vậy làm, cứ việc nội tâm rất tức giận, nhưng càng nhiều là hiếu kỳ, bởi vì nàng thực tại đắn đo không chắc, tên trước mắt này rốt cuộc là thật có cái này bản lĩnh, vẫn còn là phô trương thanh thế cố ý đùa bỡn chính mình chơi đùa. Nàng hít sâu một hơi, lần nữa lắng xuống trước lửa giận trong lòng, lãnh đạm nói, hảo, Xích Viêm công tử, ta, đáp, ứng, ngươi, bất quá, trước chuyện nói rõ. ngươi nếu như không chỉ ra được tiểu thanh hoa ngữ bên trong chưa đủ, ta nhất định sẽ không khoan thứ ngươi đối với ta vô lễ. Chương 379, kết bè. Tô Họa này một đáp ứng, Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nhìn một chút Hoa Đức, cười nói, có thấy không, không phải là ta cố ý làm khó nàng, là nàng làm khó ta à. Hoa Đức trợn mắt nhìn một cái liếc mắt, đứng lên, nhếch miệng cười nói, Tô Họa tiên tử à. Cổ tiểu tử chẳng qua là với ngươi chỉ đùa một chút, ngươi có thể ngàn vạn lần đừng coi là thật à. Tô Họa bên này vẫn còn không có trả lời, từ Kim Đồng, Thường Thiên Thụy thậm chí còn tại đây tất cả mọi người đều đứng ra nộ quát Hoa Đức. Đùa. Thật là chuyện cười, hừ. Hắn nói đùa liền đùa. Đối với tiên tử bất kính, khinh nhẫn tiên tử, há là một câu đùa liền có thể tính. Hắn không phải là vô cùng cuồng vọng sao? Không phải là vô cùng hung hăng càn quấy sao? Không phải nói tiên tử tiểu thanh hoa ngữ chỗ sơ hở chồng chất sao? Nhượng hắn chỉ ra, tiên tử đã đem lại nói rất rõ ràng, nếu như hôm nay không chỉ ra được, tuyệt đối sẽ không khoan thứ, nhất định phải nhượng hắn quỳ xuống nói xin lỗi. Quỳ xuống nói xin lỗi rồi coi như xong. Nàng dám khinh nhẫn tiên tử, nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Đúng. Nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Hoa Đức nhìn đám người này, nội tâm không biết nói gì, còn lấy chết tạ tội. Quỳ xuống nói xin lỗi. Đùa gì thế, đừng nói lấy cái chết tạ tội, cũng đừng nói quỳ xuống nói xin lỗi. Hắn so với bất luận cái gì người đều biết, tại Cổ Thanh Phong nhân sinh tự điển bên trong, cho tới bây giờ cũng chưa có nói xin lỗi hai chữ này, này tiểu tử sống đến tận bây giờ, cho tới bây giờ cũng chưa có trước bất kỳ ai đạo qua khiểm, dù là một lần cũng không có, chớ nói nói xin lỗi, Cổ Thanh Phong làm việc liền giải thích cũng sẽ không với ngươi giải thích. Nhìn đám người này mỗi một người đều la hét nếu là Cổ Thanh Phong không chỉ ra được tiểu thanh hoa ngữ chưa đủ, hôm nay nhất định phải lấy cái chết tạ tội. Hoa Đức không nhịn được hô lớn, các ngươi thật cho là giúp tiên tử sao? Các ngươi đây là đang hại nàng A. Dứt lời, vừa hướng Tô Hòa nói, tiên tử, ngươi không muốn chấp nhận với Cổ tiểu tử. Hòa Đức chân nhân, ngươi lời nói mới vừa rồi kia là ý gì? Tô Hòa không hiểu. Ta nói là không muốn chấp nhận với Cổ tiểu tử. Không. Ngươi nói bọn họ tại hại ta, có ý gì? Tô Hòa là thật không hiểu biết, nàng vốn tưởng rằng Hòa Đức đứng ra, là vì, làm, Cổ Thanh Phong cầu tha thứ, nhưng là Hòa Đức nói chuyện. Nhượng nàng càng nghe càng có điều gì đó không đúng lắm, cái gì gọi là hại chính mình, giống như hắn biết này kiện chuyện tới tối hậu nhất định sẽ chính mình thua thiệt, có ý gì? Chẳng lẽ nói cái đó cuồng vọng ra hỏa coi là thật có thể chỉ ra tiểu thanh hoa ngữ chưa đủ? Cái này Hỏa Đức gãi đầu một cái, vẻ mặt có chút lúng túng, nói, tiên tử, không dối gạt ngươi nói, Cổ tiểu tử tại âm luật nhạc nghệ phương diện rất có thiên phú, tạo nghệ cũng cao dọa người. Hắn nếu như nói ngươi tiểu thanh hoa ngữ có ma bệnh, ho khan một cái, vậy thì nhất định có ma bệnh. Ta là không nhẫn tâm nhìn ngươi đi cho Cổ tiểu tử đương thị nữ, cho nên coi như xong đi. Cái gì? Này! Tô Họa bối rối, tất cả những người khác cũng đều bối rối. Cùng Tô Họa một dạng, đương Hỏa Đức đứng ra thời điểm, cũng đều cho là đang vì Cổ Thanh Phong cầu tha thứ, mọi người càng thêm chắc chắc Cổ Thanh Phong là cố ý trêu đùa tiên tử. Có thể bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Hỏa Đức vậy mà sẽ nói ra này lần lời nói. Rất có thiên phú. Nhạc nghệ tạo nghệ cao dọa người. Hắn nói tiểu thanh hoa ngữ có ma bệnh, vậy thì nhất định có ma bệnh. Bên cạnh Âu Dương Dạ khinh thường nói châm trọc, hắn cho là hắn là ai a? Hắn vẫn còn thật đem mình làm nhạc nghệ vô song Xích Tiêu Quân Vương a. Thật là chuyện cười. Xích Tiêu Quân Vương. Cổ Thanh Phong ha ha cười to, Âu Dương muội tử. Nói thật nói cho ngươi đi, ta so với Xích Tiêu Quân Vương có thể lợi hại hơn. Ngươi cái cuồng vọng ra hỏa, ngươi không khoác lác có thể chết ta. Âu Dương Dạ ác hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Cổ Thanh Phong, vừa nhìn về phía Hỏa Đức, hoán giận nói, Hỏa Đức ra ra, Cổ Thanh Phong cái này ra hỏa vô cùng vô sỉ, ngươi làm sao có thể với hắn chơi với nhau kết bè đồng thời hí Tô Họa tỷ tỷ đây. Tiểu nha đầu, nói thế nào đây? Lão phu lúc nào với Cổ tiểu tử chơi đùa kết bè trêu đùa Tô Họa tiên tử. Các ngươi rõ ràng chính là đang chơi kết bè chiêu trò, một cái phô trương thanh thế, khác một cái làm xáo trộn thật giả. Âu Dương tiểu cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều, lão phu cũng không có đùa. Hòa Đức lại rất nghiêm túc đối với Tô Họa tiên tử nói, tiên tử à, lão phu cũng không nói đùa ngươi, càng không có cùng cổ tiểu tử chơi đùa cái gì kết bè trêu đùa ngươi. Nói thật, ngay cả Tô Họa cũng có chút hoài nghi cổ Thanh Phong cùng Hỏa Đức có phải hay không đang chơi kết bè đùa bỡn chính mình. Cái khác người không tin cổ Thanh Phong nói tới tiểu Thanh Hoa ngữ có một đống bệnh vặt, mà chính nàng càng thêm không tin. Tô Họa nhìn Hỏa Đức, nàng có thể nhìn ra, Hỏa Đức nói vô cùng chân thành, cũng không có lừa dối chính mình. Điều này không khỏi làm Tô Họa nghi hoặc, thật chẳng lẽ như Hỏa Đức nói tới như vậy, cổ Thanh Phong nhạc nghệ thiên phú tạo nghệ cũng rất cao. Chính mình tiểu Thanh Hoa ngữ thật chỗ sơ hở trong chất. Khả năng sao? Không. Tuyệt đối không có khả năng. Tô Họa tư tưởng tới lui, quyết định cuối cùng vẫn tin tưởng chính mình. Nàng nhắm mắt, hít sâu một hơi, nói, Hỏa Đức chân nhân, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Nếu như tiểu Thanh Hoa ngữ đúng như Xích Viêm công tử nói tới chỗ sơ hở trong chất, ta vì, làm, nàng làm mấy ngày thị nữ lại có làm sao? Dứt lời. Tô Họa đi tới cổ Thanh Phong trước mặt. Mặt không chút thay đổi nói, Xích Viêm công tử, xin chỉ giáo. Đốt Hỏa Đức, ngươi nhìn thấy đi, đây có thể không oán ta a. Nơi này cổ Thanh Phong nằm ngửa tại cái ghế bên trên, hai chân đong đưa, mắt lim dim, giống như nhanh ngủ thiếp đi một dạng, giọng nói cũng lười biếng. Hỏa Đức há hốc mồm, bản muốn tiếp tục khuyên nhủ, nhìn thấy Tô Họa vẻ mặt quyết tuyệt, cẩn thận suy nghĩ một chút, vẫn còn là tính toán quên đi, lắc đầu một cái, thở dài, ngồi chồm hổm trên mặt đất. Lại buồn bực đầu rút ra đại khói túi. Cổ Thanh Phong cũng không nhìn Tô Họa, như cũ nằm ngửa tại cái ghế bên trên, liền ánh mắt cũng không có mở ra, giống như mệt mỏi, lại ngáp một cái, hỏi, Tô Đại Mội Tử, suy nghĩ kỹ. Tin tưởng ta, ta đã hoàn toàn suy nghĩ kỹ. Tô Họa nhìn nơi này này không ngừng ngáp một cái, liền cũng không thèm nhìn tới chính mình ra hỏa, nội tâm phải nhiều phẫn nộ có nhiều phẫn nộ. Nàng đã không thể chờ đợi được muốn ra tay giáo huấn cái này cuồng vọng tự đại gia hỏa, ngưng tiếng nói, hơn nữa, ta nói lại lần nữa, nếu như ngươi cố ý trêu đùa ta, ta nhất định sẽ không khoan thứ ngươi đối với ta vô lễ. Biết thị nữ cũng đều phải làm gì sao? Tô Họa chịu đựng trong lòng không ngừng bốc lên lửa giận, khí liền thanh âm bên trong đều tràn đầy tức giận, nói, nếu như ngươi coi là thật có thể chỉ ra tiểu Thanh Hoa ngữ chưa đủ, ta sẽ biết. Lấy tiên triều cung đình thị nữ yêu cầu phục vụ ngươi, làm sao? Tiên triều cung đình thị nữ? Hảo, không sai. Ta ưa thích. Cổ Thanh Phong lại ngáp một cái, nói, được, vậy tới đi, trước xoa xoa vai, nhượng ra nhìn một chút ngươi thủ pháp. Cái gì? Tô Họa hoài nghi chính mình có nghe lầm hay không, thần sắc không khỏi ngẩn ra, tâm bên trong đè nén như cũ lửa giận triệt để bạo phát, phẫn nộ hô. Ngươi còn không có chỉ ra tiểu Thanh Hoa ngữ chưa đủ, ta tại sao phải trước cho ngươi làm thị nữ? Hô qua sau đó, Tô Họa mới ý thức tới chính mình thất thố, bất quá, nàng hiện tại đã không quan tâm những thứ này, chỉ muốn, nhớ, giao hấn một chút cái này cuồng vọng ra hỏa. Kêu lớn tiếng như vậy làm gì? Cổ Thanh Phong vẫn không có mở mắt ra, mà là chỉ bên cạnh bàn bên trên tiểu Thanh Hoa ngữ khúc phổ, lười biếng nói, khúc phổ ta đã sửa đổi qua. Chính ngươi cầm lên xem đi. Chương 380, cố kỵ mặt mũi. Hắn nói cái gì? Khúc phổ đã sửa đổi xong. Lúc nào? Ta tại sao không có phát hiện? Khả năng sao? Như vậy ngắn ngủi thời gian. Hắn vẫn còn thật đem mình làm Xích Tiêu quân vương bất thành. Không, coi như Xích Tiêu quân vương cũng không như vậy đại bản sự chứ. Tô Họa không tin, nàng cảm thấy chính mình nếu như tin tưởng, đó chính là đại kẻ ngu một cái. Đang lúc nàng chuẩn bị đem bàn bên trên tiểu Thanh Hoa ngữ khúc phổ cầm lên thời điểm, một đạo tiếng quát đột nhiên truyền tới. Chậm. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, bóng người trong nháy mắt thiểm tới, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai đem khúc phổ ân ở trên bàn. Mọi người định thần nhìn lại, không là người khác, hẳn là Hỏa Đức. Tô Họa tất cả nghi hoặc hỏi, Hỏa Đức chân nhân, ngươi, có ý gì? Không chỉ Tô Họa, ngay cả cổ Thanh Phong cũng mở mắt ra. Bưng lên thái hư bôi, uống một hớp, nói, Hỏa Đức, ngươi lại chơi đùa cái gì một tiểu con thiêu thân. Hỏa Đức nhếch miệng cười một tiếng, vừa không có trả lời Tô Họa, lại không có trả lời cổ Thanh Phong, mà là nhìn linh ẩn viên những này người, nói, chư vị, náo nhiệt cũng nhìn đủ rồi, có phải hay không nên ly khai rồi. Hỏa Đức, đến bây giờ ngươi còn dám chơi đùa cái trò gì. Cổ Thanh Phong chân diện mục lập tức bị vạch trần, Hỏa Đức, chết đến trước mắt. Ngươi có phải hay không sợ rồi? Có phải hay không sợ mất mặt? Không muốn bị chúng ta nhìn thấy? dựa vào cái gì nhượng chúng ta ly khai? Thương Thiên Thụy, Bạch Hán Phi đám người vây quanh. Hòa Đức cười nói, không dựa vào cái gì, chỉ bằng nơi này là Vân Hà Phái, chư vị không mời mà tới, chẳng lẽ không phải ly khai sao? Ta nếu không phải ly khai đây? Đúng vậy, chúng ta là vì Tô Họa Tiên Tử mà đến, ngươi quản được sao? Thương Thiên Thụy đám người chắc chắc Cổ Thanh Phong cùng Hòa Đức đang chơi cái trò gì, bọn họ cũng chờ cũng đang mong đợi Tô Họa Tiên Tử giáo huấn Cổ Thanh Phong, bây giờ đến nguy cấp, lại sao sẽ rời đi? Tô Họa Tiên Tử, ngươi nhìn có phải hay không nhượng bọn họ ly khai tương đối khá? Tô Họa mặc dù không rõ cho nên, bất quá vẫn gật đầu, hướng về phía mọi người nói, cảm ơn chư vị đối với ta yêu thích, nơi này dù sao cũng là Vân Hà Phái, chúng ta không mời mà tới, đã là vô lễ, chư vị vẫn còn là tạm thời ly khai đi. Tiên tử mở miệng, coi như những này nhân tâm bên trong không muốn đi nữa, cũng không khỏi không ly khai, mọi người tới tấp tàn đi, chỉ có Từ Kim Đồng cùng Thường Thiên Thụy đám người không nhúc nhích. Từ công tử, Thường công tử, Bạch công tử, các ngươi lại trở về đi thôi. Từ Kim Đồng, Thường Thiên Thụy đám người liếc nhìn nhau, nói, tiên tử, này Cổ Thanh Phong đối với ngươi như thế vô lễ, ngươi cần gì phải chiếu cố đến hắn mặt mũi. Tại bọn họ có lẽ, Hòa Đức sở dĩ ân xuống Tiểu Thanh Hoa ngự khúc phổ, tất nhiên biết sự tình bại lộ, lại sợ tại trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, sau này không ngóc đầu lên được, cho nên mới nhượng mọi người ly khai. Không chỉ bọn họ nghĩ như vậy, Tô Họa cũng cho là như vậy, cứ việc nàng hiện tại vô cùng phẫn nộ, vô cùng muốn rẻ dỗ trước mắt cái này vô lễ ra hỏa, bất quá tha cho người được nên tha, hay là cho hắn lưu mấy phần mặt mũi đi, cười nói, chư vị xin trở về đi. Năm ngày sau đó, ta sẽ biết, tại Thái Huyền Đài giảng đạo, hoan nghênh các ngươi đến lúc đó tham gia. Tô Họa cố ý như thế, Từ Kim Đồng, Thường Thiên Thụy đám người cũng không tiện cưỡng cầu nữa, dù sao tại nữ thần trước mặt muốn biểu hiện rộng lượng một chút. A, vậy cũng tốt, nhìn tại tiên tử thể diện, hôm nay tạm thời bỏ qua cho hắn. Vô cùng nhanh, Từ Kim Đồng đám người cũng đều lần lượt ly khai, bên trong sân chỉ còn lại, Âu Dương Dạ, Âu Dương Phi Nguyệt, Tô Họa, Thiên Sơn, còn có Tiểu Cẩn Nhi, Văn Trúc Đại Sư. Hòa Đức nhìn một chút Văn Trúc Đại Sư, Tiểu Cẩn Nhi lập tức năn nỉ nói, Hòa Đức ra ra, không muốn đuổi chúng ta đi, có được hay không? Hòa Đức đối với Tiểu Cẩn Nhi như vậy cô nương cũng không có cái gì sức đề kháng, Tiểu Nha Đầu như vậy nói một chút, hắn cũng đáp ứng, vung tay trong đó, bấm véo động linh quyết, lại đem Vân Hà Phái thủ hộ đại trận mở ra sau đó, Vân Hà Phái triệt để phong bế. Bên ngoài người không những không nhìn thấy, không vào được, liền thần thức cũng không cách nào thăm dò nhập. Hòa Đức ra ra, sự tình bại lộ, ngươi cũng sợ mất mặt à, sớm biết như vậy, làm gì vẫn còn đi theo. Tiếp theo, Cổ Thanh Phong cái này ra hỏa đồng thời khoác lác. Hiển nhiên, Âu Dương Dạ cũng cho là Hòa Đức xua đuổi mọi người, là sợ Cổ Thanh Phong mất mặt, phát hiện Cổ Thanh Phong vậy mà như cũ nằm ngửa tại cái ghế bên trên, một bộ nhanh ngủ dáng vẻ. Nhượng Âu Dương Dạ giận không chỗ phát tiết, đi lên trước liền nói một chút cái ghế, khiển trách, này, họ Cổ, sự tình đều đã bại lộ, ngươi cái này ra hỏa vẫn còn ở nơi này làm bộ làm tịch. Cổ Thanh Phong nhìn một chút Âu Dương Dạ, không để ý đến, chẳng qua là nhìn Hòa Đức, nói, Hòa Đức à, ngươi cái lao tiểu tử thật là sẽ vì khác người lo nghĩ à. Cổ Thanh Phong lý giải Hòa Đức, đúng như Hòa Đức lý giải hắn một dạng, Hòa Đức một quyệt cái mông. Hắn cũng biết này ra hỏa muốn kéo cái gì cướp đoạt Tiểu Thanh Hoa ngự khúc phổ xua đuổi mọi người. Hắn lập tức liền ý thức được, Hỏa Đức là chiếu cố đến Tô Họa mặt mũi. Tô Tiểu Thư dù sao cũng là nghe tiếng thiên hạ tiên tử, mấy ngày sau đó nàng còn muốn truyền đạo. Nếu là bị người nhìn thấy nàng cho ngươi tiểu tử làm thị nữ lại là nhào nặn vai lại là theo như chân, ngươi nhượng tiên tử sau này làm sao còn truyền đạo. Ta cũng là nghĩ cho mọi người. Cổ Thanh Phong bưng ít rượu nhi. Trêu nói, nàng là một đẹp mắt nương môn nhi, lại cứu qua ngươi, ngươi mới chiếu cố đến nàng mặt mũi, không phải là như vậy chuyện sao, kéo cái gì truyền đạo bất truyền đạo, nói bậy cái gì chứng. Thằng danh con. Hòa Đức bị Cổ Thanh Phong nói lao mặt đỏ lên, vội vàng hướng Tô Họa bồi không phải là. Mà Tô Họa đây. Nhìn một chút Cổ Thanh Phong, lại nhìn một chút Hòa Đức, suy nghĩ có chút loạn. Mới vừa rồi Hòa Đức cướp đi Tiểu Thanh Hoa ngự khúc phổ thời điểm. Nàng thật cho là Hòa Đức biết sự tình bại lộ, vì, làm, chiếu cô đến Cổ Thanh Phong mặt mũi cho nên mới đuổi đi những người đó, nhưng là nghe bọn hắn hai người trong đó nói chuyện, thật giống như căn bản cũng không phải là như vậy chuyện. Nàng giống như ý thức được cái gì, dùng một loại khó tin giọng hỏi, Hỏa Đức chân nhân, ngươi mới vừa rồi căn bản không phải chiếu cố đến hắn mặt mũi mới đuổi đi những người đó, mà là vì chiếu cố đến ta mặt mũi. Cái này, tiên tử à, ta không phải là mới vừa nói sao, ngươi sau này còn muốn truyền đạo, nếu là bị người nhìn thấy ngươi cho cổ tiểu tử nhào nặn vai theo như chân, ảnh hưởng không tốt. A a, có lẽ là như vậy kết quả quá làm cho Tô Họa cảm thấy ngoài ý muốn, nàng buồn cười không dứt bật cười nói, ta liền kỳ quái, ngươi như thế nào cứ như vậy xác định, ta tiểu thanh hoa ngự chỗ sơ hở chồng chất đây. Tiên tử, ngươi vẫn còn là chính mình nhìn kỹ một chút đi. Hòa Đức đem đoạt lại tiểu thanh khúc phổ đưa tới, rồi sau đó ngồi tại một bên, cắm đầu rút ra đại khói túi, nàng thực tại không nhẫn tâm nhìn thấy sắp phát sinh sự tình, càng không muốn mắt trơ mắt nhìn Tô Họa tiên tử bị mãnh liệt đả kích, sau đó mặt mày xám xịt đi cho cổ tiểu tử đấm bóp. Hắn già rồi, thực tại không chịu nổi như vậy đại kích thích. Tô Họa mang theo mãnh liệt nghi ngờ, hoài nghi, bất phục, khó chịu, hiếu kỳ, phẫn nộ một loạt các loại phức tạp tâm tình nhận lấy tiểu thanh hoa ngữ khúc phổ, sau đó nghiêm túc nhìn. Tiểu thanh hoa ngữ khúc phổ đã bị sửa đổi diện mục hư hao hoàn toàn, điệu khúc vẫn còn là nguyên lai điệu khúc, nhưng là mỗi một cái điệu khúc, cần thủ pháp, tinh thần, linh quyết, huyền vị toàn bộ đều cùng lúc trước không giống nhau. Chương 381, tan vỡ tiên tử. Nhạc nghệ là tiên đạo thập nghệ một trong, cũng là một môn cực kỳ thâm ảo tiên nghệ. Được xưng nhập môn khó khăn, tinh thông càng khó hơn, đồ chơi này đối với thiên phú yêu cầu rất cao. Cương đại thần thông nhạc nghệ, không chỉ có thể đưa tới đại tự nhiên cộng hưởng, cũng có thể bên trên chấn động cửu thiên, hạ nhiếp cửu u. Huyền diệu nhạc nghệ, đồng dạng có thể đưa tới vạn vật chúng sinh cộng hưởng, có thể làm cho lệnh, hoa cỏ cây cối nở rộ, cũng có thể làm cho con bướm nguyện chuyển nhảy múa, càng có thể làm người ta chìm vào trong đó, như bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tỉnh mộng tiên cổ. Nhạc nghệ truyền lưu đến nay, sớm đã trở thành rất nhiều người tu hành tinh thần nhu phẩm cần thiết. Tô Họa sở trước này thủ tiểu thanh hoa ngữ, là thuộc về một loại có thể làm cho người cùng đại tự nhiên hoa cỏ sinh ra cộng hưởng ca khúc. Nay thủ ca khúc nhìn như đơn giản, nhưng là bao la vạn tượng, cơ hồ vận dụng tất cả nhạc nghệ cơ sở kỹ xảo. Chính vì vậy, này thủ tiểu thanh hoa ngữ mới bị mọi người tôn sùng là sách giáo khoa cấp khúc phổ. Tiểu thanh hoa ngữ tổng cộng có hơn 70 cái điệu khúc tạo thành, mỗi một cái điệu khúc bất đồng, cần đủ loại thủ pháp đàn tấu, linh quyết vận dụng, thần thức dẫn dắt cũng đều bất đồng. Tô Họa đã từng lấy vì chính mình tiểu thanh hoa ngữ 70 nhiều điệu khúc, mỗi một cái điệu khúc cần chứa thủ pháp, linh quyết, thần thức không chỉ có hoàn mỹ dung hợp, càng không có kẽ hở, thẳng đến cầm lên bị cổ thanh phong sửa đổi qua khúc phổ, nàng mới ý thức tới này tất cả chẳng qua là chính mình cho là hoàn mỹ mà thôi. Bị cổ thanh phong sửa đổi sau tiểu thanh hoa ngữ, kết cấu không có đổi, điệu khúc cũng không có biến hóa, ngay cả tiết tấu cũng không có biến hóa. Nhưng là, đủ loại điệu khúc, ẩn chứa thủ pháp, linh quyết, thần thức toàn bộ thay đổi, xác thực nói không phải là thay đổi, bởi vì sửa đổi rất ít, biến hóa là đủ loại thủ pháp, linh quyết cùng với thần thức xen kẽ bất đồng phối hợp. Đệ nhất cái điệu khúc, tên là Đông Đi Xuân Tới, thủ pháp vận dụng là động huyền khóa chỉ. Phi nhanh lao vận ba loại thủ pháp, linh quyết vận dụng là hoa lá không phong quyết bảy loại linh quyết, thần thức dẫn dắt dùng là bên trên thừa hủy bỏ, cấu kết, hợp. Bị cổ thanh phong sửa đổi sau đó, điệu khúc không có thay đổi, vẫn như cũ là Đông Đi Xuân Tới, thủ pháp là biến thành lão nguyệt chỉ, động huyền khóa chỉ, phối hợp hoa lá không phong quyết, rồi sau đó lại dùng phi nhanh lao thủ pháp, phối hợp cái khác linh quyết. Lão nguyệt chỉ chẳng qua là rất đơn giản cơ sở chỉ pháp, phàm là học tập nhạc nghệ chi nhân cũng sẽ, nhưng là, Tô Họa chưa bao giờ nghĩ tới lã nguyệt chỉ còn có thể cùng động huyền khóa chỉ phối hợp hoa lá không phong quyết đàn đấu, sau đó sẽ dùng tới thừa hủy bỏ, cấu kết, hợp thần thức dẫn dắt cái khác linh quyết, lại tuần tự đẩy tới. Nay loại sửa đổi nhìn lộn xộn bừa bãi, giống như cầm mấy cái căn bản không liên can đồ vật hỗn loạn liều mạng tụ cùng một chỗ một dạng, có thể hết lần này tới lần khác liều mạng tập hợp vẫn còn vô cùng công chỉnh. Thật là như thế. Tô Họa vốn là không tin, có thể nàng thử tại não hải bên trong thôi diễn một chút, thật là vô cùng công chỉnh, không có bất kỳ khó chịu, càng thêm làm cho nàng cảm thấy không tưởng tượng nổi là, chẳng những công chỉnh, thậm chí so với trước đó càng thêm đơn sơ, càng thêm hoàn mỹ, càng thêm huyền diệu. Điều này sao có thể? Tô Họa bất chấp trong lòng chấn kinh, tiếp tục xem, đệ nhị cái điệu khúc, đệ tam cái điệu khúc, tất cả bị Cổ Thanh Phong sửa đổi qua điệu khúc, toàn bộ đều là lộn xộn bừa bãi, đủ loại hỗn loạn liều mạng tập hợp, liều mạng loạn thất bát ao, nhưng chính là như thế liều mạng tập hợp, tiếp cận, điệu khúc, cũng đều so với nàng lúc trước dốc hết tâm huyết điệu khúc, càng thêm đơn sơ hoàn mỹ huyền diệu. Rất nhiều chỉ pháp, linh quyết, thần thức cũng đều phong mã như không tương cập, lại đều bị Cổ Thanh Phong hàm tiếp chung một chỗ. Tô Họa cho tới bây giờ không nghĩ tới những này loạn thất bát tao chỉ pháp, linh quyết còn có thể hàm tiếp chung một chỗ. Không, không phải là không có nghĩ đến, mà là tới nay không có nghĩ tới, tựa như cùng không có ai sẽ biết, muốn đem một con kiến cùng một con chuột hàm tiếp chung một chỗ, sẽ không nghĩ tới cầm một đóa hoa hồng cùng một đóa luyện hóa hàm tiếp chung một chỗ. Bởi vì tại đại đa số xem ra con kiến cùng con chuột nhìn căn bản không khả năng hàm tiếp. Nhưng bây giờ, Cổ Thanh Phong cầm những này loạn thất bát tao thủ pháp, linh quyết, thần thức hàm tiếp chung một chỗ, tựa như cùng cầm con kiến cùng con chuột hàm tiếp chung một chỗ, vẫn còn hàm tiếp một con voi, lại hàm tiếp một đóa hoa hồng. Không người nào có thể nghĩ đến còn có thể như vậy hàm tiếp. Hết lần này tới lần khác Cổ Thanh Phong cứ làm như vậy, hơn nữa còn hàm tiếp phi thường hoàn mỹ. Một bài tiểu thanh hoa ngữ, hơn 70 cái điệu khúc, toàn bộ đều là như vậy. Tô Họa là càng xem chấn kinh, càng xem càng cảm thấy không tưởng tượng nổi, càng xem càng cảm thấy siêu việt lạ thường. Sau khi xem xong, nàng cả người cũng đần độn rồi, một đôi mắt đẹp trợn mắt nhìn, giống như nhìn quái vật nhìn Cổ Thanh Phong. Nay thủ bị sửa đổi qua tiểu thanh hoa ngữ đối với Tô Họa mà nói, hoàn toàn làm rối loạn nàng cố hữu suy nghĩ, giống như phát hiện tân thế giới, thiên địa mới một dạng, kích động lại hưng phấn. Bên cạnh, Âu Dương Dạ, Âu Dương Phi Nguyệt, thậm chí còn Thiên Sơn cũng không biết chuyện gì xảy ra, hỏi thăm bên dưới, Tô Họa cũng không nói chuyện, mà Văn Trúc Đại Sư theo nàng cầm trong tay tới khúc phổ, nhìn chăm chú nhìn một cái, đầu tiên là cau mày, thần sắc mờ mịt, rồi sau đó không hiểu, tiếp lấy nghi hoặc, sau đó chính là không tin, hắn liền vội vàng móc ra cổ cầm, thử đàn tấu. Đàn tấu chính là bị Cổ Thanh Phong sửa đổi qua tiểu thanh hoa ngữ. Văn Trúc Đại Sư đàn tấu rất chậm, không phải là xem không hiểu khúc phổ, cũng không phải bị sửa đổi khúc phổ quá hỗn loạn, mà là hắn căn bản cũng không tin, những này loạn thất bát tao hàm tiếp còn có thể đàn tấu điệu khúc. Nhưng mà, đương một khúc đàn tấu hoàn sau đó, Văn Trúc Đại Sư cũng ngẩn người tại đó, cả người cũng giống đần độn rồi một dạng. Nếu như nói bị Cổ Thanh Phong sửa đổi qua tiểu thanh hoa ngữ, phá vỡ Tô Họa cố hữu suy nghĩ, như vậy đối với Văn Trúc Đại Sư mà nói, thì đồng nghĩa với đánh đổ hắn mấy trăm năm qua sở học tập tất cả nhạc nghệ kiến thức, cũng hủy diệt hắn tiếp xúc nhạc nghệ thế giới. Âu Dương Dạ, Âu Dương Phi Nguyệt, Thiên Sơn, thậm chí bao gồm Tiểu Cẩn Nhi cũng đều đối với nhạc nghệ có nhất định giải. Chính mắt thấy Văn Trúc Đại Sư dựa theo bị Cổ Thanh Phong sửa đổi qua khúc phổ đạn, đàn, tấu lên càng thêm huyền diệu tiểu thanh hoa ngữ sau đó, bốn người cũng đều biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là thuộc về biết, có thể không thể tiếp nhận lại là khác một sự việc. Nhất là Tô Họa, Cổ Thanh Phong sửa đổi qua tiểu thanh hoa ngữ đối với nàng xung kích thật sự là quá lớn, đại nhượng nàng nội tâm đều có chút không cách nào chịu đựng, chính mình dốc hết tâm huyết phổ ra tiểu thanh hoa ngữ, không biết sửa đổi bao nhiêu lần, tự nhận là hoàn mỹ sau đó, mới công chúng với thế. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình dốc hết tâm huyết nhào ra tiểu thanh hoa ngữ, bị trước mắt cái này nhìn lười biếng đại hoàn khố nhị thế tổ chẳng qua là liếc mắt nhìn, tùy tùy tiện tiện liền sửa đổi. Cũng là này một khắc, nàng mới ý thức tới Cổ Thanh Phong cũng không có khoác lác, hắn thật chỉ ra tiểu thanh hoa ngữ chưa đủ, chẳng những chỉ ra, hơn nữa còn sửa đổi càng thêm đơn sơ, hoàn mỹ huyền diệu. Cũng là này một khắc, nàng mới ý thức tới Hỏa Đức bắt đầu khuyên mình thời điểm, cùng Cổ Thanh Phong cũng không phải là đang chơi kết bè chiêu trò, hắn là thật hảo tâm khuyên nhủ. Hắn nói Cổ Thanh Phong nhạc nghệ thiên phú rất cao, tạo nghệ càng là cao dọa người. Hắn nói Cổ Thanh Phong chỉ cần nói tiểu thanh hoa ngữ chỗ sơ hở chồng chết, vậy thì nhất định chỗ sơ hở chồng chết. Hắn không phải là nói đùa, đây là thật. Cũng là này một khắc, Tô Họa mới ý thức tới, Hỏa Đức xua đuổi mọi người, không phải vì chiếu cố đến Cổ Thanh Phong mặt mũi, mà là thật tại chiếu cố đến chính mình mặt mũi. Chương 382, sừng sững bất động. Vào giờ phút này, Tô Họa nội tâm là tan vỡ. Có kích động cũng có hưng phấn, có bội phục cũng có kỳ lạ, có lung túng cũng có không tự nhiên, còn có hối tiếc. Nhượng nàng kích động hưng phấn là, Cổ Thanh Phong sửa đổi tiểu thanh hoa ngữ, nhượng nàng khai thác nhạc giới, ý thức được chính mình chưa đủ, cũng thấy được cái gì gọi là loạn bên trong có tự, hóa hủ mục nát vì, làm, thần kỳ. Nhượng nàng bội phục kỳ lạ là, cái này nhìn lười biếng quần là áo lụa nhị thế tổ vậy mà có được như thế cao nhạc nghệ tạo nghệ, nàng thực tại thật tò mò, cái này ra hỏa vừa không phải là luân hồi, cũng không phải là đoạt xá, rốt cuộc là làm sao có được như vậy cao thâm khó lường nhạc nghệ tạo nghệ. Thật chẳng lẽ là thiên phú? Không. Coi như nhạc nghệ thiên phú lại cao, cũng tuyệt đối không có khả năng tại ngắn ngủi 20 năm có được như vậy cao tạo nghệ, kia loại loạn bên trong có tự, hóa hủ mục nát vi thần kỳ thủ đoạn, nếu như không có rộng lượng âm luật tạo nghệ, căn bản không thể nào làm được, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Không biết, cũng không biết. Hiện tại Tô Họa cũng không có thời gian đi suy nghĩ này cái vấn đề, nàng vô cùng lúng túng, đặc biệt lúng túng. Nhất là đối diện Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại cái ghế bên trên một bộ nhanh phải ngủ dáng vẻ, nhượng nàng cảm thấy mình tựa như một chuyện tiếu lâm. Suy nghĩ kỹ một chút, tựa hồ đúng như này. Cái này ra hỏa từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy, đối với chính mình lạnh nhạt, vẫn còn vô cùng không nhịn được, mà chính mình đây, từ vừa mới bắt đầu liền bị cái này ra hỏa nắm mũi dẫn đi, từng bước vùi lấp đi vào, tối hậu lại còn thở hổn hển, đáp ứng cho hắn làm thị nữ, nghĩ tới đây. Tô Họa cũng đều nhanh hối chết rồi, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào, cảm thấy lần này thật là mất mặt ném, mất, đến nhà. Chính mình hai đời là người, kiếp trước lại đang trên 9 tầng trời tu luyện dài như vậy thời gian, không nghĩ tới luân hồi chuyển thế sau đó, vậy mà bại bởi một cái chỉ có 20 tuổi ra mặt tiểu gia hỏa, hơn nữa chờ lát nữa còn phải cho hắn làm thị nữ. Trời ơi! Này nên làm thế nào cho phải? Tô Họa khóc không ra nước mắt. Khúc Phổ nhìn rồi đi. Cổ Thanh Phong kia thong thả thanh âm truyền tới, Tô Họa rất là khó vì tình gật đầu một cái. Thế nào? Cổ Thanh Phong nghiêng người, hơi hơi mở mắt, nhìn Tô Họa, cười tủm tỉm nói, ta sửa đổi còn làm cho ngươi hài lòng. Cứ việc Tô Họa không muốn, nhưng không thừa nhận cũng không được, Cổ Thanh Phong sửa đổi qua tiểu thanh hoa ngữ so với chính mình trước đó sở trước càng thêm đơn sơ, hoàn mỹ huyền liên diệu, cũng càng gia tăng thêm thích hợp thông dụng người mới học. Vậy còn ngớ ra làm gì? Cổ Thanh Phong ngoắc ngoắc ngón tay, nói, tới nhượng ta nếm một chút ngươi cái gọi là tiên triều cung đình tay nghề. Ngươi! Ta! Tô Họa nhất thời cứng họng, không biết làm sao ứng đối, dù sao có nói trước, nàng cũng thực tại không cách nào nói cái gì. Cái này, cổ tiểu tử, nếu không, tính toán quên đi đi. Hòa Đức toát miệng, định vì Tô Họa cầu tha thứ. Cổ Thanh Phong nhìn hắn một cái, không mặn không lạt đáp lại. Hỏa Đức à, lúc trước nhìn tại ngươi mặt mũi, ta đã cho qua nàng một lần cơ hội, bất quá, Tô đại muội tử, không muốn cho ta chỉ ra tiểu thanh hoa ngữ chưa đủ. Này không oán ta chứ? Có thể. Hỏa Đức còn muốn nói điều gì, chẳng qua là vừa mới mở miệng, chợt phát hiện Cổ Thanh Phong chân mày khơi mào, hắn vô cùng thức thời im lặng, nhìn bên cạnh lúng túng Tô Họa, Hỏa Đức bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hung hăng than thở một tiếng. Âu Dương Dạ không phục đứng ra, nói: Cổ Thanh Phong, ngươi có phải hay không quá đáng, làm sao có thể nhượng Tô Họa tỉ tỉ cho ngươi làm thị nữ đây? Tại sao không thể chứ? Cổ Thanh Phong lột một khỏa hồng diệp yêu quả nhi, không nhanh không chậm nói, Âu Dương muội tử, ta đã sớm nói, ra không có cao thượng tình cảm sâu đậm, không muốn, nhớ, cũng sẽ không làm những thứ kia phổ độ chúng sinh thủ đoạn, ra chẳng qua là một cái tục nhân, sinh hoạt tại thế tục, tự nhiên sẽ không làm mua bán lô vốn. Ta nếu chỉ ra tiểu thanh hoa ngữ chưa đủ, ngươi này vị Tô Họa tỉ tỉ đáp ứng cho ta làm mấy ngày thị nữ, ngươi cũng nghe, ta lại không bức nàng, không phải sao? Âu Dương Dạ tâm bên trong cái đó hận a, nói, nhưng là Tô Họa tỉ tỉ là tiên triều sứ giả, làm sao có thể cho ngươi làm thị nữ? Tiên triều sứ giả thế nào? Cổ Thanh Phong đánh cái hưởng chỉ, Phí Khuê lập tức rót rượu, hắn tiếp tục nói, tiên triều sứ giả so với nhân gia nhiều một cái đầu. Vẫn còn là hơn chân. So với khác người nhảy cao, vẫn còn là nhảy xa. Cứ như vậy cùng người khác bất đồng. Có thể thua không nhận chướng. Vừa nói chuyện, ngẩng đầu lên, Cổ Thanh Phong nhìn Tô Họa, nhàn nhạt nói, không cần phải nói là tiên triều sứ giả, chính là tiên triều chi chủ, cho dù là thiên vương lão tử thua, tại gia trước mặt cũng phải nhận. Tô Họa biết này Cổ Thanh Phong là tại châm chọc chính mình, nàng đang muốn mở miệng đáp lại, lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ truyền tới. Cuồng vọng chi đồ. Ồn ào. Tô Họa sau lưng Thiên Sơn trong nháy mắt vọt đến cổ Thanh Phong bên người, giơ tay lên một cái tát liền hướng cổ Thanh Phong bả vai trừ đi. Thiên Sơn thân cao ba thước to lớn, người như đỉnh núi, mà nàng một cái tát trừ đi, giống như một tòa đại sơn đè xuống một dạng, khí thế hung mãnh, thật là khủng bố, vừa không có linh lực chảy xuôi, cũng không có quang hoa nở rộ, thuần túy thân thể lực đạo, một cái tát trừ đi, chấn động chung quanh không khí trong nháy mắt bạo tạc, chấn động linh ẩn viên run rẩy kịch liệt. Không thể. Bóng trăng thoáng qua, Tô Họa bóng người ứng tiếng xuất hiện, giơ tay lên trong, thánh khiết quang hoa nở rộ ra, tựa như một mảnh phù vân như vậy, đỡ được mắt thấy liền muốn phích tại cổ Thanh Phong bả vai bên trên một tát này. Cái khác người có thể không biết, nhưng là Tô Họa biết, Thiên Sơn một cái tát uy lực thì bực nào cường đại, không chút nào khoa trương nói, chỉ cần Thiên Sơn nguyện ý, nàng một cái tát đi xuống, cho dù là tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái cũng phải tan xương nát thịt. Phải biết Thiên Sơn một tiếng chi uy có thể là có thể chấn bạo chu vi trăm dặm không khí. Tiểu thư, này người thực tại quá mức cuồng vọng. Thiên Sơn là Tô Họa người theo đuổi, cũng là thiếp thân tùy tùng. Đồng dạng, nàng biết Tô Họa tồn tại có thể tuyệt đối không chỉ là tiên triều sứ giả như vậy đơn giản. Nàng không cho phép bất luận cái gì người đối với Tô Họa bất kính. Vốn là vừa mới bắt đầu thời điểm, cổ Thanh Phong đối với Tô Họa thái độ ác liệt. Nếu như không phải là biết Tô Họa muốn dò la xem cổ Thanh Phong lai lịch, nàng đã sớm xuất thủ giáo huấn. Nàng một mực tại nhẫn, nhưng không nghĩ tới cái này ra hỏa càng ngày càng càng rỡ, đến bây giờ lại dám như vậy châm chọc Tô Họa, cái này làm cho Thiên Sơn không thể nhịn được nữa. Tiểu thư, như vậy người liền nên hung hăng giáo huấn, ngươi càng dễ dàng tha thứ, hắn lại càng càng rỡ. Cổ Thanh Phong nhìn nội nhiên Thiên Sơn, gật đầu tán dương, đại muội tử. Ta vô cùng đồng ý ngươi này câu nói, có vài người, xác thực ngươi càng dễ dàng tha thứ, nàng lại càng càng rỡ, cho nên ta nhất trí cho là, đối với có vài người, nhất định phải nhượng nàng thật dài trí nhớ, chỉ có như vậy, nàng mới biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm, ngươi nói sao, Tô đại muội tử. Nơi này, Tô Họa lấy một loại kỳ lạ ánh mắt nhìn chằm chằm cổ Thanh Phong, đó là một loại kinh nghi, cũng là một loại không hiểu, càng là một loại hiếu kỳ. Bởi vì ngay mới vừa rồi Thiên Sơn động thủ thời điểm, nàng phát hiện cổ Thanh Phong căn bản không có bất luận cái gì phản ứng, hắn cứ như vậy né người ngồi ở cái ghế bên trên, không nhanh không chậm bóc trước Hồng Diệp yêu quả nhi ra nhi, trong đó, liền đầu cũng không có nhấc, liền ánh mắt cũng không có nháy mắt, ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi, giống như Thiên Sơn một cái tát kia muốn đánh không phải là hắn, mà là khác người một dạng. Chẳng lẽ nói Thiên Sơn tốc độ quá nhanh? Nhanh nhượng hắn không có phản ứng kịp. Coi như là như vậy, sau chuyện này cũng nên kịp phản ứng chứ. Cũng hẳn cảm thấy nghĩ lại mà sợ chứ. Coi như không nghĩ lại mà sợ, vậy cũng ít nhất cũng sẽ khẩn trương chứ. Coi như không có khẩn trương, vậy ít nhất sẽ không rảnh rỗi như vậy tình an nhàn chứ. Không có. Không có gì cả, vừa không có nghĩ lại mà sợ, cũng không có khẩn trương, không những như thế, sau chuyện này. Hắn lại còn không đáng kể biểu thị đồng ý Thiên Sơn nói chuyện. Điều này không khỏi làm Tô Họa cảm thấy vạn phần kinh ngạc, cũng đột nhiên liên tưởng đến một cái làm cho nàng cảm thấy sợ hãi khả năng. Nếu như cái này ra hỏa thật không phải là không có phản ứng kịp, như vậy chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, hắn căn bản cũng chưa có cầm Thiên Sơn một tát này coi ra gì. Thứ hai, hắn nhìn ra chính mình nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại. Này hai loại khả năng, bất kể loại nào, đều đủ để trước mắt cái này người muốn so với tự suy nghĩ một chút bên trong còn muốn thần bí còn muốn quỷ dị. Chương 383, đáng sợ lỗ chân lông. Xích Viêm công tử, nếu chúng ta trước đó nói tốt, ta tự nhiên không biết nói chuyện không tính là. Tô Họa cùng không có hỏi tới tâm bên trong đối với cổ Thanh Phong các loại hiếu kỳ cùng nghi hoặc, mà là vô cùng thản nhiên nói, huống chi. Ngươi sửa đổi qua tiểu thanh hoa ngữ so với ta sáng tác nguyên bản bản càng thêm đơn sơ hoàn mỹ huyền diệu, đồng thời cũng càng gia tăng thêm thích hợp người mới học, càng thêm làm ta vạn phần bội phục cùng cảm kích, ta sẽ biết, tuân thủ ước định, vì, làm, ngươi làm mấy ngày thị nữ. Cứ việc tên trước mắt này hành động nhượng Tô Họa vô cùng lúng túng cũng vô cùng khó chịu, nhưng cái này cũng không làm trở ngại nàng đối với cổ Thanh Phong kia cao thâm khó lường nhạc nghệ tạo nghệ cảm thấy bội phục. Hơn nữa còn là phát ra từ sâu trong nội tâm bội phục. Vốn định nói nhiều một chút cảm kích lời nói, chỉ nói là đến một nửa, cổ Thanh Phong tựa hồ cũng không có hứng thú nghe tiếp, không nhịn được nói, được rồi, không cần phải kéo khác, đừng, đến đây đi. Tô Hỏa mày liễu khiêu lên một cái, hỏi, hiện tại, nếu không đây? Cổ Thanh Phong cười nói, nghe nói tiên triều bên trong những thứ kia cung đình thị nữ, mỗi cái cũng đều tu luyện một loại rất cao minh thủ pháp đấm bóp, gọi là cái gì? Thật giống như kêu cái gì đại thăng hoa hồi xuân chỉ. Đặc biệt phục vụ cửu thiên hạ phàm tiên nhân, nghe nói một lần đại thăng hoa hồi xuân chỉ, có thể để cho người tám, ta đã sớm muốn, nhớ, kiến thức một chút, chẳng qua là vẫn không có cơ hội, bây giờ có như vậy hảo một cái cơ hội đặt ở trước mắt, tự nhiên muốn, nhớ, sớm một chút, cơm sáng, hưởng thụ. Đại thăng hoa hồi xuân chỉ cũng không phải là cái gì thủ pháp đấm bóp, đó là một loại phức tạp y thuật tiên nghệ. Tô Hỏa ngưng chán, giải thích, hơn nữa này loại tiên nghệ cũng không phải là cung cấp người hưởng lạc, càng không thể nhượng người tám, mà là dùng để chữa thương tiên nghệ, thi triển sau đó, có thể làm người ta quanh thân lỗ chân lông, khiếu huyệt, kinh mạch thậm chí còn tử phủ toàn bộ mở ra, dung nhập vào đại tự nhiên bên trong, đạt tới một loại quên mình ý cảnh. Phải không? Kia tranh thủ thời gian đi, cũng để cho ra dung nhập vào đại tự nhiên bên trong, quên cái ta xem một chút. Tô Hỏa bĩu môi, giống như có chút ngượng ngùng, bất quá do dự một chút, vẫn còn là kiên trì đến cùng đi tới Cổ Thanh Phong sau lưng, bên cạnh Thiên Sơn vốn định ngăn lại, Tô Hỏa nhìn nàng, lắc đầu một cái, tỏ ý chính mình có chừng mực. Cứ như vậy, Tô Hỏa đứng ở Cổ Thanh Phong sau lưng bắt đầu vì, làm, hắn thi triển cái gọi là đại thăng hoa hồi xuân chỉ, đúng như nàng nói tới như vậy, đây là một môn cao thâm y thuật tiên nghệ, lưu thông máu hoa ứ, khai thông kinh lạc. Liệu tâm khỏi bệnh cốt không thành vấn đề, không chỉ như vậy, thông qua loại y y thuật này, còn có thể chữa trị nổ tung tử phủ, thậm chí còn bị thương nguyên anh các loại, chờ một chút. Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại cái ghế bên trên, hưởng thụ Tô Hỏa đại thăng hoa hồi xuân chỉ, gật đầu tán dương, không sai không sai, khá vô cùng, nếu không cách ngôn nói thế nào sung sướng tựa như thần tiên đây, vẫn còn là cửu thiên bên trên tiên nhân biết hưởng thụ a, sáng chế ra này loại đấm bóp thủ đoạn, đừng nói vẫn còn thật hắn nương rất thoải mái. Tiên triều cung đình thị nữ đại thăng hoa hồi xuân chỉ, Cổ Thanh Phong sắc thực sớm có nghe thấy, nhưng phải nói hưởng thụ, đời này vẫn còn là đầu một bị, không thể không nói đồ chơi này vẫn còn thật không tệ. Theo Tô Hỏa xoa bóp đắn đo thời điểm, từng đạo linh quyết ngưng diễn mà ra, Cổ Thanh Phong các loại lỗ chân lông khiếu huyệt dần dần mở ra. Cảm giác vẫn còn thật không tệ. Chẳng qua là này một màn thực tại có chút dơ. Ít nhất, đối với bên trong sân Văn Trúc Đại Sư mà nói là như vậy, hắn căn bản không cách nào nhìn thẳng này một màn, xoay người, không đành lòng nhìn lại. Nghe tiếng thiên hạ tiên tử, lại cho người đấm bóp, cái này quả thực nhượng Văn Trúc Đại Sư không tiếp thụ nổi. Mà Thiên Sơn, đã sớm xoay người, nhắm mắt, so với Văn Trúc Đại Sư, nàng càng thêm không muốn, nhớ, cũng không cách nào tiếp nhận này một màn. Đồng dạng không cách nào tiếp nhận còn có Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạng. Các nàng nhìn trước mắt Tô Hỏa tỉ tỉ cho Cổ Thanh Phong đấm bóp, thậm chí cũng muốn ra sức mà bấm véo chính mình có phải là đang nằm mơ hay không. Nhất là Âu Dương Dạ, từ bị Cổ Thanh Phong vô lễ tập ngược sau đó, nàng nhưng là vẫn luôn muốn, nhớ, tìm một cơ hội báo thù, đợi mấy tháng, nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng đem Tô Hỏa cho phán tới đây chứ. Kết quả đây, Tô Hỏa chẳng những không có giúp chính mình báo thù, ngược lại trả lại cho cái này ra hỏa đấm bóp. Này một màn nhượng Âu Dương Dạ vô luận như thế nào cũng không cách nào tiếp nhận, mấy lần mở miệng muốn nói cái gì, chẳng qua là lời đến khỏe miệng, một câu nói một chữ cũng không nói ra được. Đối mặt này một màn, nàng còn có thể làm gì? Cái gì cũng không thể nói. Âu Dương Dạ vô cùng lúng túng, tất cả mọi người đều vô cùng lúng túng, càng chớ nói Tô Hỏa, tuy nói nàng hai đời là người, tâm cảnh xuất sắc, siêu phàm thoát tục, sẽ không quan tâm khác người ánh mắt, nhưng là cho một người nam nhân đấm bóp, không. Vì, làm, một người nam nhân thi triển đại thăng hoa hồi xuân chỉ, nàng vẫn còn là lần đầu, dù là đời này luân hồi sau đó phụ thân, nàng cũng không từng thi triển qua đại thăng hoa hồi xuân chỉ. Nói không xấu hổ, đó là giả. Nói không thèm để ý, đó cũng là giả. Tô Hỏa nhìn quay lưng lại Thiên Sơn cùng Văn Trúc Đại Sư, lại nhìn một chút sắc mặt thay đổi liên tục Âu Dương Phi Nguyệt cùng Âu Dương Dạ. Một chương dung nhan tuyệt mỹ bên trên lập tức viết đầy một cái cực kỳ, rất lớn, lung túng, khi nàng nhìn về phía Hỏa Đức thời điểm, càng là muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nếu là sớm ngày nghe Hỏa Đức chân nhân khuyên nhủ, chính mình cũng sẽ không luân lạc tới loại trình độ này. Ai? Tô Họa nội tâm thở dài, nội tâm ngoại trừ lúng túng, cũng có hối tiếc, càng nhiều là sinh khí. Cổ Thanh Phong cái này ra hỏa giống như đại gia một dạng, nằm ngửa tại cái ghế bên trên, nhắm hai mắt, kia dáng vẻ khỏi phải nói có nhiều hưởng thụ, cái này làm cho nàng vô cùng không dễ chịu. Tính toán quên đi, tính toán quên đi. Liên lần này, chỉ lần này một lần, lại cũng sẽ không có đệ nhị lần. Tô Họa nội tâm đối với chính mình nói như vậy. Nàng một bên thi triển đại thăng hoa hồi xuân chỉ, một bên mượn cơ hội này dò xét trước Cổ Thanh Phong chân thân, chẳng qua là càng dò xét, càng kinh nghi, càng dò xét, càng cảm thấy có cái gì không đúng, bởi vì đại thăng hoa hồi xuân chỉ, đạo thứ nhất chỉ pháp chính là mở lỗ chân lông, mà nàng kỳ lạ phát hiện Cổ Thanh Phong toàn thân lỗ chân lông đều rất phức tạp cũng phi thường đặc thù. Nhìn cùng người bình thường lỗ chân lông không có gì khác nhau, nhưng là cẩn thận dò xét bên dưới, Tô Họa phát hiện, Cổ Thanh Phong toàn thân lỗ chân lông đều đang tại tự bản thân khép mở, mỗi một cái mao lô cũng đều phảng phất một cái sinh mệnh mở dạng, tự bản thân hô hấp, toàn thân mỗi một cái đều là như thế. Đây quả thực nhượng Tô Họa không thể tin tưởng. Nàng cũng chưa từng gặp qua này loại không tưởng tượng nổi sự tình. Càng thêm làm cho nàng cảm thấy siêu việt lạ thường là, nàng phát hiện Cổ Thanh Phong lỗ chân lông hô hấp không phải là cái khác, mà là chung quanh linh khí. Thật là linh khí, không phải là thu nạp, mà là hô hấp, rất tự nhiên, cũng vô cùng nhỏ bé, dĩ nhiên là giống như hài nhi hô hấp không khí một dạng, nhỏ bé căn bản phát hiện không tới chung quanh linh khí có bất kỳ biến hóa, giống như Cổ Thanh Phong thân thể cùng đại tự nhiên dung hợp hoàn mỹ dung hợp lại với nhau một dạng, không phân với nhau. Cùng đại tự nhiên hoàn mỹ dung hợp. Không. Tuyệt đối không có khả năng. Tô Họa vô cùng tin chắc Cổ Thanh Phong chân thân cũng không có cùng đại tự nhiên dung hợp, bởi vì chính nàng chân thân liền sáp nhập vào đại tự nhiên, so với bất luận cái gì người đều biết dung hợp đại tự nhiên chân thân là chuyện gì xảy ra. Coi là thật thân hoàn mỹ dung nhập vào đại tự nhiên sau, xác thực có thể tự bản thân thu nạp, nhưng chỉ có nguyên anh, nguyên thần mới có thể, chưa từng nghe nói qua quanh thân lỗ chân lông còn có thể tự bản thân thu nạp, đây chỉ là lỗ chân lông, cũng không phải là cái khác. Làm sao có thể tự bản thân thu nạp? Hơn nữa Cổ Thanh Phong lỗ chân lông chẳng những có thể tự bản thân thu nạp, càng giống như ủng có sinh mệnh một dạng, này loại cảm giác giống như tựa như một tảng đá chẳng những miệng phun tiếng người, còn có thể ca hát một dạng, có chút thiên phương dạ đàm. Chương 384, bấy dập. Tô Họa không biết Cổ Thanh Phong chân thân rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nàng chẳng những chưa từng thấy qua, lúc trước liền nghe cũng đều chưa có nghe nói qua. Cố nén tâm bên trong hiếu kỳ cùng nghi hoặc, tiếp tục dò xét trước, vô cùng nhanh lại có một kiện làm cho, lệnh, nàng cảm thấy không tưởng tượng nổi sự tình. Nàng phát hiện Cổ Thanh Phong thân bên trên kinh mạch thật sự là hỗn loạn rối tinh rối mù, đủ loại kinh mạch, rắc rối phức tạp, giống như ngàn vạn cây mây quấn quanh chung một chỗ một dạng, phải nhiều hỗn loạn, có nhiều hỗn loạn. Tại sao có thể có hỗn loạn như vậy kinh mạch? Không biết, cũng không biết. Bởi vì không hữu dụng thần thức dò xét, nàng cũng chỉ có thể dựa vào tay sờ, chỉ có thể sờ đại khái, cụ thể tình huống cũng không phải hiểu rất rõ. Ngay sau đó, nàng tại Cổ Thanh Phong thân bên trên lại phát hiện một kiện chuyện quỷ dị. Cổ Thanh Phong thân bên trên vậy mà không có khiếu huyệt. Cái này ra hỏa rõ ràng là tử phủ tu vi, mà chỉ có mở ra toàn thân khiếu huyệt, phương có thể khai thác tử phủ, hắn làm sao sẽ không có khiếu huyệt? Là không có, không phải là không có mở ra, mà là căn bản cũng chưa có. Dù là một đạo cũng không có. Phàm là người đều có khiếu huyệt, cho dù không phải là người tu hành, cũng có khiếu huyệt, chỉ là không có mở ra mà thôi. Hắn tại sao không có khiếu huyệt đây? Tô Họa thực tại không nhịn được, thế ra thần thức cặn kẽ dò xét, chẳng qua là vừa mới dò xét, Cổ Thanh Phong thanh âm liền chuyển tới. Tô đại muội tử, đấm bóp liền đấm bóp, như thế nào vẫn còn động khởi thần thức tới rồi? Này câu nói vốn là không có cái gì ma bệnh, nhưng là bị Cổ Thanh Phong dùng một loại trêu đùa giọng nói ra, quả thực nhượng Tô Họa có chút lúng túng, dù sao chưa trải qua cho phép, vận dụng thần thức dò xét khác người, là một loại cực kỳ không lễ phép hành động, tựa như cùng không có trải qua khác người cho phép, nghĩ muốn phá môn mà vào xông vào trong nhà người khác một dạng, tại rất nhiều lúc, này loại hành động cũng đều sẽ gặp phải khinh bỉ. Tô Họa không phải là không biết, chẳng qua là nàng nội tâm thực tại quá tò mò, nhất thời không nhịn được, cơ hồ là tiềm thức sử dụng thần thức, bây giờ bị Cổ Thanh Phong phát giác ra được, nàng cũng cảm thấy vô cùng thật không tiện, lập tức nói khiểm, rồi sau đó lại giải thích. Xích Viêm công tử, là như vậy. Đại Thăng Hoa hồi xuân chỉ càng nhiều thủ pháp là theo như an ủi kinh mạch và khiếu huyệt, ta phát hiện ngươi kinh mạch rất hỗn loạn, hơn nữa cũng không có khiếu huyệt, cho nên liền muốn thử dùng thần thức cẩn thận dò xét một chút, thực tại thật xin lỗi. Phải không? Cổ Thanh Phong nhìn nàng liếc mắt, cười đáp lại, ta trúc cơ thất bại đưa đến thân thể phát sinh qua dị biến, cho nên biến thành này loại tình huống. Tô Hỏa nghe Âu Dương Dạ nhắc qua này kiện sự, chẳng qua là tại nàng ấn tượng bên trong, trúc cơ thất bại mặc dù sẽ đưa đến thân thể phát hiện dị biến, nhưng là cái này ra hỏa thân thể dị biến cũng quá khoa trương đi, kinh mạch hỗn loạn không nói, khiếu huyệt căn bản sẽ không có, tò mò, lại hỏi, mở ra tử phủ cần muốn mở ra khiếu huyệt đi. Ngươi nếu như không có khiếu huyệt, lại là như thế nào mở ra ra tử phủ? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, nói, mơ mơ hồ hồ liền mở ra đi ra chứ. Bên cạnh, ngồi chồm hổm trên mặt đất rút ra đại khói túi hỏa đức liền nhìn như vậy nghiêm trang nói bậy nói bạ Cổ Thanh Phong, nội tâm rất là khinh bỉ. Kinh mạch hỗn loạn, không có khiếu huyệt, vẫn còn mơ mơ hồ hồ mở ra tử phủ. Cái khác người có thể không biết, bất quá hỏa đức biết rất rõ. Hắn lúc trước đồng dạng hỏi qua như vậy vấn đề, vẫn còn nhớ rõ, Cổ Thanh Phong nói qua, chỉ cần hắn nguyện ý, kinh mạch nghĩ thế nào biến hóa liền như thế nào biến hóa, coi như là bàn tay văn lạc cũng có thể biến hóa xuất thiên vạn kinh mạch. Về phần khiếu huyệt, đồ chơi này càng là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, chỉ cần hắn nguyện ý, một bãi nước miếng bên trong liền có thể ẩn chứa ức vạn khiếu huyệt. Đây là Cổ Thanh Phong nguyên thoại. Hòa Đức lúc ấy nghe không hiểu, hiện tại đồng dạng cũng nghe không hiểu. Bất quá duy nhất có thể khẳng định, Cổ Thanh Phong đã không thể dùng bình thường suy nghĩ đi cân nhắc, hắn tồn tại đã sớm thoát khỏi người tu hành tiêu chuẩn, cho dù là quái vật bên trong quái vật, biến thái bên trong biến thái tại hắn trước mặt cũng chỉ có thể coi như là người bình thường. Hiển nhiên, Tô Họa bị Cổ Thanh Phong quỷ dị mê hoặc. Hòa Đức biểu thị vô cùng đồng tình, đồng thời cũng hy vọng Tô Họa có chừng mực, không muốn lại tiếp tục dò xét Cổ Thanh Phong. Bởi vì hắn so với bất luận cái gì người đều biết, Cổ Thanh Phong tồn tại là bực nào đáng sợ, nếu như tiếp tục dò xét đi, chỉ có thể có hai loại kết quả, loại thứ nhất, là bị hủ chết. Không sai, chính là bị hủ chết. Năm đó Hỏa Đức chính mắt thấy, có người dùng thần thức dò xét Cổ Thanh Phong, kết quả tại chỗ bị hủ chết. Đó là thật bị hủ chết. Hơn nữa còn không chỉ một, là một đống, là một cái môn phái mấy vạn người, phàm là dùng thần thức dò xét, đều bị mạnh mẽ hủ chết. Nếu không, tại này phương thế giới cũng sẽ không lưu truyền một câu nói. Thà lên cửu thiên biết rõ thiên cơ, hạ cửu u dò xét địa quẻ, cũng tuyệt đối không thể theo dõi Xích Tiêu quân vương tâm thần. Đây vẫn chỉ là năm đó mà thôi, quỷ biết Cổ Thanh Phong đi thiên giới lăn lộn một vòng sau đó, biến hóa rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Chưa trải qua cho phép dò xét là như thế, mà nếu như Cổ Thanh Phong buông ra tâm thần, cho phép ngươi dò xét, sợ rằng sự tình so với hủ chết càng thêm đáng sợ. Ngươi sẽ cảm thấy thiên đạo bất công, sẽ cảm thấy nhân sinh một mảnh hắc ám, sẽ cảm thấy chính mình là một cái cặn bã, một chỉ con kiến hôi. Năm đó Cổ Thanh Phong tại này phương thế giới tu hành thời điểm, mỗi một lần cảnh giới tăng lên, không phải là kinh thiên địa chính là khiếp quỷ thần, hoặc là ngưng tụ ra một đống kim đan, hoặc là dựng hóa ra một cái thôn phệ nguyên anh, hoặc là làm ra một cái che khuất bầu trời nguyên thần. Có câu nói là người không biết không sợ, tại rất nhiều lúc, vô chi là một loại phi thường hảo tâm thái, ít nhất đối với tu hành mà nói là như vậy. Chính là bởi vì biết thiếu, cho nên có thể càng thêm an tâm tu luyện, mà nếu như đương ngươi biết Cổ Thanh Phong tình hôm sau, ngươi sẽ cảm thấy chính mình tân tân khổ khổ tu luyện ra kim đan chẳng qua là một khỏa lưu ly cầu, cửu tử nhất sinh dựng nguyên anh chẳng qua là một cái bú sữa mẹ hài nhi, tu luyện mấy ngàn năm thật vất vả tu ra nguyên thần chẳng qua là một đạo cây gà bóng dáng. Chờ ngươi vượt qua ba thai sáu khó khăn cửu kiếp, thật vất vả thành tiên, kết quả bị hắn một tiếng hù sợ chấn động miệng nuôi phun huyết, ngươi thật sẽ, biết, không còn hy vọng. Ngươi sẽ rất tuyệt vọng, sẽ cảm thấy tu hành không có bất kỳ ý nghĩa. Đối với lần này, Hỏa Đức nhưng là tràn đầy lĩnh hội, năm đó hắn chính là biết Cổ Thanh Phong tình huống, chính mắt thấy những thứ kêu cửu thiên tiên nhân hạ phàm sau đó, bị Cổ Thanh Phong giống như giết heo tàn sát cầu mở dạng, giết không chừa mảnh giáp. Hỏa Đức lại cũng không có tâm tình gì tu luyện. Vẫn còn tu cái mau a. Liền hắn nương cửu thiên hạ phàm tiên nhân đều như vậy yếu ớt, bị Cổ Thanh Phong một cái tát đi xuống, nói chết cũng liền chết, còn có cái gì có thể tu luyện. Cho nên, từ đó về sau, Hỏa Đức cũng lười tu luyện lại, không ý gì, dù sao tu thành tiên gặp được cao thủ vẫn còn là một dạng không chịu nổi một kích. Đã như vậy, vậy còn không như bây giờ sống tiêu sái một chút, đừng đến lúc đó, trăm ngàn cay đắng tu thành tiên, lại bị người ta một cái tát đập chết, vậy coi như ngược lại tám đời huyết môi. Nhìn nghĩ muốn dò xét Cổ Thanh Phong Tô Họa, Hỏa Đức lại là lắc đầu, lại là than thở, mặc dù biết Cổ Thanh Phong sẽ biết cầm Tô Họa thế nào, nhưng Hỏa Đức còn nhớ, Cổ Thanh Phong mới vừa nói qua Tô Họa mục đích không đơn thuần, nhất định phải nhượng nàng thật dài trí nhớ. Hắn cũng cơ hồ dám khẳng định, cái gọi là không có khiếu huyệt, kinh mạch hỗn loạn, thậm chí nói ra nhượng Tô Họa làm thị nữ yêu cầu, đều là Cổ Thanh Phong từng bước thiết hảo bấy giờ, mà hiển nhiên, Tô Họa đã thượng sáo, cũng đang từng bước chính mình chui vào bên trong. Chương 385, nhập bộ. Tô Họa đã từng đối với Hỏa Đức có ân. Hỏa Đức cũng không muốn trơ mắt nhìn nàng từng bước một lâm vào Cổ Thanh Phong thiết hảo bấy giờ, nhưng khi Cổ Thanh Phong mặt, nàng lại không tốt khuyên nhủ. Hiện tại chỉ hy vọng Tô Họa tới đây liền dừng lại, không muốn vùi lấp sâu hơn, càng không nên chủ động đề nghị đi dò xét Cổ Thanh Phong tình huống. Chẳng qua là hắn bên này vừa mới cầu nguyện, bên kia Tô Họa liền nói. Nếu như không có khiếu huyệt, căn bản không có thể có thể khai thác tử phủ, ngươi nếu có thể mở ra tử phủ, nhất định sẽ có khiếu huyệt, khả năng trúc cơ thất bại xảy ra dị biến, khiếu huyệt cũng theo đó biến hóa. Như vậy đi, Xích Viêm công tử, nếu như ngươi không ngại lời nói, có thể mở ra tâm thần, ta dùng thần thức tiến vào ngươi thể nội, giúp, bang, ngươi nhìn kỹ một chút. Thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, nghe Tô Hỏa nói như vậy, Hỏa Đức quả thực dở khóc dở cười, hắn vốn định dùng truyền âm mật ngữ nhắc nhở một chút, không biết làm sao, đồ chơi này căn bản không gạt được Cổ Thanh Phong lỗ thai, suy nghĩ một chút, vẫn còn là tính toán quên đi, tránh cho bị này tiểu tử cười nhạo mình, đến lúc đó còn nói tự nhìn thượng nhân gia tiểu cô nương. Như vậy a? Cổ Thanh Phong khoảng trừng vặn vẹo một cái cổ, không đáng kể nói, ta ngược lại là không có ý kiến, chỉ bất quá. Nhìn Cổ Thanh Phong đáp ứng, Tô Họa nội tâm rất là vui mừng, hiển nhiên, nàng phi thường muốn dò la xem Cổ Thanh Phong thể nội tình huống, hỏi, chỉ bất quá cái gì? Ta trúc cơ thất bại thời điểm đây, không chỉ có thân thể xảy ra dị biến, ngay cả tâm thần cũng phát hiện biến hóa. Tâm thần biến hóa? Tô Họa mày liễu khẽ nhíu một chút. Nói, mặc dù trúc cơ thất bại sẽ, biết, đưa đến thân thể phát sinh biến hóa, có thể là căn bản không có khả năng ảnh hưởng đến tâm thần, thân thể là thân thể, tâm thần là tâm thần, giữa hai người cố nhiên có dính líu, nhưng cũng có thể là tâm thần ảnh hưởng thân thể, mà thân thể biến hóa, không thể nào biết ảnh hưởng đến tâm thần. Này một chút Tô Họa phi thường khẳng định, đây là định luật, giống như thiên là thiên, địa là địa, người là người, yêu là yêu một dạng. Thiên địa pháp tắc là như thế, vạn vật tất cả đều là như thế. Về phần là chuyện gì xảy ra, ta cũng không rõ lắm. Cổ Thanh Phong ăn hồng diệp yêu quả nhi, một bộ tùy theo ngươi vẻ mặt, nói, dù sao trúc cơ sau khi thất bại, tâm thần liền phát sinh biến hóa. Phát sinh biến hóa gì? Ta cũng nói không minh bạch, dù sao rất nguy hiểm, lúc trước ta buông ra tâm thần, để cho người khác dò xét thời điểm, có vài người liền chết, không có chết, thần thức cũng diệt. Thần thức bất diệt, tâm thần cũng sụp đổ rồi. Như vậy cổ quái. Tô Họa có chút không tin, nếu nói là chưa trải qua cho phép, tự tiện dò xét cường đại tâm thần, có thể sẽ gặp này loại tình huống, có thể nếu nói là đối phương bung ra tâm thần lời nói, căn bản không khả năng phát sinh này loại tình huống. Đây là thật, lão phu có thể làm chứng. Hòa Đức thực tại không nhịn được, đứng ra khuyên, Tô Họa tiên tử, ta khuyên ngươi cũng không cần đi dò xét, nếu không sẽ... Biết, rất nguy hiểm. Hỏa Đức là chân tâm khuyên nhủ, hắn biết cũng nhìn rất rõ ràng, Cổ Thanh Phong tuyệt đối là tại hạ bộ, hơn nữa hạ vẫn còn là chơi đùa chết ngươi không đền mạng kia loại bấy giờ. Hắn trước cầm nguy hiểm nói cho ngươi, ngươi nếu liền như vậy dừng lại, như vậy hết thể đều tốt, ngươi nếu nghiêng lệch nếu không tin cái này ta, nhất định phải dò xét lời nói, đến lúc đó một khi phát sinh cái gì tốt xấu, liền cái nói rõ lý lẽ địa phương cũng không có, đơn thuần đáng đời. Nói cái gì lý? Nhân gia đều đã rất rõ ràng nói cho ngươi có nguy hiểm, ngươi vẫn còn cố ý như thế, đây không phải là đáng đời lại là cái gì. Nhưng mà, nhượng Hỏa Đức không nghĩ tới là, Tô Họa tựa hồ một chút cũng không lo âu, lạnh nhạt nói, không đáng ngại, ta tự có chừng mực. Không phải là, Tô Họa tiên tử a, đây không phải là đúng mực không phân tất vấn đề, mà là... Hòa Đức lời còn chưa dứt, Tô Họa gật đầu tỏ ý, nói cảm ơn, Hòa Đức chân nhân, đa tạ ngươi nhắc nhở, ngươi yên tâm, ta sẽ cẩn thận hành sự. Cẩn thận. Cổ tiểu tử phải chơi ngươi, ngươi cẩn thận có cái mau dùng a. Lúc này, một mực trầm mặc Thiên Sơn đột nhiên mở miệng nói, ta ra tiểu thư thần thức, mênh mông như hải, cường như kiên thạch, bên trên có thể theo dõi thiên cơ, hạ có thể biết rõ địa quẻ, này phương thế giới không có người nào có thể hám động được nàng thần thức. Âu Dương Dạ cũng nói theo, Hỏa Đức ra ra, ngươi cũng quá lo lắng đi, ngươi đối với Tô Họa tỷ tỷ có chút lòng tin có được hay không? Tô Họa tỷ tỷ lúc trước nhưng là cửu thiên tiên tử, Cổ Thanh Phong cái này ra hỏa tâm thần coi như là núi đao biển lửa, cũng không làm gì được Tô Họa tỷ tỷ một chút. Các ngươi, ai? Hỏa Đức lắc đầu than thở, phát hiện Tô Họa kiên quyết như thế, hắn cũng lười khuyên nữa. Xích Viêm công tử, thỉnh buông ra ngươi tâm thần, ta hiện tại liền tế ra thần thức cẩn thận dò xét, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi buông ra tâm thần, ngươi tâm thần nhất định sẽ không gặp khó khăn. Chưa trải qua cho phép, tự tiện dò xét khác người, mặc dù bị xưng là không lễ phép, thậm chí còn căm thù hành động, chính là bởi vì như vậy làm, rất dễ dàng thương tổn tới khác người tâm thần, mà tất cả mọi người đều biết, tâm thần vô cùng yếu ớt, cũng vô cùng trọng yếu, tâm thần một khi gặp khó khăn, có lúc so với tử phủ nổ tung mang đến nguy hiểm còn muốn lớn hơn, tử phủ nổ tung có thể lại tu bổ, mà tâm thần một khi gặp khó khăn, nghĩ muốn khôi phục, vậy coi như khó khăn nhiều hơn. Được. Không thành vấn đề, ta không ý kiến. Cổ Thanh Phong ăn mấy viên hồng diệp yêu quả nhi, gật đầu nói, bất quá, chúng ta ước chừng phải cầm cảnh cáo nói đến trước mặt, nếu là ngươi thần thức xuất hiện một không hay xảy ra, đây có thể không có quan hệ gì với ta. Nhìn cổ Thanh Phong một bộ sát có kỳ sự dáng vẻ, Tô Họa nội tâm vô cùng nghi hoặc, luôn cảm thấy có cái gì không đúng, có thể về phần là lạ ở chỗ nào nhi, trong lúc nhất thời cũng không nói lên được, đương nhiên. Có điều gì đó không đúng lắm thuộc về có điều gì đó không đúng lắm, đối với mình thần thức, nàng vẫn còn là tin tưởng vô cùng, nàng kiếp trước thời điểm, linh hồn trải qua cửu thiên ngân hà tẩy lễ, cho dù hiện tại luân hồi chuyển thế, mặc dù thân thể đổi, nhưng linh hồn như cũ, linh hồn là như thế, tâm thần là, thần thức càng là. Tại nàng có lẽ, cổ Thanh Phong tâm thần coi như lại cổ quái, cũng tuyệt đối không ảnh hưởng được chính mình thần thức, nàng có tự tin này. Nhẹ giọng nói, ngươi yên tâm đi, không có việc gì, tin tưởng ta. Được, nhiều người nhìn như vậy, cũng không sợ ngươi an vạ. Cổ Thanh Phong nhìn đối diện Văn Trúc Đại Sư, nói, nếu như Tô Đại Mội tử bởi vì chuyện này tìm ta phiền toái, đến lúc đó phiền toái Văn Trúc Đại Sư có thể chiếm được cho ta làm một chứng minh. Này, Văn Trúc Đại Sư ngưng chân mày, không biết làm sao đáp lại. Âu Dương Dạ rất là khó chịu khiển trách, này, Cổ Thanh Phong. Ngươi cái này ra hỏa không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử có được hay không, đừng nói Tô Họa tỷ tỷ sẽ không có nguy hiểm, cho dù có nguy hiểm, Tô Họa tỷ tỷ cũng sẽ không tìm ngươi phiền toái. Ngươi cho là ai cũng giống như ngươi à. Được, vậy cứ quyết định như vậy, đến đây đi. Đương Cổ Thanh Phong chuẩn bị sẵn sàng thời điểm, Tô Họa nhưng là chần chờ, bởi vì nàng càng nghĩ càng cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm, luôn cảm giác sự tình có cái gì không đúng. Cái này ra hỏa thật giống như phi thường khẳng định chính mình nhất định sẽ có nguy hiểm, hơn nữa còn tìm người chứng minh, cái này làm cho Tô Họa cảm thấy là mớn, nhớ, từ chối trách nhiệm. Cẩn thận suy nghĩ, Tô Họa lại bỏ đi cái này ý niệm. Cảm thấy khả năng Cổ Thanh Phong quá lo lắng hắn tâm thần thật sẽ thương tổn đến chính mình thần thức, sau đó sợ chính mình tìm hắn phiền toái. Có thể là như thế chứ. Không có tiếp tục suy nghĩ đi xuống, Tô Họa tế ra thần thức. Bắt đầu dò xét. Chương 386, rối loạn. Mỗi cá nhân cũng có tâm thần, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tâm thần tồn tại cũng là người một loại vật dẫn. Thựa như cùng tử phủ một dạng. Bất đồng duy nhất là, tử phủ gánh chịu kim đan hoặc là nguyên anh, mà tâm thần gánh chịu thần thức, đồng thời cũng là một loại thủ hộ, bảo vệ một cá nhân tinh khí thần, ý chí, cùng ý thức, cho nên rất nhiều lúc, nếu như tâm thần giải tán, một cá nhân sẽ tinh thần tan vỡ, hoặc là ý thức bất tỉnh. Chính vì vậy, tâm thần tồn tại mới vô cùng trọng yếu. Không biết làm sao, đồ chơi này không có cái gì tu luyện pháp môn, càng không có cái gì đường tắt có thể đi, chỉ có thể từng chút một rèn luyện. Nếu là tâm thần đủ cường đại, không những có thể đem bất luận cái gì cưỡng ép dò xét thần thức ngăn trở ở bên ngoài, còn có thể đáp lời tiến hành phản chấn. Đương nhiên, có loại bản lãnh này cũng không có nhiều người. Nếu như nói, tâm thần cùng tử phủ một dạng, như vậy thần thức tựa như cùng Nguyên Anh. Thần thức càng giống như một loại ý niệm, cũng giống một loại cảm giác, càng giống như một loại tinh thần. Có thể dò xét đến mắt thường không cách nào nhận ra được đồ vật, thậm chí rất nhiều lúc, dùng thần thức dò xét, muốn so với dùng nhìn bằng mắt thường, cẩn thận nhỏ bé nhiều hơn. Tâm thần chỉ có thể rèn luyện, thần thức đồng dạng cũng là. Chỉ có đương một cá nhân tinh khí thần đủ cường đại, tâm thần mới sẽ cường đại hơn, thần thức cũng là như vậy. Cường đại tâm thần có thể ngăn cản bất luận cái gì tinh thần thủ đoạn. Mà cường đại thần thức có thể biến ảo thành bất luận cái gì tinh thần thủ đoạn, cũng có thể du ly thân thể bên ngoài, lời đồn đãi bên trong, ngoài ngàn dặm không hơi thở xóa bỏ, chính là dùng thần thức, cưỡng ép đột phá đối phương tâm thần, tan rã ý nghĩa trí, nghiền ép ý nghĩa nhận thức, thậm chí xóa bỏ linh hồn cũng không khả năng. Bất quá, này loại thủ đoạn quá cao đoan, phổ thông người tu hành căn bản không có cơ hội, cũng không có cái này năng lực đi thăm ngộ những này. Đối với phổ thông người tu hành mà nói, càng đã lâu thời điểm, thần thức là dùng để dò xét. Tô Họa tế ra thần thức sau đó, thử dò xét Cổ Thanh Phong thể nội tình huống. Phàm là hiểu chút y y thuật người, vì đối phương chữa trị trước đó, cơ bản bên trên cũng sẽ trước dùng thần thức tiến hành dò xét, chỉ cần đối phương bung ra tâm thần, liền có thể dễ như trở bàn tay tiến vào đối phương thể nội. Chẳng qua là nhượng Tô Họa cảm thấy kỳ quái là, nàng tế ra thần thức sau đó, tiến vào Cổ Thanh Phong thể nội sau đó, cũng không có dò xét đến bất kỳ tình huống gì. Đừng nói tử phủ, ngay cả căn cơ cũng không có dò xét đến, nàng thần thức cũng không giống như tiến vào Cổ Thanh Phong thể nội, càng giống như tiến vào một cái quỷ dị không gian. Không gian một mảnh hắc ám, mơ hồ có thể nhận ra được thiên không bên trong có một đoàn đồ vật, vật này liền giống như thái dương, hiện lên hơi hơi màu đỏ sẫm ánh sáng nhạt. Đây là cái gì địa phương? Xích Viêm công tử, ngươi buông ra thần thức sao? Tô Họa thanh âm truyền tới, Cổ Thanh Phong đáp lại, đương nhiên. Có thể ta cũng không có dò xét đến ngươi thể nội tình huống. Ta không phải là nói với ngươi sao, ta trúc cơ thất bại thời điểm, tâm thần cũng xảy ra dị biến, ngươi hiện tại chính là tại ta tâm thần bên trong. Ngươi tâm thần. Tô Họa mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, chẳng qua là khi nàng gặp được này loại tình huống thời điểm, vẫn còn là không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nàng hai đời làm người, tiếp xúc qua tâm thần đếm đến bất tận, cũng đã gặp đủ loại các dạng tâm thần, ước chừng phải nói giống như Cổ Thanh Phong này loại quỷ dị tâm thần vẫn còn là lần đầu gặp. Cảm giác căn bản không giống như tâm thần, càng giống như một cái thần bí không gian. Hơn nữa, phía trên kia một đoàn màu đỏ sẫm đồ vật lại là cái gì? Lúc này, Cổ Thanh Phong kia thờ ơ thanh âm lại truyền tới, Tô đại muội tử, ngươi lại cẩn thận, ta tâm thần có thể là phi thường cổ quái. Ta biết, ngươi yên tâm đi. Tô Họa thử có thể không có thể tìm được một cái đột phá khẩu, chẳng qua là vô cùng nhanh, nàng liền thất vọng. Không tìm được. Tâm thần không có bất kỳ vết nứt, cũng không có bất luận cái gì chỗ sơ hở. Không. Không phải là không có. Mà là Tô Họa căn bản cái gì cũng thăm dò không tra được, kia cảm giác giống như đột nhiên rơi vào một cái vô biên vô tận trong vực sâu mặt một dạng, nơi này không có gì cả, kêu trời trời không lên tiếng, gọi đất địa, mà, không linh, nhượng nàng có loại thật sâu vô lực cảm, bởi vì căn bản không có chỗ xuống tay. Không có gì cả. Vừa có thể từ đâu hạ thủ. Tô Họa nghĩ đến kia một đoàn màu đỏ sẫm quang hoa, nàng cũng thử dò xét, có thể kết quả mở dạng, cái gì cũng thăm dò không tra được. Giống như rõ ràng gần trong gang tấc, đưa tay liền có thể xúc, nhưng khi chân chính chạm đến thời điểm, mới phát hiện cực xa. Thật là này loại cảm giác. Xích Viêm công tử, ngươi tâm thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cổ Thanh Phong đáp lại, này cái vấn đề, ta cũng đang muốn hỏi ngươi đây. Ta cũng rất muốn biết chính mình tâm thần là chuyện gì xảy ra. Linh ẩn viên bên trong. Cổ Thanh Phong như cũ ngồi ở cái ghế bên trên, một bên cùng Âu Dương Dạ đám người tán gẫu, tại nàng sau lưng, Tô Họa đang tập trung tinh thần tế ra thần thức dò xét. Này, Cổ Thanh Phong, Tô Họa tỉ tỉ dò xét đến có gì không? Cổ Thanh Phong nhún nhún vai, cười nói, đang dò đây. Âu Dương Dạ vô cùng không ưa Cổ Thanh Phong, từ gặp phải tập ngực vô lễ sau đó. Nàng là càng xem càng cảm thấy cái này ra hỏa không vừa mắt, đặc biệt là nhìn Tô Họa tỉ tỉ vì, làm, hắn dò xét, mà cái này ra hỏa lại rảnh rỗi an nhàn ăn hồng diệp yêu quả nhi, uống chút rượu. Ngươi cái này ra hỏa làm sao cả ngày ăn những này có độc trái cây, không sợ độc chết ngươi à? Này cái vấn đề, không chỉ Âu Dương Dạ muốn biết, Âu Dương Phi Nguyệt, Văn Trúc Đại Sư cũng nhiều rất muốn biết, bọn họ đều biết Hồng Diệp yêu quả nhi mùi vị cũng không tốt, xác thực nói rất khổ sở, mấu chốt là trái cây này có độc, dễ dàng tê dại người tinh thần ý thức, ăn nhiều càng sẽ cho người điên, nếu không cũng sẽ không giáo yêu quả nhi. Cứ việc loại trái này độc tính cũng không lớn, ăn một hai quả cũng không có gì đáng ngại, bất quá, cái này ra hỏa ăn cũng quá nhiều một chút đi. Tại Âu Dương Dạ ấn tượng bên trong, thật giống như từ Cổ Thanh Phong đi tới Vân Hà Phái sau đó, thường xuyên ăn, cơ hồ mỗi ngày đều ăn, hơn nữa một hồi một khỏa, mỗi ngày ăn như vậy nhiều, ăn ít nhất có hơn nửa năm chứ. Theo lý mà nói cái này ra hỏa sớm nên điên rồi. Tiểu độc nhuận thể, đại độc tổn hại sức khỏe. Cổ Thanh Phong vừa ăn, mỉm cười đáp lại. Thật ra thì hắn ăn loại trái này, cũng không có cái khác mục đích, thuần túy ăn một loại tình cảm. Bởi vì hắn là cô nhi, thở nhỏ tại một thân một mình sinh hoạt tại Xích Viêm Lĩnh, mà tại Xích Viêm Lĩnh bên trên khắp núi đều là loại trái này, khi đó đói một bữa, no một bữa, rất nhiều lúc ăn không đủ no, thường xuyên dùng đồ chơi này lót dạ. Lúc cách như vậy nhiều năm, lần nữa trở lại cố hương, ăn Hồng Diệp yêu quả nhi, cũng nhớ tới năm đó. Về phần cái gọi là độc tính, hắn năm đó cũng đều không quan tâm, huống chi hôm nay đây. Bên này bọn họ câu có không một câu trò chuyện, mà tại Cổ Thanh Phong tâm thần bên trong, Tô Họa tình huống cũng không tốt, dò xét như vậy lâu, nàng cái gì cũng không có thăm dò không tra được, đó là thật không có gì cả, trống rỗng, vắng vẻ, nàng thử dò xét kia đoàn hồng sắc quang hoa, đồng dạng cái gì cũng thăm dò không tra được. Nay loại cảm giác thật không tốt, sắc thực nói vô cùng hỏng bét, quả thực hỏng bét thấu ra, Tô Họa cảm thấy mình tựa như một chỉ con ruồi không đầu mở dạng. Đang không có giới hạn trong vực sâu mặt bay khắp nơi trước. Đây không phải là mấu chốt là, cũng không biết tại sao, dò xét trước, một loại không giải thích được cảm giác dần dần nổi lên trong lòng. Là một loại rối loạn, cũng là một loại rung động. Chương 387, ta cái gì cũng không biết. Theo càng dò xét, này loại cảm giác liền càng mãnh liệt. Tô Họa thần thức hàm chứa nàng tự thân tinh khí thần cùng ý chí thậm chí còn ý thức, thần thức chịu ảnh hưởng. Tinh khí thần, ý chí, ý thức tất cả đều là chịu ảnh hưởng, đồng dạng thân thể cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng, trở nên xốp giòn mềm mại, nhiệt hỏa. Nay loại cảm giác nhượng kiến thức rộng Tô Họa không khỏi nghĩ đến hai chữ, hợp hoan. Không sai. Chính là hợp hoan. Tại sao có thể như vậy? Không biết. Tô Họa cũng không có thời gian đi cân nhắc những này, ý thức được hợp hoan sau đó, nàng trước tiên liền chuẩn bị rút lui, bởi vì cảm giác thực tại quá mạnh mẽ. Mạnh liệt nhượng nàng thân thể đều bắt đầu phát sinh biến hóa, mà tại Linh Nhẫn Viên còn có như vậy nhiều người, nàng cũng không hy vọng bị người nhìn thấy chính mình thất thố dáng vẻ. Tô Họa chuẩn bị hút ra chính mình thần thức. Nhưng là, vô cùng nhanh nàng phát hiện một cái nghiêm trọng vấn đề, thần thức căn bản không cách nào hút ra. Bất kể nàng làm sao triệu hoán, thần thức chính là không thể rời bỏ. Bình thường mà nói, thần thức du ly bên ngoài, chỉ cần tâm thần động một cái. Thần thức sẽ gặp trong nháy mắt trở về, nhưng là bây giờ, Tô Họa tâm thần không ngừng triệu hoán, thần thức cũng không phải là không có phản ứng, nhưng chính là không thể rời bỏ. Vào giờ phút này, nàng thần thức giống như một chỉ bay lượn đang không có giới hạn trong vực sâu mặt mở dạng, mặc cho nàng bay nhiều khối, nhiều mánh, vĩnh viễn đều không cách nào chạm đến giới hạn. Tô Họa bối rối, theo hợp hoan cảm giác buộc phát cường thịnh, nàng cũng bắt đầu tim đập rộn lên. Tâm thần điên cuồng triệu hoán. Thần thức điên cuồng trở về. Không biết làm sao. Không thể quay về. Căn bản không có phần cuối, không có giới hạn, càng không có đột phá khẩu. Ngươi tâm thần, làm sao sẽ? Dưới tình thế cấp bách, Tô Họa hỏi thăm. Tô đại muội tử, thế nào? Ngươi, ta. Mặc dù Tô Họa tâm tính không sai, chẳng qua là hợp hoàn chi sự, lại làm sao có thể đối ngoại nhân nói, ta thần thức vì sao hút ra không đi ra? Không biết ta, đại muội tử, ngươi đi ra ngoài làm gì, ta vẫn còn hy vọng nào ngươi giúp, bang, ta dò xét đây. Ngươi, Tô Họa khóc không ra nước mắt, nàng lần nữa điên cuồng triệu hoán, rõ ràng có thể cảm giác thần thức, có thể hết lần này tới lần khác chính là không ra được, mà tại Linh Nhẫn Viên, nàng kia trương dung nhan tuyệt mỹ bên trên cũng bắt đầu nổi lên đỏ mặt, hiểu điệu, thật là khả nhân. Tô Họa tỉ, ngươi làm sao rồi? sắc mặt như thế nào như vậy? Âu Dương Dạ, Tiểu Cần Nhi, Văn Trúc Đại Sư đám người cũng đều phát hiện Tô Hỏa khác thường. Chuyện của tôi, ta không đáng ngại. Cứ việc Tô Hỏa thần thức chưa có trở về thuộc về, nhưng cũng chỉ là thần thức mà thôi, cũng không có nghĩa là nàng không thể động, cũng không có nghĩa là nàng không biết chung quanh sự tình. Đương nhiên, cũng chỉ là chỉ như vậy mà thôi, có thể động năng nói, đồng thời cũng không có nghĩa là nàng cái gì đều có thể làm. Thần thức du ly bên ngoài, ít nhất không cách nào động võ. Chớ nói động võ, liền tự thân Nguyên Anh đều không cách nào tồi động. Nếu không, lấy Tô Hỏa bản lĩnh, tự nhiên không sẽ phải chịu hợp hoan ảnh hưởng, không biết làm sao thần thức không cách nào trở về, nàng cái gì cũng làm không được. Tô Hỏa tỷ tỷ, ngươi mặt thật là đỏ a. Tiểu Cần Nhi đi tới, chớp mắt to, hiếu kỳ hỏi. Tô Hỏa sờ một cái nóng bỏng gò má, trầm trọng hô hấp, thần thức bị hợp hoan bao phủ, nàng tâm thần cũng dần dần chịu ảnh hưởng, chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng, rất là vô lực, ngay cả đứng đều có chút đứng không vững. Tiểu thư, ngươi như thế nào? Thiên Sơn đi tới, tiến lên đỡ Tô Hỏa, ngưng mi hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta thần thức bị nhốt tại hắn tâm thần bên trong không ra được. Cái gì? Thiên Sơn kinh hãi, nàng so với bất luận cái gì người đều biết Tô Hỏa thần thức là bực nào cường đại, làm sao sẽ bị vây khốn tại cái này ra hỏa tâm thần bên trong. Thiên Sơn trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong. Mà Cổ Thanh Phong một bộ vô cùng vô tội dáng vẻ, nói, này cũng mặc kệ ta sự, ta cái gì cũng không biết ta. Tiểu thư, ngươi thần thức làm sao sẽ vây khốn ở bên trong? Thiên Sơn vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông này cái vấn đề, hơn nữa càng thêm nhượng nàng nghi hoặc là, coi như thần thức tạm thời không cách nào trở lại, tiểu thư cũng không đến mức như vậy đi, cả người nóng bỏng mềm yếu vô lực, sắc mặt đỏ ửng, hô hấp run rẩy, bốn tại mắt bên trong như ẩn như hiện, đây rõ ràng chính là. Thiên Sơn vô cùng nghi hoặc, tiểu thư tế ra thần thức dò xét cái này ra hỏa, thần thức bị nhốt ở bên trong không nói, như thế nào vẫn còn dò xét ra một thân bốn. Ngươi, ta, Tô Hỏa cảm thấy chính mình sắp không nhịn được, kia loại hợp hoan cảm giác trải rộng toàn thân, nổi lên trong lòng, nhượng nàng không cách nào nhịn được. Tô đại muội tử, ngươi không có chuyện gì chứ? Ngươi thần thức như thế nào liền không ra được, ta rõ ràng buông ra tâm thần, tại sao có thể như vậy? Cổ Thanh Phong cũng đi tới, vẻ mặt mờ mịt, quan tâm hỏi, ngươi đây là thế nào? Bên trong sân, tất cả mọi người đều không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại là ngồi chồm hổm trên mặt đất rút ra đại khói túi hỏa đức tâm bên trong với gương sáng tựa như, nhìn thấy Cổ Thanh Phong sát có kỳ sự quan tâm hỏi thăm Tô Hỏa tình huống, hỏa đức tâm bên trong tràn đầy khinh bỉ, nội tâm mắng thầm. Người hắn nương tạo ra bầy hố, hạ chen chân gạt ngã, từng bước nhượng người vào bẫy dập, bây giờ còn giả bộ một bộ vô cùng vô tội dáng vẻ, vẫn còn nói cái gì cũng không biết. Còn hỏi nhân gia có sao không nhi? Nương, Cổ tiểu tử. Ngươi còn dám lại không xỉ điểm sao? Bất quá, này tiểu tử cũng quá hắn nương biết chơi đi. Nhìn Tô Hỏa tiên tử dáng vẻ, sắc mặt như vậy tiểu diễm, trong hô hấp tất cả đều là bốn, hãy cùng bị người bỏ thuốc kích thích tình dục mở dạng. Nương, này tiểu tử rốt cuộc là làm sao làm được? Đột nhiên, Hỏa Đức nhớ tới Cổ Thanh Phong nói qua phải cho Tô Hỏa tiên tử một chút dạy dỗ, nhượng nàng thật giải trí nhớ, Tô Hỏa tiên tử tế ra thần thức do xét. Lại lấy cái cả người bốn, thần thức cũng bị mệt, vây khốn, ở bên trong, chẳng lẽ nói Cổ tiểu tử trong lòng thần bên trong cầm Tô Hỏa tiên tử thần thức cho cái kia. Nghĩ tới đây, Hỏa Đức nội tâm càng là tức miệng mắng to. Nay tiểu tử khẩu vị thật là càng ngày càng nặng a. Đối diện, Tô Hỏa tiếp tục gọi về thần thức, nàng vốn định bí mật truyền âm cho Thiên Sơn, nhượng nàng xuất thủ vì, làm, chính mình áp chế tâm bên trong hợp hoan. Không biết làm sao, thần thức bất tại, liền truyền âm đều không cách nào, nhượng nàng cảm thấy vui mừng là, Thiên Sơn tựa hồ nhìn thấu nàng ý tứ, lập tức xuất thủ áp chế. Chỉ thấy nàng đứng lên, bấm méo động linh quyết, lúc này, Tô Hỏa suy yếu thanh âm truyền tới, không muốn. Cách dùng thuật, dùng diệu ngữ sạch sẽ tâm chú. Thiên Sơn gật đầu một cái, chắp hai tay trong đó, quanh thân quang hoa nở rộ, đem Tô Hỏa bao phủ bên trong, miệng niệm kinh văn. Diệu ngữ sạch sẽ tâm chú là dùng để lọc sạch tâm thần, bình thường dùng để áp chế tâm ma, giờ phút này Tô Hỏa thần thức bị bốn bao phủ, tâm thần cũng chịu ảnh hưởng, dùng diệu ngữ sạch sẽ tâm chú lọc sạch tâm thần lại cũng thích hợp bất quá, không biết làm sao, Thiên Sơn tu luyện diệu ngự sạch sẽ tâm chú vẫn chưa tới ra, căn bản không cách nào lọc sạch tô họa tâm thần bên trong bốn, không những không cách nào lọc sạch, bốn ngược lại buộc phát cường thịnh. Không xong rồi. Ta không chịu nổi. Tô họa khoanh tay, dùng sức mạnh liệt ý chí khổ chống đỡ, nhưng là vô dụng, căn bản gánh không được này loại bốn. Thiên Sơn tựa hồ cũng ý thức được vấn đề nghiêm trọng tính, dưới cơn nóng giận, trợn mắt nhìn Cổ Thanh Phong, phẫn nộ quát, ngươi đối với ta ra tiểu thư làm cái gì? Cổ Thanh Phong một buông tay, nói, đại muội tử, lời này nói thế nào, ta cũng không có làm gì à, ta cũng cái gì cũng không biết à. Chương 388, đi chết đi. Tô họa đã không thể nhịn được nữa, nếu là lại không làm ra lựa chọn, đến lúc đó một khi tâm thần hoàn toàn bị bốn bao phủ, vậy thì xong đời, nhất định sẽ bị bốn chinh phục, làm ớn, nhớ, làm việc. Nàng một lần cuối cùng thử triệu hoán thần thức, như cũ vô dụng. Không có cách nào. Chỉ có thể buông tha. Nàng quyết định cắt ra thần thức, cứ việc như vậy đối kháng tâm thần sẽ, biết, tạo thành rất lớn bị thương. Chẳng qua là hiện tại đã không có cái khác đường có thể đi, nếu không, chờ đợi nàng sẽ là vô cùng hỏng bét sự tình. Nhớ tới này, tô họa không do dự. Nhưng mà, ngay tại nàng quyết định cắt ra một sát na kia, đột nhiên nhận ra được thần thức bên kia có chút khác thường, tựa hồ chạm đến cổ thanh phong tâm thần biên giới, kia loại cảm giác tựa như cùng tại vô biên vô tận hắc ám bên trong phiêu bạc ngàn vạn năm chợt phát hiện quang minh một dạng, tô họa liền không chút suy nghĩ. Vèo trong nháy mắt, đem thần thức gọi về trở lại. Thần thức trở về sau đó, nàng trước tiên ngồi khoanh chân, tâm niệm vừa động, quanh thân quang hoa điên cuồng lóe lên, tinh khiết thêm thánh khiết quang hoa tại thân hình thành một đóa khiết bạch liên hoa, hoa sen nở rộ thời điểm, huyền chi lại huyền, diệu chi lại diệu, trang trọng phạm âm vang lên, giống như bồ đề chi âm, rất là cao thâm. Thấy một màn này, cổ thanh phong không nhịn được gật đầu một cái, thầm nói hảo thủ đoạn. Phải nói tô họa bản lĩnh đương trước xuất sắc, một đóa thánh khiết hoa sen nở rộ công phu, tâm thần bốn đã bị nàng lọc sạch 8-9 phần 10, chẳng qua là phen này dày vò, làm lại, đi xuống, tinh khí thần đã hao hết, mệt mỏi không chịu nổi, hơn nữa thân thể mới vừa rồi lại bị bốn chiếm cứ, yêu cầu điều tức một đoạn thời gian mới có thể khôi phục. Tiểu thư, ngươi thần thức, đã, không đáng ngại, tô họa tuyệt mỹ gương mặt bên trên như cũ kiểu diễm ước ác. Nàng thử đứng lên, cả người mất sức, bị Thiên Sơn đỡ mới miễn cưỡng đứng lên, lấy một loại cực kỳ phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm cổ thanh phong, có lung túng, có hối hận, có vô số nghi hoặc, cũng có mãnh liệt tức giận, sinh khí. Mới vừa rồi bốn đốt người, tại trước mặt nhiều người như vậy thất thố, nhượng nàng vô cùng lung túng. Đường đột xông vào cổ thanh phong tâm thần, nhượng nàng rất hối hận. Nghi hoặc là, nàng thẳng đến hiện tại cũng nghĩ không thông. Cái này ra hỏa tâm thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao vô biên vô tận, bên trong màu đỏ sẫm quang đoàn là cái gì, chính mình thần thức vì sao lại bị hợp hoan bao phủ, tại sao thần thức sẽ bị mệt, vây khốn, ở bên trong, thì tại sao lại đột nhiên trở về, còn nữa, cái này ra hỏa thật không biết hắn tâm thần là chuyện gì xảy ra. Quá nhiều nghi hoặc, nhượng nàng không nghĩ ra. Nhượng nàng tức giận, sinh khí, là, chính mình mới vừa rồi bị bốn đốt người. Suýt nữa liền. Mà cái này ra hỏa lại còn ngồi ở cái ghế bên trên, ăn hồng diệp yêu quả nhi, uống chút rượu, càng đáng xấu hổ là, cái này ra hỏa một bộ vô cùng vô tội dáng vẻ, giống như thật cái gì cũng không biết một dạng. Mặc dù tô họa không biết cổ thanh phong tâm thần rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng có một chút có thể khẳng định, cái này ra hỏa tuyệt đối không có khả năng đối với chính mình tâm thần không biết gì cả, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi có phải hay không đã sớm biết? Đối mặt tô họa nghi ngờ, cổ thanh phong lắc đầu một cái, vô cùng lanh lẹ đáp lại, đại muội tử, không phải đã nói rồi sao, ta cái gì cũng không biết. Đọc truyện, cùng không có khả năng. Tô họa nghĩ cũng không có nghĩ, trực tiếp hủy bỏ, nàng dám khẳng định cái này ra hỏa nhất định biết, hơn nữa nàng càng nghĩ càng có điều gì đó không đúng lắm, càng nghĩ càng cảm thấy chỉnh kiện sự cũng đều có vấn đề. Đại muội tử, lời này nói thế nào? Cổ Thanh Phong đứng lên, nhìn tô họa, nói, này có thể đoán ta sao? Lúc trước ngươi dò xét thời điểm, ta cũng đã rất rõ ràng nói cho ngươi, ta trúc cơ thất bại thời điểm, tâm thần xảy ra dị biến, vô cùng cổ quái, đã từng có người dò xét ta tâm thần, vẫn còn chết hơn người, cũng khuyên ngươi tốt nhất không nên dò xét. Cổ Thanh Phong bưng lên thái hư bôi, uống một hơi cạn sạch, lại tiếp tục nói, mà ngươi đây, khăng khăng không tin cái này tà, nhất định phải dò xét không thể, còn nói đối với chính mình có chừng mực, cũng để cho ta yên tâm, như thế nào hiện tại ngược lại trách ta tới rồi. Ngươi này trước cao cái đại muội tử, cũng đã nói, ngươi thần thức mênh mông như hải, cường như kiên thạch, bên trên có thể theo dõi thiên cơ, hạ có thể biết rõ địa quẻ, này phương thế giới không có người nào có thể hám động được ngươi thần thức, ta còn tưởng rằng là thật. Âu Dương tiểu muội tử cũng đã nói, ngươi trước kia là cựu thiên tiên tử, nói coi như là núi đao biển lửa, cũng không làm gì được ngươi một chút. Cổ Thanh Phong lời nói nhượng Thiên Sơn vô cùng lúng túng, cũng để cho Âu Dương dạ với lúng túng, càng làm cho Tô Họa chính mình khóc không ra nước mắt. Cẩn thận trước hết nghĩ muốn, nhớ, sự thực xác thực như thế. Cái này ra hỏa xác thực nói hắn tâm thần vô cùng cổ quái, cũng thật nói qua có người dò xét hắn tâm thần, kết quả nổ tung mà chết, càng khuyên qua chính mình không muốn dò xét. Cũng đều quái chính mình quá tự tin, suýt nữa tạo thành đại họa. Ai? Tô Họa rất hối hận muốn, nhớ, níu lấy tóc kêu to. Nhưng là thâm nhập suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không đúng, nàng vẫn còn nhớ rõ chính mình chuẩn bị dò xét thời điểm. Cái này ra hỏa một mực không ngừng khuyên mình, vẫn còn nói rõ nếu là chính mình xảy ra vấn đề, không thể oán hắn. Lúc ấy Tô Họa cũng có chút hoài nghi, bây giờ suy nghĩ một chút, nàng càng ngày càng cảm thấy có vấn đề. Ngươi có phải hay không đã sớm biết ta thần thức sẽ bị vây khốn? Tô đại muội tử, ngươi là ý gì? Chẳng lẽ mình thua ngã nào, oán ta chứ? Chúng ta nhưng là trước đó nói tốt, nếu như ngươi có cái không hay xảy ra, không thể oán ta à, ngươi cũng chính miệng đáp ứng. Hơn nữa, Phi Nguyệt đại muội tử, còn có Văn Trúc đại sư đều có thể chứng minh. Âu Dương Phi Nguyệt cùng Văn Trúc đại sư, nhìn một chút Cổ Thanh Phong lại nhìn một chút Tô Họa, hai người thực tại không biết nên nói cái gì cho phải. Tô Họa nhìn Cổ Thanh Phong, nội tâm càng là yên lặng không nói gì. Nàng thực tại không nhìn ra, Cổ Thanh Phong rốt cuộc là thật không biết gì cả, vẫn còn là trang vô cùng vô tội. Nếu như là không biết gì cả, cái này ngã nhào, Tô Họa cũng đành chịu. Nhưng là nếu như cái này ra hỏa làm bộ như vô cùng vô tội lời nói, vậy thì thực tại quá ghê tởm. Tô Họa thử đẩy sửa lại một chút, nàng nghĩ như thế nào đều cảm thấy chính mình giống như là điệu nhập cái này ra hỏa đã sớm thiết kế xong bấy dập, hơn nữa còn là một riêng biệt nàng ăn gắt gao bấy dập, an dù là nói liên tục lý, liền nghi ngờ nhiều chỗ không có, đây là một cái buồn bực thua thiệt, một cái cực lớn buồn bực thua thiệt. Thật chẳng lẽ là như thế? Không biết. Tô Họa chỉ biết nếu quả thật là như thế lời nói, như vậy cái gia hỏa chẳng những quá đáng ghét, thậm chí cũng thật đáng sợ. Vô biên vô tận vô hạn duyên thân tâm thần, không giải thích được không có dấu hiệu nào hợp hoan, này loại thủ đoạn quả thực thật là quỷ dị. Tô Họa thật nghĩ không ra tới, một cái gì dạng tồn tại mới có thể làm được. Hắn sẽ là sao? Không giống. Ít nhất nhìn không giống. Một cái vừa không phải là luân hồi chuyển thế, cũng không phải là thiên tứ tạo hóa người, tuyệt đối không có khả năng biết này loại thần bí quỷ dị thủ đoạn. Chẳng lẽ hắn thật vô cùng vô tội? Cũng không giống. Ít nhất cảm giác không giống. Rốt cuộc là cái gì, Tô Họa thật không biết. Hơn nữa nàng hiện tại cũng không có tâm tình đi cân nhắc này cái vấn đề, cho cái này ra hỏa đấm bóp, đã nhượng nàng vô cùng lúng túng. Bây giờ bốn đốt người, dùng mọi cách thất thố, đã không phải là lúng túng, mà là mất mặt. Tô Họa bây giờ không có mặt tại ở lại chỗ này, cộng thêm mới vừa rồi bốn phân thân lộn một cái giày vò, làm lại, nhất định phải tìm một chỗ mau sớm điều tức. Mới vừa rồi do xét thời điểm, tâm thần bị ảnh hưởng, ta nhất định phải trở về điều tức, trước cáo. Cáo tử. Thiên Sơn muốn mang theo Tô Họa ly khai, Cổ Thanh Phong thanh âm truyền tới. Đại muội tử, nếu không ngươi ngay tại Vân Hà phái điều tức đi, các loại, chờ, ngươi điều tức được rồi. Ta lại để cho ngươi dò xét. Tô Họa ngẩn ra, chỉ cảm thấy nhức đầu sắp nứt, nhắm mắt, hơi hơi lắc đầu, không cần. Ta hay là trở về điều tức đi. À, vậy thì thực tại rất tiếc nuối, ta vẫn còn hy vọng nào ngươi có thể nói cho ta tâm thần là chuyện gì xảy ra đây. Tô Họa xoay người, gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Thanh Phong, kia ánh mắt tràn đầy hoài nghi cùng oán hận, nàng vô cùng muốn chỉ trước cái này ra hỏa tức miệng mắng to, đi chết đi. Chương 389, phức tạp thân phận. Tô Họa ly khai rồi. Mang theo các loại nghi hoặc, hoài nghi cùng oán hận ly khai rồi. Nàng ly khai rồi, Âu Dương Phi Nguyệt, Âu Dương Dạ, Văn Trúc Đại Sư, Tiểu Cẩn Nhi cũng đều đi theo, tiếp theo, ly khai rồi, dù sao các nàng cũng đều là bởi vì Tô Hỏa mới đi tới Vân Hà Phái, Tô Hỏa ly khai, các nàng cũng không cần thiết tiếp tục ở lại chỗ này. Linh nhận viên bên trong, Cổ Thanh Phong nằm ngửa tại cái ghế bên trên, nhắm mắt dưỡng thần. Hòa Đức nhìn Tô Hỏa sau khi đi xa, mới mở miệng hỏi, Cổ tiểu tử, ngươi có phải hay không cầm nhân ra Tô Hỏa tiên tử thần thức cho cái kia? Cho cái nào? Chính là cái đó, ngươi tiểu tử biết. Cút đi. Ngươi nếu như không có làm kia loại thủ đoạn, Tô Hỏa tiên tử làm sao sẽ bốn đốt người? Nhất định là ngươi tiểu tử trong lòng thần bên trong cầm nhân ra thần thức cho cường bạo. Ta nói Hòa Đức, ta ở trong mắt ngươi cứ như vậy không tiền đồ. Một cái phá thần thức, còn cần phải ta đi cường bạo. Ta nếu cường bạo, vậy cũng cường bạo nàng người, ta cường bạo cái thần thức cái mau a. Ngươi nếu không cường bạo nhân ra thần thức, kia Tô Hỏa tiên tử làm sao sẽ như vậy? Vốn là ta chuẩn bị xóa bỏ nàng thần thức, đánh tan nàng tâm thần tới. Cổ Thanh Phong lời còn chưa dứt, Hỏa Đức liền hô lớn, ta nói ngươi tiểu tử cũng quá độc các đi, nhân ra Tô Hỏa tiên tử lại không thế nào ngươi, ngươi về phần sao, mà, huống chi nhân ra vẫn còn đã cứu Lao Phu mệnh. Chính là bởi vì nàng đã cứu ngươi mệnh, cho nên, ta mới không có làm như vậy, chẳng qua là dùng hợp hoàn bốn nho nhỏ trừng trị một chút, nhượng nàng thật giải trí nhớ, sau này không muốn mù dò xét. Nhân ra Tô Hỏa tiên tử dù sao cũng là cô nương, ngươi như vậy làm có chút không chỗ nói, ta nói Cổ tiểu tử, ngươi lúc nào trở nên như vậy vô sỉ. Ta đối với nàng này loại người từ trước đến giờ không có cái gì hảo cảm. Hôm nay cũng liền nhìn tại ngươi mặt mũi mới tiểu trừng phạt một chút, nếu không, ta nhất định sẽ trước phế nàng. Ta liền buồn bực, nhân gia Tô Hỏa tiên tử rốt cuộc như thế nào trêu chọc đến ngươi, coi như nhân gia trước kia là cửu thiên bên trên tiên nhân, ngươi cũng không cần phải như vậy làm đi. Nàng cũng không chỉ là cửu thiên bên trên tiên nhân như vậy đơn giản. Có ý gì? Hòa Đức A, có một số việc ngươi không có tiếp xúc, với ngươi nói không minh bạch. Cổ Thanh Phong giống như hơi mệt chút, liên tục ngáp một cái, nói, nàng tồn tại vô cùng phức tạp, phía sau khả năng dính dấp mấy cái đại đạo, có tiên cũng có Phật, khả năng còn có một chút cổ lão đại đạo, thậm chí phức tạp hơn cũng nói không chừng, này loại người, ta từ trước đến giờ đều là tránh xa. Ai yêu, khó có được a. Hòa Đức rêu cợt một tiếng nói, trong thiên địa này còn có ngươi tiểu tử không chọc nổi người. Ngược lại không phải là không chọc nổi, chẳng qua là quá phiền toái. Phiền toái? Nhiều phiên thoái. Như vậy với ngươi nói đi, ta nếu bây giờ làm thịt nàng, trên trời lập tức sẽ xuất hiện thẩm phán, hơn nữa còn không chỉ một đạo, ít nhất ba loại, trừ này bên ngoài, đủ loại khủng bố xóa bỏ thủ đoạn cũng sẽ xuyên thấu thế giới thành lũy, chiều ta mà đến. Hòa Đức nghe sợ hết hồn hết vía, âm thầm liễu lưới, khỏe miệng bắp thịt cũng đều hù dọa không nhịn được co quắp hai cái, nói, có hay không như vậy khoa trương? Một chút cũng không khoa trương. Lúc đến trạng vạng tối, màn đêm buông xuống, Cổ Thanh Phong mở mắt ra, nhìn tối tăm thiên không, nói, đại đạo có 3.000, pháp tắc có vô tận, 3.000 đại đạo từ xưa tới nay đều tại mình tranh ám đấu, hạo kiếp sau đó, bản nguyên trọng sinh, 3.000 đại đạo cũng là như thế, đủ loại đại đạo ngay từ lúc hạo kiếp trước đó cũng đã bắt tay bố trí chuẩn bị, lựa chọn chọn ứng kiếp chi nhân, hạo kiếp sau đó, những này người sẽ ứng vận mà sinh, đủ loại thiên tứ, đủ loại chiếu thư. Cũng là như vậy mà đến. Ngươi nói là Tô Hỏa tiên tử là ứng kiếp chi nhân. Nàng không phải là, nàng thân phận so với ứng kiếp chi nhân phức tạp hơn, về phần có phức tạp hơn, ngươi cũng không cần phải hỏi ta cũng không biết, bất quá. Nàng thân bên trên Phật tức ngược lại là rất ly kỳ. Như thế nào cái ly kỳ pháp? Phật sao, liền thích làm chút cứu khổ cứu nạn, phổ độ chúng sinh thủ đoạn. Nghe vậy, Hòa Đức giật mình trong lòng, nói, ngươi tiểu tử chẳng lẽ nói cái này thế giới có tai họa chứ? Nay loại sự tình cũng không tốt nói, dù sao thiên địa bản nguyên tại trọng sinh, 3.000 đại đạo cũng ở đây diễn biến, các loại pháp tắc cũng đều không ổn định, hiện ở thiên mệnh còn chưa có xuất hiện, một khi thiên mệnh xuất hiện, vậy tuyệt đối có thể loạn thành nhất đoàn, đến lúc đó tất nhiên gió nổi mây vẩn, đủ loại chiếu thư chi nhân, đủ loại tạo hóa, cộng thêm một đống lớn luân hồi chuyển thế chi nhân. Còn có mấy bất tận thiên tài cũng đều sẽ ra tranh đoạn, đến lúc đó đừng nói cái này thế. Giới, toàn bộ thiên địa, ước vạn thế giới cũng sẽ loạn thành nhất đoàn. Một cái thời đại chung kết, một cái thời đại mới mở ra, tất nhiên sẽ kinh lịch một trận tẩy lễ, từ cổ chí kim đều là như thế. Kia, ai làm? Ai làm? Cổ Thanh Phong mở mắt ra, nhìn hắn một cái, cười nói, này cái vấn đề ngươi nên đi hỏi Tô Họa, nàng tồn tại chắc là giải quyết này loại sự tình. Hoa Đức há hốc mồm, muốn nói lại thôi, không biết nói cái gì cho phải. Cổ Thanh Phong nói này cái gì đó đại đạo, cái gì pháp tác, hắn mặc dù biết, nhưng cũng chỉ biết cái khái niệm, cụ thể là cái gì đồ chơi, thật đúng là một chữ cũng không biết. Không cần phải lo lắng, 3000 đại đạo ai cũng không phải ăn chay, đều biết thế giới trọng yếu tính, cũng biết người trọng yếu tính, không có thế giới, không có người, bọn họ chính là cá điểu mao, chưa từng nghe qua một câu nói sao. Lao Thiên Tử có sắp xếp, nhân gia đã sớm làm ứng kiếp chuẩn bị. Đứng lên, Cổ Thanh Phong đưa vương người, nói, trời sập không được, huống chi, coi như sụp rồi, cũng có vóc dáng cao đỡ lấy, cho nên, cầm tâm thả đến bụng bên trong chính là, ra không là cái gì đại sự. Lao Phu mới không sợ, một cái mạng tuổi, ta sợ cái mau a. Hòa Đức gãi đầu một cái, lại hỏi, bất quá, Cổ tiểu tử, trong này không ngươi chuyện gì chứ? Ta là cái tội nhân, có thể có ta chuyện gì? Vậy tiểu tử ngươi chẳng lẽ cướp đoạt cái gì thiên mệnh đi? Kia phá đồ chơi, coi như ném vào ta trước mặt, ta cũng đều không mang theo nhìn liếc mắt, bất quá chuyển đề tài, Cổ Thanh Phong bấu chán, nói, bất quá không ngăn được thật có người cứng rắn nhét vào cho ta a. Nương, ngươi tiểu tử có phải hay không quá đắc ý, nhân gia ngốc ca. Sẽ đem thiên mệnh cứng rắn nhét vào cho ngươi, huống chi, ngươi tiểu tử đều bị lão thiên gia thẩm phán, tội quá không tiểu chứ. Đó là thiên tội à, cứng rắn nhét vào cho ngươi, liền không khác nào với lao thiên gia đối nghịch sao. Ai dám với lao thiên gia đối nghịch? Đừng nói, lao thiên gia này vương bát cao tử nhiều địch nhân đếm không hết, hắn nương một mực được xưng đại đạo bá chủ, nhân ra cái khác đại đạo khẳng định bất phục à, đợi như vậy nhiều năm, rốt cuộc chờ đến thiên địa bản nguyên trọng sinh, như vậy hảo cơ hội, ai không muốn đi chọc hắn lao thiên gia cái mông, vạn nhất chọc thấu ra. Đó chính là cái này thời đại đại đạo bá chủ a. Cũng là như vậy cái lý nhi. Hoa Đức hỏi, Cổ tiểu tử, ta nhớ tới ngươi nói qua, ngươi thật giống như đã bị người theo dõi, vẫn còn cứng rắn nhét vào cho ngươi một kiện đồ vật, thật. Cổ Thanh Phong gật đầu một cái. Kia ngươi chuẩn bị ai làm? Ai làm? Rau trộn, nhìn lo liệu, ta dù sao cũng quyết định rửa tay gắt kiếm, không muốn, nhớ, lại dày vò, làm lại. Nếu như có người nhất định phải cầm ta đẩy lên tạc thuyền, vậy lao tử chỉ có cầm thuyền cho hắn lật ngược, ai đẩy ta, ta liền vén ai thuyền, thật hắn nương cầm lao tử chọc tức rồi, ta liền trực tiếp đẩy hắn xuống thuyền, tự lao tử làm thuyền trưởng. Chương 390, vết xe đổ. Ban đêm. Nhất phẩm sơn trang. Đi ngang qua điều tức sau đó, Tô Họa khí sắc đã khá nhiều, nhưng cũng chỉ là khí sắc mà thôi, tâm thần gặp khó khăn. Tinh khí thần tất cả đều là chịu ảnh hưởng, cũng không phải là ngắn ngủi thời gian có thể khôi phục. Giờ phút này, nàng ngồi ở cái ghế bên trên, một bộ vô cùng hao tổn tinh thần mệt mỏi dáng vẻ. Tiểu thư, cái đó họ Cổ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc ấy nhiều người, Thiên Sơn cũng không có cẩn thận hỏi thăm, thẳng đến hiện tại đương Tô Họa điều tức sau đó, lúc này mới lên tiếng. Tô Họa nhắm hai mắt, hơi hơi lắc đầu, mới vừa rồi điều tức thời điểm. Nàng cũng vẫn luôn đang suy tư này cái vấn đề, không biết làm sao nghĩ tới nghĩ lui, từ đầu đến cuối không nghĩ ra cái nguyên do, rất nhiều địa phương cũng đều quá mức quỷ dị, cũng nói không thông, càng cùng nàng sở nhận biết tu hành thường thức tương vi phạm. Hơn nữa để cho nàng phát điên là, này miệng ác khí, nàng còn không có địa phương ra. Như thế nào ra? Cái đó ra hỏa nếu quả thật là vô tội lời nói, vậy chỉ có thể nói chính mình lỗi do tự mình gánh, không oán được người khác. Nếu như cái đó ra hỏa làm bộ như vô tội cố ý trêu đùa mình nói, đó chỉ có thể nói hắn càng đáng sợ hơn, ngươi tìm hắn hả giận, sợ là sẽ phải càng thêm hỏng bét. Cho nên, Tô Họa hiện tại vô cùng nhức đầu. Tiểu thư, kia họ Cổ chi nhân nhìn vô cùng quỷ dị, không bằng ta hiện tại đi Vân Hà phái dò xét một chút hắn sâu cạn. Không thể được, nay kiện sự có rất nhiều địa phương nhượng ta không nghĩ ra, Cổ Thanh Phong tồn tại cũng quá quỷ dị, ngươi nếu đường đột đi trước. Sợ rằng sẽ đưa tới không cần thiết phiền toái, này kiện sự trước hết tính toán quên đi đi. Tô Họa thở ra một hơi, có chút mệt mỏi, nói, qua hai thiên ta còn muốn đi Thái Huyền Đài cho mọi người giảng đạo, nhất định phải để chuẩn bị trước hảo. Thiên Sơn biết Tô Họa trách nhiệm trọng đại, giảng đạo một chuyện càng là trọng yếu nhất, cho nên, nàng cũng vô cùng thức thời không có tiếp tục nói gì nữa. IT, GT. Đột nhiên, Thiên Sơn lại nhớ ra cái gì đó, nói, tiểu thư, có một việc, ta không biết có nên nói hay không không thỏa đáng. Thế nào? Cửu Hoa Đồng Minh cùng Tứ Phương Đại Vực các đại môn phái trăm năm thời hạn đã đến, mà Cửu Hoa Đồng Minh quyết định tháng này mở ra Thái Huyền Bi, lời mời các đại môn phái tới thu nạp Thái Huyền Linh Khí, từ đó cùng các đại môn phái hiệp thương thống nhất chi sự. Mới vừa rồi ta cùng Âu Dương cô nương các nàng tán gẫu thời điểm, mới biết Tứ Phương Đại Vực rất nhiều môn phái cũng đều bài xích Cửu Hoa Đồng Minh, Tứ Phương Đại Vực một chút đức cao vọng trọng tiền bối thậm chí liên thủ sáng lập Tứ Phương Hội cùng Cửu Hoa Đồng Minh chống lại, đến lúc đó một khi nói không khép, tất nhiên sẽ đưa tới một trận không tiểu chiến tranh. Ta biết. Tiểu thư biết. Tiên Triều đã sớm thông báo qua ta, muốn cho ta ra mặt điệu hợp nhất hạ. Tiểu thư, ngươi không phải là từ trước đến giờ bất kể Tiên Triều sự tình sao? Lần này như thế nào? Ta cũng không muốn quản, chẳng qua là cho ta đi tin là đồng mẫu, tin bên trong nàng lão nhân gia nhiều lần khẩn cầu ta tới một chuyến nơi này. Tiên Triều đồng mẫu. Nàng làm sao sẽ quan tâm nho nhỏ Tứ Phương Đại Vực? Cửu Hoa Đồng Minh Thái Huyền Bi không đơn giản, hơn nữa Cửu Hoa Đồng Minh rất nhiều luân hồi chuyển thế chi nhân cũng đều ẩn thân trong đó, vì Thái Huyền Bi, cũng vì lung lạc những này luân hồi chuyển thế chi nhân, Tiên Triều vẫn luôn vô cùng nhìn chúng Tứ Phương Đại Vực, cũng vẫn luôn trong bóng tối nâng đỡ Cửu Hoa Đồng Minh, muốn lợi dụng Cửu Hoa Đồng Minh trước chiếm cứ Tứ Phương Đại Vực, từ đó kéo dài đến toàn bộ Đại Tây Bắc. Tô Hỏa nhàn nhạt vừa nói, theo ta biết, Đại Tây Bắc biên cương từ xưa tới nay liền phi thường hỗn loạn, hạo kiếp trước đó, Tiên Triều nghĩ muốn chiếm cứ liền thất bại, cộng thêm Tiên Triều lúc trước hành động, thực tại không được lòng dân, liền Cửu Châu rất nhiều người cũng đều bài xích Tiên Triều, càng chớ nói Đại Tây Bắc. Thiên Sơn gật đầu cũng nói, cái này thế giới Tiên Triều thực tại quá không thể tưởng tượng nổi, nghe nói hạo kiếp trước đó, đêm này phương thế giới tất cả linh mạch cũng đều lũng đoạn, làm đoán thanh tái đạo. Nếu không, Xích Tiêu Quân Vương tại cái này thế giới làm sao sẽ bị xưng là thần đây? IT, GT, nhắc lên Xích Tiêu Quân Vương, Tô Hỏa nguyên vốn có chút mệt mỏi tinh thần tựa hồ có chuyển biến tốt, cười nói, nghe nói năm đó này phương thế giới rất nhiều tông môn tông chủ đồng thời quỳ xuống tại Xích Tiêu Tông trước cửa, thỉnh cầu Xích Tiêu Quân Vương xuất thủ diệt Tiên Triều. Ở trong mắt Tiên Triều, Xích Tiêu Quân Vương là tội nhân, tại cái này thế giới trong mắt rất nhiều người, Xích Tiêu Quân Vương nhưng là anh hùng. Có lẽ là thôi diễn xuất từ mình nhân quả là Xích Tiêu Quân Vương, cũng có lẽ là theo những này năm đối với Xích Tiêu Quân Vương sự tích càng ngày càng lý giải, Tô Hỏa cảm thấy mình tựa như nhập ma một dạng, lâm vào trong đó không cách nào tự kiềm chế, nội tâm càng là phi thường khát vọng có thể thấy được Xích Tiêu Quân Vương. Nhìn Tô Hỏa dáng vẻ, Thiên Sơn nội tâm rất là than thở. Nàng phát hiện mỗi lần tiểu thư nhắc lên Xích Tiêu Quân Vương thời điểm, Tổng hội vô tình hay cố ý toát ra một loại tiểu nữ nhân tâm thái, kia loại ánh mắt si mê, thật là cực kỳ giống cái này thế giới những thứ kia sùng bái Xích Tiêu Quân Vương tiểu nha đầu. Thiên Sơn bây giờ nhìn không nổi nữa, không nhịn được nhắc nhở, tiểu thư, ngươi chớ quên, năm đó Xích Tiêu Quân Vương xóa bỏ Tiên Triều thời điểm, chẳng những giết rồi rất nhiều theo Cửu Thiên Hạ Phàm Tiên Nhân, càng là chặt đứt tiểu Cửu Thiên Ngân Hà, hắn đây là bị thẩm phán hồn phi phách tán, nếu như còn sống, cũng tất nhiên là Cửu Thiên địch nhân. Ta từ đầu đến cuối không tin Xích Tiêu Quân Vương hồn phi phách tán, ta có một loại cảm giác, hắn còn sống. Lại tới, Thiên Sơn đã không nhớ rõ Tô Hỏa đã nói bao nhiêu lần rồi lời như vậy, nên nói đều nói qua, nên khuyên cũng đều khuyên qua, nhưng là tiểu thư như cũ như thế, cái này làm cho nàng vô cùng bất đắc dĩ, biết tiểu thư đối với Xích Tiêu Quân Vương cảm thấy rất hứng thú, mỗi lần nhắc lên, tất sẽ, biết, lại nhải không ngừng. Thiên Sơn chỉ sợ tiểu thư lại như vậy, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tiểu thư, nếu đồng mô cầu ngươi, kia ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Xem một chút đi, tranh thủ đem mọi người lợi ích tối đại hóa, nhượng các đại môn phái hài lòng mới được. Cửu Hoa Đồng Minh chưa chắc chịu nhượng bộ, dù sao Tứ Phương Đại Vực những thứ kia tối cường đại thế lực đã sớm gia nhập Cửu Hoa Đồng Minh, bọn họ gia nhập cũng là vì chính mình lợi ích, ngươi nhượng các đại môn phái hài lòng. Chính là nhượng Cửu Hoa Đồng Minh nhượng bộ, ngươi nhượng Cửu Hoa Đồng Minh nhượng bộ, thì đồng nghĩa với nhượng bọn họ nhượng bộ. Huống chi, Cửu Hoa Đồng Minh người giật dây là hoa hùng bọn họ bản lĩnh bất đại, bối cảnh lại đều không nhỏ, dã tâm càng là một cái. So với một cái đại, IT, GT. Dừng một chút, Thiên Sơn lại nói, trước kia là như vậy, hiện tại Cửu Hoa Đồng Minh lung lạc như vậy nhiều thế lực, lại có không ít luân hồi chuyển thế chi nhân dựa vào Thái Huyền Bi, có thể tưởng tượng được, Hoa Hùng bọn họ nên là bực nào cuồng ngạo, tiểu thư nhượng bọn họ nhượng bộ, sợ rằng vô cùng khó khăn. Tô Họa đáp lại, ta sẽ tận lực thuyết phục bọn họ. Nếu là không thuyết phục được đây, Tô Họa chẳng biết lúc nào móc ra một bộ họa, vừa ngắm trước họa, một bên nhàn nhạt nói, ta chỉ để ý thuyết phục, nghe cùng không nghe, cho hay không cho bước, là bọn họ sự tình, giải quyết sự tình biện pháp có rất nhiều, thuyết phục chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi. Cửu Hoa Đồng Minh nghĩ muốn tại Đại Tây Bắc biên cương đặt chân, được, phải, lòng dân là duy nhất một con đường, cái khác bất luận cái gì biện pháp cũng đều không thể thực hiện được, nếu là Hoa Hùng bọn họ liền như vậy đơn giản nói. Lý cũng không biết, coi như dựa vào võ lực trấn áp tứ phương đại vực, cũng tất nhiên sẽ không lâu dài. Thượng cổ thời đại, này phương thế giới tài nguyên như thế cằn cỗi, còn có thể ra một cái kinh thiên động địa xích tiêu quân vương. Kim cổ thời đại, tài nguyên phong phú, đủ loại tạo hóa lại đếm đến bất tận. Nếu là Hoa Hùng bọn họ không hút lấy tiên triều diệt vong vết xe đổ, như vậy đệ nhị cái, đệ tam cái xích tiêu quân vương sớm muộn sẽ xuất hiện. Chương 391, một bức họa. So với Cửu Hoa Đồng Minh những này loạn thất bát tao sự tình, Tô Họa hiển nhiên đối với xích tiêu quân vương càng thêm cảm thấy hứng thú. Nàng vẫn nhìn trong tay này bức họa, nhìn vô cùng cẩn thận, họa bên trên là một cá nhân, một cái lạnh lùng nam tử, một cái cao ngạo bá tuyệt thêm không thể nhất thế nam tử. Nam tử đứng lặng tại đường không bên trong, tóc dài tùy ý bay múa, quanh thân bàn trước một đầu hùng mãnh to lớn long tượng. Trên bầu trời, mây đen phân bố dày đặc, từng đạo thánh khiết giống như thủy kính như vậy nguồn suối khắc ở đường không. Mỗi một đạo nguồn suối cũng đều ngưng diễn trước thánh khiết lôi điện, trong tranh đầy trời nguồn suối, cũng đầy trời thánh khiết lôi điện, toàn bộ phích ở đó nam tử thân bên trên. Tại nam tử dưới chân, là đầy đất thi thể, đếm đến bất tận, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là tàn chi thịt vụn, giống như nhân gian luyện ngục như vậy, bình thường. Họa không có danh tự, chẳng qua là đang vẽ bên trên có hai hàng chữ. Xích tiêu giận dữ phong vân biến hóa, chém hết trên đời tôn quý tiên. Tiên đạo thẩm phán trên trời diễn, quân vương ngạo thị cửu trọng thiên. Này bức họa càng là đương kim thiên hạ tuyệt tích danh họa, bởi vì họa này bức họa người không bình thường, trong tranh người càng không bình thường. Họa chi nhân, là một vị không biết tu luyện bao nhiêu năm lao tiền bối bức họa, không có ai biết này vị lao tiền bối là ai, mọi người cũng đều gọi hắn là lao phu tử, là xích tiêu tông đại trưởng lão, cũng là đương kim thiên hạ ngoại trừ xích tiêu quân vương bên ngoài, duy nhất một có thể dáng được xích tiêu tông chư vị hùng chủ nhân. Mà trong tranh chi nhân, không là người khác, chính là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lẫy một đời phong vân bá chủ, xích tiêu quân vương. Đầy đất thi thể là tiên triều tiên nhân. Trên bầu trời nguồn suối không phải là cái khác, cũng là thẩm phán chi nhãn, kia từng đạo lôi điện chính là thẩm phán lôi. Nghe nói này bức họa là lão phu tử tại năm đó xích tiêu quân vương gánh chịu tiên đạo thẩm phán, giết hết tiên nhân lúc tại chỗ vẽ ra tới. Giống như này loại họa, này phương thế giới có rất nhiều, nhiều đếm không hết. Nhưng là, ẩn chứa ý cảnh họa tuyệt đối không nhiều, mà cái này có thể nói ý cảnh chi tối, ít nhất. Những năm gần đây, Tô Họa tìm lần, khắp, thế giới, còn không có phát hiện bất luận cái gì một bộ so với nàng trong tay cái này càng có được bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ cảm giác. Tô Họa liền nhìn như vậy, một đôi mắt đẹp bên trong, hiện lên một loại phức tạp màu sắc, có khuynh mộ, cũng có hiếu kỳ, càng nhiều là mong đợi, đếm không hết mong đợi. Bên cạnh, Thiên Sơn rất là bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nội tâm ám thở dài một hơi. Từ tiểu thư lấy được này bức họa sau đó, chỉ cần rảnh rỗi thời điểm cũng sẽ không nhịn được móc ra xem một chút, về phần nhìn bao nhiêu lần, Thiên Sơn đã không nhớ rõ, nàng cũng thực tại không cách nào lý giải, này bức họa rốt cuộc có cái gì tốt nhìn. Biết không? Thiên Sơn, ta vẫn luôn cảm giác có dũng khí, xích tiêu quân vương không có chết. Chẳng biết lúc nào, Tô Họa thanh âm truyền tới. Cùng họa một dạng, này câu nói Thiên Sơn cũng không biết nghe bao nhiêu lần. Nàng không có trả lời, chờ nghe tiếp, mà nàng cơ hồ dám khẳng định, Tô Họa phía dưới nhất định sẽ nhắc lên một lần kia ngẫu nhiên xem bói đi ra quái tượng. Theo một lần kia xem bói quái tượng đến xem, ta lần này đại Tây Bắc chuyến đi, tất nhiên sẽ có chút biến hóa. Quả nhiên, Tô Họa hay là bắt đầu lần đó xem bói quái tượng. Thiên Sơn lắc đầu nói, tiểu thư, ngươi nên so với bất luận cái gì người đều biết, quái tượng biến hóa cũng chỉ là biến hóa mà thôi, cũng không nhất định chỉ chính là nhân quả. Xác thực như thế, bất quá Tô Hỏa nhẹ nhàng dùng ngón tay chạm trước họa bên trên xích tiêu quân vương, dù gì nói, bất quá, ta biến hóa, chỉ có thể bởi vì nhân quả, sẽ không bởi vì cái khác. Được rồi. Thiên Sơn biết Tô Hỏa nhân quả là xích tiêu quân vương, liên quan tới xích tiêu quân vương rốt cuộc là sinh vẫn là chết, này cái vấn đề, nàng cùng Tô Hỏa càng là không biết tranh luận bao nhiêu lần, nàng thực tại không muốn, nhớ, lại tranh luận, chẳng qua là thở dài, nói, coi như ngươi quái tượng là chỉ nhân quả, coi như xích tiêu quân vương luân hồi chuyển thế, ngươi lại như thế nào tìm được hắn đây? Nhìn trầm mặc không nói Tô Hỏa, Thiên Sơn lại nói, hạo kiếp đã qua trăm năm. Xích tiêu quân vương nếu quả thật đã luân hồi, sợ là đã sớm luân hồi, mà bây giờ ai cũng không có hắn tin tức, chỉ có thể có ba loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn xác thực luân hồi, nhưng linh hồn cũng không thức tỉnh. Loại thứ hai, thức tỉnh thất bại, người điên ma. Đệ tam loại, hắn thức tỉnh, không dám bộc lộ thân phận, tuyển chọn ẩn cư. Này ba loại khả năng, bất kể loại nào, tiểu thư cũng không thể nào hạ thủ, muốn, nhớ, tại này phương thế giới tìm kiếm. Không thể nghi ngờ tương đương với mò kim đáy biển, tiểu thư, ngươi như vậy nhiều năm qua, cơ hồ cách mỗi một đoạn thời gian đều phải tới một chuyến đại Tây Bắc biên cương, vẫn còn thường xuyên tại tứ phương đại vực cư trú, nhưng là, xích tiêu quân vương coi như luân hồi chuyển thế, cũng không nhất định lại ở chỗ này chứ. Ta biết nơi này là xích tiêu quân vương cố hương, chẳng qua là hắn lúc trước tại nơi này gặp phải truy sát, ta muốn, nhớ, hắn đối với cố hương là không có bất kỳ cảm tình. Ngươi nói đúng. Tô Hỏa cười nhạt nói, xích tiêu quân vương xác thực đối với cố hương không có cảm tình gì, nhưng cũng không phải là bởi vì đã từng tại nơi này gặp phải truy sát, mà là bởi vì hắn tính cách, hắn là một cái vô cùng tùy tính người, xác thực nói là một cái vô cùng phóng đãng không kềm chế được, vô cùng dã nhân, còn trẻ thời điểm liền đến nơi lang thang, theo tiểu sống hoang dã, cũng không có cố hương khái niệm. Đã như vậy, tiểu thư vì sao vẫn còn? À, xích tiêu quân vương đối với cố hương có lẽ không có cảm tình gì, nhưng là, cũng không có nghĩa là hắn đối với nơi này người không có cảm tình gì, hắn là đứa cô nhi, không có người thân, chỉ có khắp thế giới địch nhân, cho nên, hắn đối với tình nghĩa nhìn so với bất luận cái gì người đều nặng. Tô Hỏa nhắm mắt lại, nhớ lại những này năm tìm kiếm được liên quan tới xích tiêu quân vương tất cả mọi chuyện, khoe miệng không khỏi vạch qua một nụ cười, nói, hơn nữa. Hắn vẫn còn là một cái vô cùng nhớ tình cũ, cũng là một cái có thủy có chung người. Ta dám khẳng định, nếu như hắn thật đã luân hồi chuyển thế, nhất định sẽ đi tới đại Tây Bắc biên cương tứ phương đại vực, ít nhất sẽ, biết, gặp hắn một chút cố nhân. Thiên Sơn hỏi, đại Tây Bắc biên cương, nhất là tứ phương đại vực có rất nhiều xích tiêu quân vương cố nhân đi, Lục Nhâm Sơn lão gia tử, Thái Tinh Động cái đó nữ nhân, cũng không thiếu, có thể cũng không phải là nghe nói xích tiêu quân vương đi tìm bọn họ. Có lẽ đã tìm, chẳng qua là không có ai biết mà thôi. Xích tiêu quân vương hẳn rất rõ ràng hắn thân phận không thấy được ánh sáng. Hắn thân phận một khi bộc lộ, tất sẽ biết, thế giới đại loạn, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, hắn đời này tối không hy vọng nhìn thấy cũng là bởi vì chính mình nguyên nhân mà dính líu khác người, nhất là đã từng cố nhân. Cho nên, hắn coi như thấy cố nhân, cũng tuyệt đối sẽ không nhượng đối phương biết. Tiểu thư kia chuẩn bị làm sao tìm kiếm. Ta không biết. Không biết. Ta không biết cùng không có nghĩa là khác người không biết. Ít nhất, ta biết có một cá nhân một mực đang tìm xích tiêu quân vương. Không thể nói tìm kiếm. Hẳn là một mực đợi. Không sai. Một mực tại tứ phương đại vực chờ đợi. Chưa bao giờ tìm kiếm qua. Không biết tiểu thư nói là. Ta cũng không biết là ai. Người cũng không biết. Thiên Sơn nghe có chút hồ lý hồ đồ. Hoàn toàn không biết Tô Hỏa đang nói gì. Tiểu thư, ngươi nếu không biết. Lại là như thế nào được, phải, biết còn có người tại tứ phương đại vực chờ đợi xích tiêu quân vương. Bởi vì Vân Hà phái Viêm Dương chi tâm biến mất rồi. Chương 392, kẻ giật dây. Thiên Sơn càng nghe càng hồ đồ, nàng cũng thực tại không minh bạch Vân Hà phái Viêm Dương chi tâm cùng xích tiêu quân vương có liên hệ gì. Từ thôi diễn ra ta nhân quả chính là xích tiêu quân vương sau đó, ta vẫn tìm kiếm liên quan tới hắn tất cả mọi chuyện. Tô Hỏa không nhanh không chậm vừa nói, theo hắn tại Xích Viêm lĩnh lang thang bắt đầu, thẳng đến bị tiên đạo thẩm phán hồn phi phách tán, trước sau không sai biệt lắm có hơn 200 năm, những năm gần đây, hắn đi qua địa phương, gặp qua người, bất kể địch nhân hay là cựu nhân, vẫn còn là tình nhân vẫn còn là cố nhân, ta đều nhất nhất bái phỏng qua. Tô Họa đem bàn bên trên bộ kia xích tiêu quân vương họa cẩn thận từng ly từng tí thu, nhẹ giọng nói, nếu như liên quan tới hắn hết thể đều là thật lời nói, hắn tại 200 năm qua tổng cộng có 9 lần nhân sinh trọng đại chuyển chết điểm, mà đệ nhất lần chính là Vân Hà phái Viêm Dương chi tâm. Nghe vậy, Thiên Sơn tựa hồ đoán được cái gì, nghi vấn hỏi, tiểu thư, ngươi hoài nghi xích tiêu quân vương đạo thứ nhất nhân quả chi chính là Viêm Dương chi tâm. Có thể như vậy nói. Nhưng là theo ta biết, xích tiêu quân vương tại Vân Hà phái cùng không được thích, chẳng qua là một cái nho nhỏ tạp dịch mà thôi. Sau đó cũng bởi vì thiếu chút nữa giết rồi Vân Hà phái thân truyền đệ tử bị đuổi ra ngoài, chưa có nghe nói qua hắn vẫn còn tiếp xúc qua Viêm Dương chi tâm. Hắn tiếp xúc qua, hơn nữa còn dung hợp qua, chẳng qua là này kiện sự biết rất ít người, ta cũng là ngẫu nhiên một lần cơ hội mới hiểu. Coi như là như vậy, có thể Vân Hà phái chẳng qua là một cái tiểu môn phái, cái gọi là truyền thừa Viêm Dương chi tâm, vừa có thể vì, làm, xích tiêu quân vương mang đến cái gì chuyển biến. Nay kiện sự vô cùng phức tạp, ta trong lúc nhất thời cũng nghĩ không thông. Được rồi, tiểu thư, coi như Viêm Dương chi tâm thật là xích tiêu quân vương đạo thứ nhất nhân quả chi, ngươi thì như thế nào xác định, hắn luân hồi sau đó, nhất định sẽ đi tìm chính mình nhân quả đây. Ta không xác định. Tô Họa hơi hơi lắc đầu, trầm ngâm chốc lát, lại nói, bất quá, nếu như ta là hắn lời nói, luân hồi chuyển thế sau đó, nhất định sẽ tìm kiếm chính mình nhân quả, dù sao bản nguyên trọng sinh, đại đạo trọng diễn, là duy nhất một lần có thể tìm kiếm nhân quả cơ hội. Hơn nữa, xích tiêu quân vương tại này phương thế giới hai hơn trăm năm, cũng gặp phải qua cái gọi là nhân quả, hắn không có lý do gì không đi truy tầm chính mình nhân quả. Tiểu thư, ngươi miệng bên trong nói tới xích tiêu quân vương nhân quả là cái gì? Cái khác ta không dám khẳng định, nhưng là, này phương thế giới thế tôn nương nương quân toàn cơ nhất định là xích tiêu quân vương nhân quả. Tô Họa không chỉ cặn kẽ điều tra qua xích tiêu quân vương, đồng thời cũng cặn kẽ điều tra qua quân toàn cơ, nàng nhắm mắt, nhớ lại quân toàn cơ mọi chuyện, nói, quân toàn cơ tại này phương thế giới làm mọi chuyện đều đủ để nói rõ xích tiêu quân vương là nàng nhân quả. Này một chút, ta muốn xích tiêu quân vương cũng hẳn biết, chỉ là năm đó hắn không thể phân thân đi cầu sách nhân quả, hạo kiếp sau đó, như vậy hảo cơ hội, ta muốn, nhớ, hắn cũng sẽ không buông tha. Mở mắt ra, Tô Họa lại nhìn bầu trời đêm, nhẹ giọng nói, có lúc ta thậm chí hoài nghi Vân Hà phái Viêm Dương chi tâm có thể là bị quân toàn cơ lấy đi. Tô Họa lời nói nhượng Thiên Sơn trong lòng ngẩn ra, ngạc nhiên nói, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ cũng cho là quân toàn cơ cũng luân hồi chuyển thế chứ? Nếu như là người tầm thường, Thiên Sơn cũng sẽ không như vậy kinh ngạc, mà là nàng biết quân toàn cơ cái này nữ nhân thật sự là quá điên cuồng. Điên cuồng đã từng giết thượng cửu thiên, tàn sát không ít tiên nhân, nói, ta nghe nói quân toàn cơ cùng xích tiêu quân vương nhân hận sinh yêu, sau đó bắt đầu phản bội tiên đạo, nhờ cậy ma đạo, bất quá sau đó cũng bị tiên đạo thẩm phán hồn phi phách tán đi. Rất nhiều chuyện cũng không có như vậy đơn giản. Có vài người tồn tại cũng so với chúng ta tưởng tượng phức tạp nhiều, bọn họ thôi diễn thủ đoạn cao thâm khó lường, đã sớm thôi diễn ra hạo kiếp, cho nên, ngay từ lúc hạo kiếp phát sinh trước đó, bọn họ liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Vì, làm, chính là hạo kiếp sau đó, cải biến nhân quả. Nơi này, Tô Họa lộ ra vô cùng u tĩnh, thanh âm cũng là như thế, nàng hít sâu một hơi, nói, ta hoài nghi quân toàn cơ chính là đang làm này loại sự tình. Nàng thôi diễn ra nhân quả, không tiếc tất cả luân hồi chuyển thế, tìm tới xích tiêu quân vương, sau đó gieo xuống một loạt nhân, chờ đợi hạo kiếp sau đó, lại thay đổi cái gọi là quả. Này, Thiên Sơn cố nhiên rất cường đại, chẳng qua là đối với nhân quả chi sự, nàng biết rất ít, suy nghĩ một chút, do hỏi, tiểu thư thật hoài nghi là quân toàn cơ cầm đi Viêm Dương chi tâm. Vì, làm, chính là các loại, chờ, xích tiêu quân vương xuất hiện. Nhưng là, theo ta biết, năm đó Vân Hà phái Viêm Dương chi tâm thật giống như bị Cửu Hoa Đồng Minh một vị trưởng lão mượn đi rồi chứ. Không sai, là bị Cửu Hoa Đồng Minh Vinh trưởng lão mượn đi, từ đó về sau, hắn vẫn tại Thái Huyền Bí Cảnh bế quan. Thái Huyền Bí Cảnh. Thiên Sơn chỉ biết Cửu Hoa Đồng Minh có được một tòa thần bí Thái Huyền Bí, còn chưa nghe nói qua có cái gì Thái Huyền Bí Cảnh. Còn nhớ ta mới vừa nói qua Thái Huyền Bí vô cùng phức tạp sao? Tiên triều chi sở dĩ như vậy nhìn chúng Cửu Hoa Đồng Minh, chính là bởi vì Thái Huyền Bí, còn có Thái Huyền bí cảnh vị bên trong kia tự xưng Thái Huyền thượng nhân thần bí nhân, ta đã thấy hắn một mặt, vô cùng đặc thù, cũng rất cường đại, phi thường quỷ dị, quỷ dị, liền ta cũng không biết hắn đến tột cùng là một cái gì dạng tồn tại. Cái này người bản lĩnh rất lớn, cửu hoa đồng minh cái gọi là 36 hoa các thiếu chủ tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, đều là hắn phía sau màn xuất thủ, những thứ kia cái gọi là tông sư trưởng lão có thể đột phá, cũng là hắn âm thầm hỗ trợ, cái gọi là thái huyền hạt giống, còn có huyết lệ hạt giống đều là xuất từ hắn tay, ẩn thân tại cửu hoa đồng minh những thứ kia luân hồi chuyển thế chi nhân cùng với đoạt xá chi nhân, đại đa số cũng đều được qua hắn trợ giúp, tiên triều hoa hùng bọn. Họ sở dĩ trở nên như vậy cường đại, chắc cũng là lệ hắn ban tặng. Thiên Sơn vô cùng kinh ngạc, hỏi, còn có bực này kỳ nhân? Tiên triều có thể biết? Biết. Nói như vậy, tiên triều ngầm cho phép hắn tồn tại. Còn chân chính chấp trưởng cửu hoa đồng minh là này vị Thái Huyền thượng nhân. Có phải thế không? Tiên triều xác thực ngầm cho phép hắn tồn tại. Nếu nói là hắn là cửu hoa đồng minh chân chính người giật dây cũng không sai. Nhưng hắn chưa bao giờ nhúng tay cửu hoa đồng minh sự tình, cũng một mực mặc cho hoa hùng bọn họ chấp trưởng. Nay liên kỳ quái, nay vị Thái Huyền thượng nhân nếu đối với cửu hoa đồng minh không có hứng thú, kia hắn âm thầm trợ giúp như vậy nhiều người, lại có cái gì mục đích? Tô Họa lắc đầu một cái, đáp lại, đây cũng là ta vẫn nghĩ không thông địa phương, Thái Huyền bi đến tột cùng là cái gì, thẳng đến hiện tại ta cũng không biết, lại là như thế nào xuất hiện ở cửu hoa đồng minh, cũng không người nào biết. Đều nói là từ trên trời rơi xuống tới, nhưng là cửu thiên bên trên, chưa bao giờ có Thái Huyền bi tồn tại. Có lẽ là cảm thấy có chút mệt mỏi, Tô Họa đưa tay nhẹ vỗ nhẹ trán, thở dài nói, lúc trước ta cho là thế tục giới rất đơn giản, cũng rất đơn thuần, từ luân hồi sau đó, tại cái này thế giới sinh sống như vậy lâu, mới biết, thế tục giới một chút cũng không đơn giản, một chút cũng không đơn thuần, thậm chí so với cửu thiên vẫn còn phức tạp hơn. Nơi này ẩn thân trước quá nhiều thần bí lại không biết người. Chương 393, Giảng đạo thịnh hội. Hôm nay, Thái Dương mới lên. Hôm nay cái là một cái khí trời tốt, càng là một cái ngày tốt. Ít nhất đối với tứ phương đại vực mà nói là như thế, nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay nghe tiếng thiên hạ Tô Họa tiên tử muốn tại Thái Huyền Đài giảng đạo. Tô Họa đại danh, không ai không biết. Trên thông thiên văn thiên cơ, dưới dành địa lý địa quẻ. Tiên đạo thập nghệ không chỗ nào không tinh không chỗ nào không thông, là tiên triều sứ giả, càng là phàm trần tiên tử, được vinh dự là đương thời nữ thần, nàng mỗi một năm cũng sẽ đi tới thế giới các nơi giảng đạo, cái gọi là giảng đạo, nói dĩ nhiên là tiên đạo. Chính gọi là tiên tử giảng đạo, như thể hồ quán đỉnh, làm người ta hiểu ra, lại giống như thiên âm chuyển tới, làm người ta thức hải đốn ngộ. Như vậy nhiều năm qua, không biết bao nhiêu người, tại Tô Họa giảng đạo sau đó. Tu vi tiến thêm một tầng, tiên nghệ càng thêm tinh thông. Một chút tu luyện mấy ngàn năm lão tiền bối, thường xuyên đỉnh trệ tại một cái cảnh giới, không cách nào tăng lên, được, phải, Tô Họa chỉ điểm sau đó, đột phá cảnh giới thành lũy, tu vi tiến thêm một tầng, những này người có rất nhiều, đếm không hết. Cũng có rất nhiều thiên tài, lấy được Tô Họa chỉ điểm, bất kể là hậu thiên tạo hóa, hay là trước thiên tạo hóa đều được cực lớn tăng lên. Nếu là tự thân có kiếp nạn, Tô Họa tiên tử cũng sẽ báo cho biết, nếu là tự thân có cơ duyên, Tô Họa tiên tử càng sẽ biết, nói rõ. Cho nên, phàm là Tô Họa giáng lâm, giảng đạo thời điểm, cơ hồ cũng đều không thua gì một trận thịnh hội. Lần này cũng không ngoại lệ, đương Tô Họa tiên tử giảng đạo tin tức vừa mới truyền đi thời điểm, tứ phương đại vực các đại môn phái, các đại gia tộc, các đại bang hội người cơ hồ cũng đều lên đường đi tới Trường Hồng đại vực. Trường Hồng đại vực là tứ phương đại vực bên trong lớn nhất một cái vực, cũng là tài nguyên phong phú nhất đại vực. Hạo kiếp trước đó, Trường Hồng đại vực chính là tứ phương đại vực trung tâm đại vực. Hạo kiếp sau đó càng là như thế, không chút nào khoa trương nói, tứ phương đại vực những thứ kia lịch sử lâu đời môn phái, cổ lão gia tộc, thế lực bàng đại bang hội cơ hồ cũng đều ở vào Trường Hồng lớn hơn. Thì như được xưng tứ phương đại vực đệ nhất môn phái, có được trăm vạn đệ tử Ngọc Thanh phái. Còn có đệ nhị, đệ tam kim đỉnh phái, phong hoa phái các loại, những thứ này đều là tứ phương đại vực bài danh trước 10 môn phái, mỗi một cái cũng có lâu đời lịch sử truyền thừa, môn nội đệ tử đều là mấy chục vạn, trưởng lão trong môn cũng đều là tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái. Trừ này bên ngoài, cũng không thiếu cổ lão gia tộc, như Phượng Hoàng dòng thứ Hỏa Vũ gia tộc, còn có năm đó bị tiên triều sắc phong hổ gầm gia tộc, những này gia tộc đều là truyền thừa lâu đời huyết mạch gia tộc. Bất quá, Trường Hồng Đại Vực còn có một chút đặc thù tồn tại, tỉ như Tiểu Tiên Cốc, Vân Tâm Điện các loại, chờ một chút, những này cũng đều là tứ phương đại vực tiếng tăm lừng lây lánh đời chi địa. Chẳng qua là như thế sao? Không. Xích Tự Đầu Lôi Vân Phân Đà cũng ở vào Trường Hồng Đại Vực, mà cơ hồ tất cả mọi người đều biết, Xích Tự Đầu tại tứ phương đại vực tứ đại phân đà, trong đó Lôi Vân Phân Đà tối có phân lượng, cũng tối cùng cường đại, bởi vì tọa trấn Lôi Vân Phân Đà lao đà chủ, nhưng là một vị vang đương đương đại nhân vật. Tên là Phương Thanh, nhân xưng Phương Lão Gia Tử. Nghe nói năm đó nhưng là Xích Tiêu Tông một vị hương chủ. Cứ việc hương chủ cái chức vị này tại hiện tại rất nhiều môn phái bang hội bên trong, chỉ có thể coi là nhị lưu gánh bả tử, địa vị vẫn còn ở đường chủ bên dưới. Nhưng là, vậy cũng phải nhìn môn phái nào cái gì bang phái, tiểu bang hội hương chủ, thậm chí còn đường chủ khả năng cũng không sánh nổi đại môn phái đại bang hội hương chủ. Mà Phương Lão Gia Tử đây chính là Xích Tiêu Tông hương chủ, đã từng tiếu ngạo thiên hạ Xích Tiêu Tông, người nào đó không biết, hán, nó. Hương chủ có thể tưởng tượng được nên là bực nào cường đại, giống như tọa chấn hỏa vân phân đà xâm lao đám người chẳng qua là Xích Tiêu Tông phổ thông tông người, bây giờ cũng không người bất kính, càng chớ nói Phương Lão Gia Tử vẫn còn là Xích Tiêu Tông hương chủ. Trường Hồng Đại Vực vốn chính là tứ phương đại vực trung tâm đại vực. Hạo kiếp trước đó là như thế. Hạo kiếp sau đó càng sâu. Chỉ vì cửu hoa đồng minh tọa lạc tại Trường Hồng Đại Vực. Trăm năm qua, tứ phương đại vực rất nhiều đại môn phái đại gia tộc đại bang phái đều rối rít gia nhập cửu hoa đồng minh, trong đó không thiếu Ngọc Thành, Kim Đỉnh như vậy đại môn phái, cũng không thiếu Hỏa Vũ, Hổ Gầm những này cổ lao gia tộc, cũng có Vân Tâm Điện những này lánh đời chi địa. Quan trọng hơn là, trừ những thứ này ra lão bài môn phái gia tộc, cửu hoa đồng minh vẫn còn bồi dưỡng một chút tân môn phái cùng gia tộc. Thì như, Thất Tinh Phái, còn có Mộ Dung gia tộc. Mọi người đều biết, Thất Tinh Phái cùng Mộ Dung gia tộc lúc trước bất quá chẳng qua là rất bình thường môn phái cùng gia tộc, từ gia nhập Cửu Hoa Đồng Minh sau đó, ngắn ngủi trăm năm, Thất Tinh Phái đã trở thành có thể cùng Ngọc Thanh Phái hò hét đại môn phái, mà Mộ Dung gia tộc cũng được có thể cùng Hỏa Vũ gia tộc hò hét huyết mạch gia tộc. Cho đến ngày nay, Thất Tinh Phái cùng Mộ Dung gia tộc cùng Ngọc Thanh Phái, Hỏa Vũ gia tộc những này lão bài thế lực sánh vai trở thành Cửu Hoa Đồng Minh 36 cự đầu. Cũng chính bởi vì Cửu Hoa Đồng Minh bồi dưỡng Thất Tinh Phái cùng Mộ Dung gia tộc, cho nên sau đó mới có nhiều môn như vậy phái gia tộc tới tấp gia nhập. Nhưng mà, Cửu Hoa Đồng Minh cường đại xa xa không chỉ như vậy. Những năm gần đây, Cửu Hoa Đồng Minh cách mỗi mấy năm cũng sẽ tổ chức thiên tài tranh phong, từ đó tuyển chọn tư chất vượt trội thiên tài. Hạo kiếp sau đó, tứ phương đại vực tân toát ra thiên tài, trong đó hơn phân nửa cũng đều vào Cửu Hoa Đồng Minh. Đây cũng là vì sao Cửu Hoa Đồng Minh 81 đường khẩu sẽ có như vậy nhiều ngày mới nguyên nhân. Hôm nay cái Trường Hồng Đại Vực tuyệt đối là phi thường náo nhiệt. Giữa không trung, các đại môn phái người tu hành hoặc là ngự kiếm mà đi, hoặc là ngồi xe kéo một đường chạy như điên, dõi mắt nhìn xung quanh, khắp nơi đều là người, nhìn người hoa cả mắt. Đương nhiên, cũng không phải là ai cũng có thể bay đi sang trọng xe kéo. Rất nhiều tiểu môn phái tiểu gia tộc có một lượng hào hoa xe kéo cũng là không tệ rồi, nhưng cũng phải nhường trưởng môn hoặc là bang chủ mới có thể, tài năng, ngồi, cái khác người có thể ngự kiếm, không thể ngự kiếm chỉ có thể ngồi phổ thông xe ngựa. Tại Trường Hồng Đại Vực đi thông Thái Huyền Đài con đường bên trên, từng chiếc một xe ngựa phi nhanh mà qua, đánh xe chi nhân, mỗi cái đều giống như đánh máu gà mở dạng, ra sức mà vung roi ra, rất sợ đi trễ đến Thái Huyền Đài không có chỗ. Có thậm chí xe ngựa lọ tổng, trực tiếp theo giữa núi rừng điên cuồng ghé qua. Ngược lại là có một chiếc xe ngựa tại ở nông thôn đường mòn bên trên chậm rãi đi trước, nhìn một chút cũng không nóng nảy. Mã là bốn ngựa già. Xe là cổ đồng sắc xe kéo. Đánh xe là một vị lưu lại dâu cá chê mập lùn. Mập lùn ngồi trên xe, mặc một bộ lượng thân làm theo yêu cầu áo khoác, sắc mặt nghiêm túc, nhìn tiền phương, không nhanh không chậm đánh xe. Xe kéo bên trong ngồi hai người. Một cái là mặc màu xám áo khoác lão đầu nhi, hắn tùy ý ngồi, uống chút rượu, rút ra đại khói túi. Bên cạnh vẫn còn ngồi một vị trẻ tuổi, là một cái nhìn 20 tuổi ra mặt thanh niên, mặc một bộ rất sạch sẽ bạch tí hề, đồng dạng là tùy ý ngồi, đồng dạng là uống chút rượu, bất đồng là, hắn không có rút ra đại khói túi, mà là ăn hồng diệp yêu quả nhi. Ba người không là người khác, chính là Phí Khuê, Hòa Đức, cùng Cổ Thanh Phong. Hòa Đức là một cái ưa thích tham gia náo nhiệt loại người, cộng thêm Tô Hỏa đã từng lại cứu qua hắn tiểu mệnh nhi, bây giờ tiên tử muốn tại Thái Huyền Đài giảng đạo, Hòa Đức tự nhiên sẽ không bỏ qua, nói cái gì cũng phải đi nâng đỡ cái trường, về phần cái gì thể hồ quán đỉnh, cái gì chỉ điểm sai lầm, hắn không quan tâm, cũng không thèm để ý, chân chính quan tâm là nghe đạo lúc kia loại không nói được không nói rõ cảm giác, nhượng người vô cùng buông lỏng, cũng vô cùng thoải mái. Hắn là như thế, cũng không có nghĩa là Cổ Thanh Phong là như vậy. Hắn tới trường Hồng Đại Vực cũng không phải là đi nghe cái gì đạo, hắn không có hứng thú, cũng lười nghe. Chương 394, Trường Hồng Đại Vực. Hòa Đức là một cái ưa thích tham gia náo nhiệt loại người, cộng thêm Tô Hỏa đã từng lại cứu qua hắn tiểu mệnh nhi, bây giờ tiên tử muốn tại Thái Huyền Đài giảng đạo, Hòa Đức tự nhiên sẽ không bỏ qua, nói cái gì cũng phải đi nâng đỡ cái trường, đến làm gì thể hồ quán đỉnh, cái gì chỉ điểm sai lầm, hắn không quan tâm, cũng không thèm để ý, chân chính quan tâm là nghe đạo lúc kia loại gương sáng cũng không phải là đài cảm giác. Hắn nghe qua rất nhiều lần tiên tử giảng đạo, mỗi một lần cũng đều có thể cảm nhận được kia loại linh hoạt kỳ ảo cảm giác, phảng phất mọi phiền não đều biến mất vô ảnh vô tung, một cá nhân lẳng lặng trôi lơ lửng ở hư không bên trong, cứ như vậy trôi trước, nhượng người theo sâu trong nội tâm thậm chí còn linh hồn đều cảm thấy vô cùng buông lỏng, cũng vô cùng thoải mái. Hắn sống hơn nửa đời người, đạt tới hơn 800 năm, gió to sóng lớn cũng trải qua, ăn uống vui đùa cũng hưởng thụ qua. Đối với cái gọi là tiên đạo cũng không có cái gì quá lớn truy cầu, chỉ muốn nhanh sống một ngày là một ngày. Hòa Đức là chạy Tô Hỏa đi, hắn là như thế, cũng không có nghĩa là Cổ Thanh Phong cũng là như vậy. Nói thật, hắn đối với Tô Hỏa giảng đạo một chút xíu cũng không có hứng thú, chính mình đạo hắn cũng đều lười đi thăng lộ, làm sao nghe khác người giảng đạo, và lại nói, coi như muốn nghe đạo, nghe ma đạo, nghe yêu đạo, nghe Phật đạo cũng sẽ không nghe cái gọi là tiên đạo. Sửa mấy trăm năm tiên đạo, tu cũng đều tu chán ghét, rảnh rỗi chứng đau mới sẽ đi nghe đồ chơi này. Sở dĩ ngồi lên chiếc này tứ mã xe kéo, hoàn toàn là bị Hòa Đức mạnh mẽ kéo đi lên. Hòa Đức dĩ nhiên không phải muốn tìm một người bồi chính mình nghe đạo, coi như tìm cũng sẽ không tìm Cổ Thanh Phong. Hắn kéo Cổ Thanh Phong đi trước, chỉ là muốn nhượng Cổ Thanh Phong nhìn một chút, Tô Hỏa tiên tử thật rất hiền lành, nhân gia cũng là chân tâm thật ý cho mọi người giảng đạo. Cũng không giống như ngươi tiểu tử nói như vậy, là một cái truyền đạo thần bà nhi. Hắn rất ý tứ đơn giản. Tô Hỏa tồn tại là này phương thế giới chân chính một khối thiên đường, hy vọng Cổ Thanh Phong không có chuyện gì không nên đi thai hỏa nhân ra, đồng thời cũng hy vọng nếu như tiểu cô nương thật trêu cho ngươi, cũng có thể nương tay cho, thả người ra tiểu cô nương một con ngựa. Hòa Đức biết, Cổ Thanh Phong cái này ra hỏa đối với cửu thiên bên trên tiên nhân vẫn luôn có thành kiến. Hắn cũng cơ hồ dám khẳng định, nếu như Tô Hỏa thật không nhỏ tâm trêu chọc Cổ Thanh Phong, này tiểu tử nhất định sẽ không thương hương tiếc ngọc. Về phần lúc trước Cổ Thanh Phong nói tới những thứ kia, cái gì Tô Hỏa tồn tại vô cùng đặc thù, động hắn sẽ chọc cho vô cùng đại phiền toái. Cái khác người có thể không biết Cổ Thanh Phong, bất quá Hỏa Đức có thể là vô cùng rõ ràng, trong thiên địa này cho tới bây giờ cũng chưa có này tiểu tử không dám làm chuyện, cái gì đặc thù không đặc thù, cái gì phiền toái không phiền toái. Cầm hắn chọc tức rồi, hắn liền lao thiên gia cũng dám chọc, còn sợ gì phiền toái? Đương nhiên, Hòa Đức cứng rắn kéo Cổ Thanh Phong nghe đạo nguyên nhân cũng không chỉ là như thế. Hắn cũng hy vọng thông qua Tô Hỏa giảng đạo, có thể lọc sạch một chút Cổ Thanh Phong tâm linh. Hy vọng này tiểu tử không muốn vẫn còn giống như trước như vậy bạo liệt, cũng hy vọng Cổ Thanh Phong sau này đàng hoàng một chút, không muốn lại mù dày vò, làm lại, thật vất vả theo lão thiên gia trong tay nhặt về một cái mạng nhi. Sau này an an ổn ổn sống sót được rồi. Cổ Thanh Phong năm đó bạo liệt lại huyết canh, Hỏa Đức vẫn luôn vô cùng áy náy, tại hắn có lẽ nếu như năm đó chính mình đánh bạc đi mệnh cầm Cổ Thanh Phong ở lại Vân Hà phái lời nói, như vậy hết thảy đều sẽ không phát sinh, càng sẽ không bị tiên đạo thẩm phán. Năm đó là như vậy. Hiện tại Cổ Thanh Phong trở về lại Vân Hà phái, Hỏa Đức coi như muốn để lại, cũng không lưu được, khuyên cũng không hiệu nghiệm, hắn chỉ muốn nhân cơ hội này. Nhượng Cổ Thanh Phong nhìn một chút, thân là tiên triều sứ giả Tô Hỏa là bao nhiêu thiện lương, bao nhiêu là người, đồng thời cũng muốn báo cho biết Cổ Thanh Phong, hạo kiếp sau đó tiên triều, so với năm đó tiên triều hảo quá nhiều, càng hy vọng Cổ Thanh Phong sau này không muốn lại theo tiên đạo đối nghịch. Đơn giản chính là một nữ nhân mà thôi, đám này thằng danh con có phải hay không quá khoa trương điểm, có muốn hay không như vậy hưng phấn. Ngồi ở xe kéo bên trong, Cổ Thanh Phong vốn đang chuẩn bị xem phong cảnh một chút cái gì, nhưng là một đường chạy tới, căn bản liền không có gió gì cảnh có thể nói, khắp nơi đều là sông ngang đánh thẳng xe kéo, khắp nơi đều là ngự kiếm phi hành người, vậy thật gọi hơn một cái, không thể không nhượng Cổ Thanh Phong than thở, bất kể lúc nào đại, bất kể cái gì địa phương, nữ nhân vĩnh viễn đều là tiêu điểm, nhất là tuyệt thế tiểu mỹ nhân, mỗi lần xuất hiện, phải là tiền hô hậu ủng. Nếu không tại sao nói hồng nhan họa thủy đây, từ cổ chí kim, không biết bao nhiêu đại năng tránh thoát tam thai lục nan cựu kiếp, thậm chí còn lao thiên gia thẩm phán, tối hậu lại chết tại nữ trên người. Cổ tiểu tử, lão phu nói với ngươi bao nhiêu lần, có lẽ có chút người là chạy tô họa tiên tử cái này người đi, bất quá càng nhiều đều là nghe đạo, nhân ra tô họa tiên tử giảng đạo thật vô cùng huyền diệu, không chỉ có thể làm người ta hiểu ra, thức hải đốn ngộ, cũng có thể lọc sạch tâm linh, tu dưỡng tâm tính, trấn an tâm thần, giống như ngươi tiểu tử kia tính khí, tối nên nghe nghe. Phải không? Cổ Thanh Phong nâng ly uống rượu, cười tủm tỉm nói, ta nói Hòa Đức, ngươi nếu như muốn hiểu ra, thức hải đốn ngộ lời nói, cần gì phải nghe đạo, ta một cái tát đi xuống, không chỉ có nhượng ngươi hiểu ra, thức hải đốn ngộ, ta liền ngươi kim đàn cũng có thể cho ngươi trực tiếp trụ, đập, thành nguyên anh. Hòa Đức không nhịn được quăng một cái liếc mắt, nói, trả lại cho ta đập ra nguyên anh. Ngươi sao không nói một cái tát đi xuống nhượng lao phu trực tiếp vũ hóa thành tiên đây? Đừng nói, nhượng ngươi vũ hóa thành tiên cũng là một cái tát chuyện. Lan con bê. Thế nào? Ngươi không tin a? Ta tin ngươi chính là đại kẻ ngu. Ha ha ha. Cổ Thanh Phong vui vẻ ha ha cười to, nếu nói là một cái tát nhượng Hỏa Đức vũ hóa thành tiên, lời này xác thực có chút lớn cũng có chút khoa trương, bất quá cũng chỉ là hơi khoa trương mà thôi. Lấy hắn bản lĩnh, chỉ cần nguyện ý lời nói, mặc dù một cái tát không cách nào để cho Hỏa Đức vũ hóa thành tiên, bất quá cho hắn mấy ngày, nhượng Hỏa Đức thành tiên cũng không khó. Chẳng qua là thành tiên thuộc về thành tiên, thành cũng chỉ là danh nghĩa thượng tiên. Không cần phải nói cửu kiếp này một quan gây khó dễ, không đi qua được, ngay cả là tam thai lục nan cũng gánh không đi qua. Thu vi này loại đồ vật, chỉ có thể dựa vào chính mình. Đầu cơ trò vặt quay đầu lại chỉ có thể thất bại trong gang tấc, cái gọi là tam thai lục nan cửu kiếp chính là vì nghiệm chứng tu vi cảnh giới mà tồn tại. Nếu là bạt miêu trợ trường, chỉ vì cái lợi trước mắt, chỉ có một con đường chết. Nhìn trên đường đám người, Cổ Thanh Phong đột nhiên mở miệng hỏi, cửu hoa đồng minh Thái Huyền Bi lúc nào mở ra? Nhanh, ở nơi này cái nguyệt, còn có chừng 10 ngày. Nghe Cổ Thanh Phong hỏi thăm Thái Huyền Bi mở ra thời gian, Hỏa Đức rất là tò mò. Tại hắn có lẽ Cổ Thanh Phong căn bản cũng sẽ không quan tâm những chuyện hư hỏng này, nghi hoặc thời điểm, đột nhiên nghĩ đến Cổ Thanh Phong vẫn luôn tìm Viêm Dương Chi Tâm. Nhớ tới này, Hòa Đức nói, đúng rồi, Cổ tiểu tử, ta ít ngày trước hỏi thăm được một tin tức, một mực quên nói cho ngươi. Tin tức gì? Ta không phải là nói với ngươi sao, năm đó mượn đi chúng ta Vân Hà phái Viêm Dương Chi Tâm người là Cửu Hoa Đồng Minh Vinh Trường Lão, ta cho là này Lão tiểu tử một mực đều đang bế quan. Nhưng là bây giờ Cửu Hoa Đồng Minh phần lớn trưởng lão cũng đều xuất quan, duy chỉ có không có Vinh trưởng lão tin tức, không biết này lão tiểu tử sẽ biết không trở về, bẩm báo đã chết. Hắn có chết hay không căn bản không trọng yếu. Cái gì gọi là không trọng yếu? Ngươi tiểu tử không phải là một mực tìm Viêm Dương Chi Tâm sao? Đúng vậy, ta xác thực một mực tìm, vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn còn không cảm thấy thế nào, hiện tại ta càng ngày càng hoài nghi, có người lấy đi Viêm Dương Chi Tâm đợi ta. Chương 395, Thái Huyền Đài. Cổ Thanh Phong biết hạo kiếp trước đó, một chút đại năng chi nhân sớm liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị, âm thầm bố trí, vì, làm, đó là có thể tại hạo kiếp sau đó, thiên địa bản nguyên trọng sinh thời điểm, mượn cơ hội này cải biến nhân quả. Băng huyền phái Vân Nghê Thường sự tình cũng chứng minh này một chút. Vân Hà phái chẳng qua là một cái rất nhỏ yếu môn phái. Truyền thừa Viêm Dương Chi Tâm mặc dù là xuất từ Vân Nghê Thường chi thủ, nhưng biết cái này bí mật cũng không có nhiều người, cho dù biết, cũng hẳn kể cả băng huyền phái băng huyền chi tâm cùng cấp đi mới là, có thể hết lần này tới lần khác chỉ cầm đi Vân Hà phái Viêm Dương Chi Tâm. Điều này không khỏi làm cho Cổ Thanh Phong hoài nghi có người cố ý vi chi. Hơn nữa còn là một cái đối với chính mình phi thường hiểu rõ vô cùng người. Nếu không có khả năng thôi diễn xuất từ mình đạo thứ nhất nhân quả chi là Viêm Dương Chi Tâm, hơn nữa lục nhâm sân lúc, không giải thích được đánh tới kia tựa như câu nguyệt như vậy đại tinh thần uy thế. Điều này không khỏi làm Cổ Thanh Phong nhớ đến một người. Quân Toàn Cơ. Đây là một cái nhượng hắn nhức đầu nữ nhân, cũng là một cái nhượng hắn nhìn không thấu nữ nhân, càng là một cái nhượng hắn vô cùng xoắn suýt nữ nhân. Cổ Thanh Phong đời này cho tới bây giờ không có sợ qua ai, duy chỉ có Quân Toàn Cơ là cái ngoại lệ. Ngược lại cũng chưa nói tới sợ. Chỉ là không muốn gặp lại cái này nữ nhân. Cái này nữ nhân nhượng hắn tâm mệt mỏi lại hao tổn tinh thần, nếu như có thể lời nói, hắn hy vọng vĩnh viễn không muốn tái kiến. Về phần lấy đi Viêm Dương chi tâm người giật dây rốt cuộc là không phải là Quân Toàn Cơ, Cổ Thanh Phong không cách nào khẳng định, thậm chí ngay cả Quân Toàn Cơ có phải hay không đã luân hồi chuyển thế, hắn cũng không biết. Hy vọng không phải đâu. Trường Hồng Đại Vực, Thái Huyền Đài. Vào giờ phút này nơi này tụ đầy người, roi mắt nhìn lại, rậm rạp chẳng chị khắp nơi đều là, đếm đến bất tận, cũng đếm không hết, quy mô chi thật lớn, tuyệt đối không thua gì một trận đỉnh cấp thịnh hội, ngay cả Thái Huyền Đài chu vi trăm dặm tất cả đều là người đông nghìn nghịt, có thể tưởng tượng được, số người nên là bực nào nhiều, hơn nữa lục tục còn rất nhiều người theo bốn phương tám hướng chạy tới. Đây là cuối năm, cuối tháng chính là trọng đại trăm năm thời hạn, tứ phương đại vực các đại môn phái gia tộc bang hội, đi ra ngoài lịch luyện cũng đều trở về, bế quan tu luyện cũng đều rối rít xuất quan. Cứ việc rất nhiều người, nhưng trật tự cũng không hỗn loạn. Không những không hỗn loạn, nhìn vẫn còn rất là ngay ngắn có thứ tự. Cơ hồ mỗi một cái môn phái, gia tộc, bang hội tới sau đó, dẫn đội trưởng môn có lẽ là tộc trưởng cũng sẽ tìm được trước vị trí, an bài xong chính mình người, sau đó phi thân đi tới Thái Huyền Đài ngay chính giữa. Phàm là lúc trước nghe qua Tô Họa Tiên Tử giảng đạo người đều biết, đây là Tô Họa Tiên Tử lập được quy củ. Các đại trưởng môn nhất định phải đối với chính mình môn phái tất cả mọi người phụ trách. Nếu như phát sinh tranh chấp, gây ra hỗn loạn người, xin lập tức ly khai, hơn nữa lần sau không còn nữa hoan nghênh. Nói cách khác, nếu như có người dám ở chỗ này gây chuyện nhì, như vậy sau này chẳng những lại cũng không có tư cách nghe Tô Họa Tiên Tử giảng đạo, đồng thời cũng sẽ gặp phải tất cả mọi người khinh bỉ. Trên thực tế hậu quả muốn so với những này nghiêm trọng nhiều. Phải biết Tô Họa Tiên Tử bị được vinh dự là đương thời nữ thần, khuynh mộ người đông đảo, người tại Tiên Tử giảng đạo hội trường gây chuyện nhi, Tiên Tử những thứ kia khuynh mộ người tự nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Này loại sự tình cũng không phải là phát sinh qua một hai lần, mà là rất nhiều lần, cứ việc Tô Họa Tiên Tử đã từng nói rõ không cho phép bất luận cái gì người truy cứu, không biết làm sao, tại giảng đạo hội trường gây chuyện nhi người, vẫn không có kết quả gì tốt, lâu ngày, cũng sẽ không dám có người tại hội trường gây chuyện nhi. Cho nên, phàm là tới nghe đạo người đi tới Thái Huyền Đài bên trên, cũng sẽ thành thật. Dù sao không có ai muốn mất đi nghe đạo tư cách, cũng không có ai muốn, nhớ, bị mọi người khinh bỉ, càng không muốn đương Tô Họa Tiên Tử rời đi sau đó, bị một đống tiên tử khinh mộ người xóa bỏ. Thái Dương mới lên, lúc đến sáng sớm, cự ly giảng đạo thời gian còn sớm, mọi người tụ tập ở chỗ này, một bên nghị luận, vừa ngắm trước Thái Huyền Đài ngay chính giữa, nơi đó là toàn bộ hội trường náo nhiệt nhất, cũng là làm người khác chú ý nhất địa phương. Tứ phương đại vực có thủ lĩnh có mặt đại nhân vật cơ hồ đều tụ tập ở nơi đó, đây coi như là một loại ngầm cho phép quy củ đi. Hảo địa phương đương nhiên muốn cho đại nhân vật. Coi như tới sớm, mọi người cũng đều phi thường ăn ý đem đến gần Thái Huyền Đài kia một vòng hảo địa phương chống ra, từ đó nhường cho một chút đức cao vọng trọng lao tiền bối. Như mỗi cái đại vực cự đầu đại lão, như Ngọc Thanh Phái, Kim Đình Phái, Thất Tinh Phái trưởng lão, như Tiểu Tiên Cốc, Vân Tâm Điện, các đại lãnh đời chi địa trưởng lão, như Hỏa Vũ gia tộc, Mộ Dung gia tộc các đại cổ lão gia tộc. Mặc dù những này cự đầu những thứ kia tu tiên mấy ngàn năm nguyên anh lão quái cũng không có tới, bất quá những này người cũng đều không phải là so với tầm thường, đều là các đại cự đầu nhân vật cầm quyền. Càng là tứ phương đại vực gần mấy trăm năm qua danh tiếng lớn nhất người. Hạo kiếp sau đó, các đại cự đầu lao đồng lứa nhân vật cầm quyền phần lớn đều lựa chọn nhường ngôi bế quan, tân thượng vị trưởng môn trưởng lão cũng cơ hồ đều là bọn họ chăm chú bồi dưỡng ra người nối nghiệp. Như Ngọc Thanh Phái phó trưởng môn, Càn Hoa chân nhân. Như Kim Đỉnh Phái đại trưởng lão, Cao Phong chân nhân. Tiểu Tiên Cốc tốc chủ, Thanh Trúc chân nhân. Còn có Vân Tâm Điện điện chủ, Tiêu Đân Nhu. Hỏa Vũ gia tộc Hỏa Vũ Tuyết, Điện Vân Phân Đà đà chủ, Tinh Quang chân nhân, Lôi Vân Phân Đà phó đà chủ, Long Thắng chân nhân. Tại hạo kiếp trước đó, bọn họ liền đã là vang đương đương nhân vật, như Ngọc Thanh phái Cản Hoa chân nhân, Kim Đỉnh phái Cao Phong, Điện Vân, Lôi Vân phân đà đà chủ, bọn họ tại Hạo Kiếp trước đó chính là đại danh đỉnh đỉnh thập đại tiềm long, mỗi cái cũng có không giống bình thường tư chất cùng tạo hóa. Mà Tiểu Tiên Cốc cốc chủ Thanh Trúc, Vân Tâm Điện điện chủ Tiêu Đơn Nhu, Hỏa Vũ gia tộc Hỏa Vũ Tuyết, các nàng tại Hạo Kiếp trước đó chính là tứ phương đại vực thập đại phượng thoa. Năm đó thập đại tiềm long tới rồi 7-8 vị, mà thập đại phượng thoa tới rồi 5-6 vị. Bất quá, hôm nay cái tới cũng không chỉ là thập đại tiềm long cùng thập đại phượng thoa, còn có Hạo Kiếp sau đó 10 tiểu tiềm long cùng 10 tiểu phượng thoa. Ngọc Thanh phái thân truyền đệ nhất nhân, tương lai Ngọc Thanh trưởng môn nhân, Hoắc Đông. Kim Đỉnh phái thân truyền đệ nhất nhân, Thất Tinh phái thân truyền đệ nhất nhân, Điện Vân phân đà thiếu đà chủ Từ Kim Đồng, Lôi Vân phân đà thiếu chủ Mã Chính Thiên. 10 tiểu tiềm long không sai biệt lắm toàn bộ đều tới rồi. Ngoại trừ 10 tiểu tiềm long, 10 tiểu phượng thoa cũng tới không ít. Như Phong Vân phân đà Lam Phỉ Nhi, lãnh đời chi điệu thái tinh động truyền nhân Thủy Vân Ngược, Hỏa Vũ gia tộc truyền nhân Hỏa Vũ thần nguyệt các loại, chờ một chút. Cơ hồ tất cả mọi người đều biết, bất kể là 10 tiểu tiềm long vẫn còn là 10 tiểu phượng thoa, bọn họ tu vi thực lực có lẽ không bằng những thứ kia lão tiền bối, nhưng bọn họ thiên tư tạo hóa tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Mỗi cái cũng có ít nhất 2-3 loại hậu thiên tiên thiên tạo hóa, như hậu thiên tạo hóa đại tự nhiên thải linh, truyền thừa môn phái hẳn giống, như tiên thiên bảo thể, huyết mạch. Hơn nữa trọng yếu nhất là, bất kể là hậu thiên tạo hóa, hay là trước thiên tạo hóa, đều là kia loại tiềm lực cực lớn. Giống như Lam Phỉ Nhi, đại tự nhiên cửu trọng thải linh, là đỉnh cấp thải linh, hán, nó, tiên thiên bảo thể, là hải vô lượng bảo thể, rất nhiều người cũng đều nhớ rõ. Lần trước Tô Họa giảng đạo thời điểm đã từng công khai nói qua, Lam Phỉ Nhi hải vô lượng bảo thể tiềm lực to lớn, chẳng qua là hiện tại tuổi còn nhỏ quá, chưa thể phát huy ra bảo thể chi huy, theo nàng đối với tự thân bảo thể càng ngày càng lý giải, một khi đem hải vô lượng bảo thể thăng ngộ minh bạch, đó đúng là vô cùng cường đại. Đồng dạng còn có Hỏa Vũ thần nguyện phượng hoàng huyết mạch, nàng huyết mạch là Hỏa Vũ gia tộc duy nhất một phát sinh biến dị. Ẩn chứa phượng hoàng huyết thống cũng so với gia tộc cái khác người phượng hoàng huyết mạch cao nhiều, một khi thăng ngộ, cũng tất nhiên là phi thường xuất sắc. Chương 396, Tiểu Nha Đầu. Tứ phương đại vực các đại môn phái gia tộc người theo bốn phương tám hướng chạy tới tới tấp tụ tập tại Thái Huyền Đài, dõi mắt nhìn xung quanh, đông nghìn nghịt một mảnh, đếm cũng đều đếm không hết, người đông nghìn nghịt, vô cùng náo nhiệt. Cự ly giảng đạo bắt đầu còn rất dài một đoạn thời gian, mọi người một bên chờ đợi, một bên nghị luận, đồng thời một bên ngước đầu nhìn Thái Huyền Đài phương hướng. Mặc dù Tô Họa tiên tử còn chưa xuất hiện, bất quá tứ phương đại vực một cái tiếp lấy một cái phong vân nhân vật lũ lượt xuất hiện, quả thực làm cho, lệnh, mọi người hưng phấn không thôi. Muốn biết không phải là lúc nào đều có thể thấy tứ phương đại vực thập đại tiềm long cùng phượng thoa, cùng với 10 tiểu tiềm long cùng phượng thoa, hơn nữa thập đại 10 tiểu cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, này loại chẳng diện, Hạo Kiếp trăm năm qua tiên hữu xuất hiện. Một cái tay cũng có thể đếm, cân nhắc, tới. Cái khác người hoặc là đại môn phái trưởng môn, hoặc là trưởng chữ đệ tử, hoặc là đại gia tộc tộc trưởng, hoặc là gia tộc người thừa kế. Ngược lại cũng không phải là vì cố ý tham gia náo nhiệt, đại đa số đều là trưởng môn mang theo trưởng chữ đệ tử trước tới hỏi thăm hành lễ chào hỏi. Ít nhất, Thủy Vân Nhược chính là như thế, cứ việc Thái Tinh Động là lãnh đời chi địa, cũng không có nghĩa là không cùng người tiếp xúc. Đối với tứ phương đại vực một chút tiền bối, nên hành lễ cân nhắc vẫn là phải đi, coi như Thủy Vân Nhược tâm tính lãnh đạm, cũng không khỏi không đi theo. Tiếp theo, Thái Tinh Động trưởng bối từng cái một hướng những này tiền bối hành lễ thăm hỏi sức khỏe. Liên lãnh đời tu hành Thái Tinh Động đều là như thế, càng chớ nói Lam Phỉ Nhi vị trí phong vân phân đà, những thứ không nói, hôm nay cái tứ phương đại vực tứ đại phân đà, Hỏa Vân, Phong Vân, Điện Vân, Lôi Vân đều tới không ít tiền bối. Lam Phỉ Nhi đi tới Thái Huyền Đài sau đó, liền nghỉ ngơi công phu cũng không có, một mực đi theo. Tiếp theo, Phong Vân phân đà đà chủ, cũng là nàng sư phụ hướng cái khác tiền bối hành lễ hỏi thăm. Vốn là coi như làm văn bối, hướng trưởng bối hành lễ cũng là phải làm, dù sao đều là tứ phương đại vực người, sau này ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, hành cá lễ tuyệt đối không nhiều, cho dù là cùng Phong Vân phân đà không có lớn bao nhiêu đồng thời xuất hiện tiền bối. Lam Phỉ Nhi cũng sẽ hướng hắn, nó, hành lễ. Chỉ bất quá hành lễ thời điểm, gặp Phượng Hoàng gia tộc Hỏa Vũ Thần Nguyệt, Vân Tâm Điện Điện chủ Tiêu Đơn Nhu, tiểu tiên cốc cốc chủ Thanh Trúc lúc, Lam Phỉ Nhi tâm bên trong vậy kêu là một cái lung túng, não hải trung lập tức sẽ không kìm lòng được hiện ra lúc trước tại Hắc Nha bí cảnh một màn. Nàng vĩnh viễn đều không cách nào quên mất ngày đó tình hình, càng không cách nào quên mất, chúng rồi hợp hoan hơi thở sau đó, kia loại lung túng. Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược tương đối quen thuộc, cho nên lẫn nhau biết chính mình chuyện xấu cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ bất quá cùng Hỏa Vũ Thần Nguyệt, Tiêu Đơn Nhu còn có Thanh Trúc ba người, mặc dù lúc trước nhận biết, nhưng cũng chỉ là nhận biết mà thôi, nhiều nhất chỉ có thể coi là gật đầu chi giao. Ngày đó ly khai Hắc Nha bí cảnh sau đó, mấy nữ cũng đều lại cũng chưa từng gặp mặt. Bây giờ gặp lại lần nữa, lúng túng không chỉ là Lam Phỉ Nhi, Thanh Trúc, Tiêu Đơn Nhu, Hỏa Vũ Thần Nguyệt đồng dạng cũng vô cùng lúng túng. Các nàng chính mắt thấy qua Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược bốn đốt người lúc dáng vẻ, đồng dạng, Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược cũng đều nhìn thấy qua các nàng bốn đốt người lúc dáng vẻ. Cũng còn tốt. Gặp mặt sau đó ai cũng không có nói ra này kiện sự. Càng thêm làm cho các nàng cảm thấy vui mừng là, nay kiện sự chỉ có các nàng chính mình biết, cũng không có tiết lộ ra ngoài, nam nữ ai cũng không cách nào tưởng tượng, này kiện sự một khi tiết lộ ra sau. Chính mình sau này nên làm như thế nào người? Đặc biệt là Hỏa Vũ Thần Nguyệt, lúc ấy nàng bốn đốt người, chủ động hiến thân, lại gặp đến cự tuyệt, coi như là nam nữ bên trong bất tiện nhất một cái. Mấy ngày qua, Thần Nguyệt vẫn luôn là vô tri vô giác, ăn không ngon, không ngủ được, càng không có tâm tình tu luyện, nhắm mắt, não hải bên trong đều là Cổ Thanh Phong đáng ghét thân ảnh. Thần Nguyệt vẫn luôn muốn báo thù, hung hăng giáo huấn cái đó ra hỏa một hồi, có thể nàng đã thất bại qua một lần. Tại Lục Nhâm Sơn vì báo thù, thường một bình giá trị liên thành hải làm chi nguyệt không nói, vẫn còn nhảy một đoạn diễm vũ, trả lại cho cái đó ra hỏa đấm bóp. Thần Nguyệt càng nghĩ càng tức giận, không biết làm sao, đối mặt thần bí quỷ dị Cổ Thanh Phong, nàng thực tại không thể làm gì. Nhớ tới Lục Nhâm Sơn phát sinh sự tình, 12 xích tiêu người hướng hắn quỳ xuống, Giáng Châu lão tổ tại chỗ hù dọa điên. Đó là thật hù dọa điên rồi. Trước mấy hôm đi Giáng Châu Sơn thăm hỏi Hạ Phán Nhi thời điểm, chính mắt thấy Giáng Châu lão tổ một cá nhân giấu ở trong mật thất, một bộ thất hồn lạc phách dáng vẻ, trong miệng không ngừng nỉ non không có khả năng ba cái chữ. Về phần Giáng Châu lão tổ tại sao lại biến thành như vậy? Thần Nguyệt không biết, Giáng Châu lão tổ nói cái gì không có khả năng, nàng càng thêm không biết. Tiểu Liên, các ngươi lão tổ vẫn còn là cái dáng vẻ kia sao? Tiểu Liên là Hạ Phán Nhi nhũ danh. Hôm nay cái nàng cũng tới, bởi vì Giáng Châu lão tổ tại Lục Nhâm Sơn bị hù dọa tê liệt, Giáng Châu Sơn cái khác người cũng đều không mặt mũi xuất hiện, duy chỉ có Hạ Phán Nhi len lén một cá nhân đi theo. Tiếp theo, Thần Nguyệt tới. Vẫn là như cũ, lão tổ cầm chính mình giam lại, ai cũng không thấy, liền ta cũng đều không thấy đây Hạ Phán Nhi cùng không phải lần thứ nhất tham gia Tô Họa Tiên Tử giảng đạo, nhưng vẫn là vô cùng kích động cùng không phải là bởi vì có thể nghe tiên tử giảng đạo. Mà là có thể mới gặp lại nàng tâm trong mắt Tô Họa tỷ tỷ. Chu. Tiên của tôi mấy năm trước, Tô Họa tại tứ phương đại vực cư trú thời điểm, nàng cơ hồ mỗi ngày đều đi theo, đương Tô Họa ly khai thời điểm, nàng cũng một mực mong mỏi có thể mới gặp lại Tô Họa, bây giờ rốt cuộc chờ đến ngày này, nội tâm không thể chờ đợi được muốn, nhớ, nhanh lên một chút thấy Tô Họa tỷ tỷ. Tiểu Liên. Tiểu Liên. Đột nhiên, nghe có người kêu tên mình. Hạ Phán Nhi giơ lên đầu nhìn chung quanh. Bên cạnh, Thần Nguyệt cũng vô cùng hiếu kỳ, không biết là ai còn biết Hạ Phán Nhi nhũ danh, nghi hoặc thời điểm, nhìn xung quanh, nhưng là tại cách đó không xa nhìn thấy Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi, kêu Hạ Phán Nhi nhũ danh là các nàng bên người một vị 12-13 tuổi tiểu nha đầu. Thần Nguyệt nhận biết nàng, chính là Hạ Phán Nhi hảo bằng hữu, đồng thời cũng là Thủy Vân Nhược sư muội, Mục Tiểu U. Tiểu U, nguyên lai ngươi cũng ở đây a. Hạ Phán Nhi nhìn thấy Mục Tiểu U thời điểm, cũng lộ ra cũng vô cùng hưng phấn. Giáng Châu Sơn cùng Thái Tinh Động rất co qua lại, cộng thêm hai người tuổi tác tương phản, Mục Tiểu U cùng Hạ Phán Nhi tự nhiên cũng đã thành bằng hữu. Hai cái tiểu nha đầu thấy với nhau, cũng đều phi thường cao hứng, hướng đối phương chạy tới. Thái Huyền Đài nhiều người đếm không hết, chỉ sợ xảy ra điều gì ngoài ý muốn, Thần Nguyệt không thể không truy chạy tới, chẳng qua là đụng phải Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi. Nàng nội tâm có thể tưởng tượng được nên là bực nào hỏng bét, nàng hướng hai người gật đầu một cái, Thủy Vân Nhược cùng Lam Phỉ Nhi cũng đồng dạng hướng nàng gật đầu, có lẽ là ba người cũng đều phi thường lúng túng, chỉ là chào hỏi lại cũng không có nói gì. Ngược lại thì Mục Tiểu Ú cùng Hạ Phán Nhi hai cái tiểu nha đầu gặp mặt sau đó, tay cầm tay dịu ra dịu rít nói không ngừng. Tiểu Liên, ngươi thấy Tô Họa tỷ tỷ sao? Không có a, Tiểu Ú, chẳng lẽ ngươi gặp qua Tô Họa tỷ tỷ? Ta cũng không có, Tô Họa tỷ tỷ tới đệ nhất thiên nghe nói đi Xích Viêm lĩnh tế bái Xích Tiêu quân vương, nhưng khi ta chạy tới thời điểm, nàng cũng đều đã đi rồi đây. Hi hi, ta cũng vậy, bất quá. Tiểu Cẩn cái đó tử nha đầu vận khí tốt, nàng thật giống như tại đệ nhất thiên liền gặp được Tô Họa tỷ tỷ, nói không chừng những này thiên một mực với Tô Họa tỷ tỷ chung một chỗ đây. Ta cũng nghe nói, thật giống như tại Vân Hà phái chứ. Hừ, đáng chết tiểu nha đầu, nếu thấy Tô Họa tỷ tỷ, cũng không nói thông báo chúng ta, chờ lát nữa thấy nàng, chúng ta đồng thời thu thập nàng. Được, vậy thì quyết định. Chương 397, tranh phong tương đối. Này, Tiểu U, Tiểu Liên, các ngươi hai cái tiểu nha đầu có phải hay không lại đang len lén nói xấu ta? Ân. Đột nhiên một đạo nghịch ngợm thanh âm truyền tới, Hạ Phán Nhi cùng một Tiểu U xoay người nhìn lại, một cái mắt to tiểu cô nương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở các nàng bên người. Tiểu cô nương nhìn tựa như cũng 12-13 tuổi dáng vẻ, mặc thành y lìa la quần, trước mắt to, thật là một cách tinh quái, không phải là Tiểu Cẩn Nhi lại là ai? Hoa! Cẩn Nhi! Hạ Phán Nhi cùng một Tiểu U đại cảm thấy ngoài ý muốn có thừa chính là hưng phấn kinh hỉ. Hô, Cẩn Nhi, ngươi lúc nào tới à, ta như thế nào không thấy ngươi đây? Ta a, tới sớm đây, vừa mới nhìn thấy các ngươi hai cái tại nơi này lén lén lút lút dáng vẻ, cho nên cứ tới đây với các ngươi chào hỏi lạc, không nghĩ tới. Hừ hừ, lại dám nói xấu ta. Này này, Cẩn Nhi! Ngươi không phải là cùng Tô Họa tỷ tỷ ở một chỗ sao? Như thế nào ngươi một cá nhân tới rồi? Tô tỷ tỷ tỷ đây. Cùng Tiểu Cẩn Nhi cùng đi có Văn Trúc Đại Sư, Âu Dương Dạ, Âu Dương Phi Nguyệt, cũng không phát hiện Tô Họa thân ảnh. Hạ Phán Nhi cùng một Tiểu U cũng đều gấp gáp hỏi hỏi, không chỉ, không ngừng, các nàng, bên cạnh Thần Nguyệt, Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược cũng đều muốn biết, các nàng cùng Tô Họa cũng đều biết, hơn nữa quan hệ còn không cạn, được, phải. Biết Tô Họa đi tới tứ phương đại vực, các nàng cũng đều phi thường cao hứng. Sao đoán Tiểu Cẩn Nhi bán khởi lên cái nút, nói cái gì không biết. Này, chết Cẩn Nhi, không muốn thừa nước đục thả câu có được hay không? Chúng ta đều biết Tô Họa tỷ tỷ đi tới tứ phương đại vực đệ nhất thiên tế bái qua Xích Tiêu quân vương, sau đó đi tới rồi một chuyến Vân Hà phái, sau đó cùng ngươi đồng thời ly khai. Đúng vậy. Đúng là như vậy. Nhưng là Tô Họa tỷ tỷ không đợi một hồi rời đi à, Tô Họa tỷ tỷ nói có chuyện còn muốn lo liệu. Thật giả? Mục Tiểu U hoài nghi. Từ nha đầu, ta lừa gạt ngươi làm gì vậy, không tin lời nói, ngươi hỏi ta ra ra. Văn Trúc Đại Sư gật đầu đáp lại, nói, Tô Họa tiên tử mới tới tứ phương đại vực, chắc có rất nhiều chuyện yêu cầu bận rộn, bất quá hôm nay nếu là giảng đạo ngày, Tô Họa tiên tử cũng tất nhiên sẽ đến đúng giờ tới. Vài vị cô nương chờ chốc lát chính là. Theo thời gian từng giờ từng phút đi qua, theo bốn phương tám hướng chạy tới người cũng càng ngày càng nhiều. Các đại môn phái trưởng môn đều tại như cười mà không phải cười lẫn nhau hàn huyên. Mà các đại môn phái trưởng chữ thân truyền đệ tử mỗi một người đều không thể nhất thế minh tranh ám đấu trước. Người trẻ tuổi sao, tinh thần phân chấn mạnh mẽ, tâm tình cao, bình thường không có chuyện gì thời điểm liền thích tranh cường hào thắng. Bây giờ Tô Họa tiên tử muốn ở chỗ này giảng đạo. Tứ phương đại vực có đầu có mặt người không sai biệt lắm đều ở chỗ này, đây đối với bất luận cái gì một vị trẻ tuổi mà nói đều là một cái không thể có nhiều cơ hội. Nếu là có thể lấy được Tô Họa tiên tử coi trọng, danh dương thế giới không thành vấn đề, nhất phi trùng thiên cũng không khả năng. Coi như không cách nào lấy được tiên tử coi trọng, nếu là có thể lấy được tiên tử tán thưởng hoặc là ra chấp nhận, cho phép, khen ngợi, vậy cũng tuyệt đối có thể dương danh lập vạn. Thối lui một vạn bước mà nói, cho dù không chiếm được tiên tử coi trọng, lại không chiếm được tiên tử tán thưởng, nếu là có thể tại trước mặt nhiều người như vậy biểu hiện mình, sau này tại tứ phương đại vực, bất kể là danh tiếng vẫn còn là uy tín, cũng sẽ gấp mấy lần tăng lên. Đương nhiên, ai cũng sẽ không chọn tại Tô Họa tiên tử giảng đạo địa phương lập uy. Nhưng cái này cũng không đại biểu bọn họ sẽ không tranh phong tương đối. Mà bên trong sân tranh phong tương đối tranh tối lợi hại đương kim 43 đội ngũ. Trong đó lấy Ngọc Thanh phái trưởng chữ đệ tử Hoắc Đông, Kim Đỉnh phái trưởng chữ đệ tử Nghiêm Tuấn Tài cầm đầu các đại môn phái thân truyền đệ tử. lấy thất tinh phái trưởng chữ đệ tử đồ cao, Mộ Dung thiếu chủ Mộ Dung Hiền cầm đầu một đám thái huyền công tử. Còn có lấy hổ tiếu gia tộc thiếu chủ Vương Hách, đệ nhất đại bang thiếu bang chủ Khấu Thành cầm đầu quý tộc công tử. Lấy lôi vân phân đà thiếu đà chủ Mã Chính Thiên, điện vân phân đà thiếu đà chủ Từ Kim Đồng cầm đầu xích tự đầu. Những này người phần lớn đều là cửu hoa đồng minh 36 hoa các thiếu chủ, cũng là tứ phương đại vực 36 đại cự đầu người thừa kế, mỗi cái cũng có đại thân phận, đại bối cảnh, đại tạo hóa, đại cơ duyên. Nhất là Hoác Đông, Đồ Cao, Vương Hách ba con người làm ra tối, bọn họ đã là hoa các thiếu chủ, lại là tứ phương đại vực 10 tiểu tiềm long, có thể nói là toàn bộ tứ phương đại vực hạo kiếp sau đó nổi danh độ tối cao loại người, cũng là trẻ tuổi trong đồng lứa thần tượng. Rất nhiều người cũng đều lấy bốn người bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Tứ phương đại vực, cũng thuộc bọn họ ba người tranh tối lợi hại, tranh hung mạnh nhất, hạo kiếp trăm năm qua, ba người tranh phong số lần đếm đến bất tận, cơ hồ cách mỗi mấy năm, sau khi xuất quan, đều phải tranh cái cao thấp. Hoác Đông tự nhiên không cần phải nói, Ngọc Thanh Phái được xưng tứ phương đại vực tối đại môn phái, không có một trong, thân là Ngọc Thanh Phái trưởng chữ đệ tử, vốn là tiền đồ vô lượng. Ngọc Thanh Phái lại gia nhập cửu hoa đồng minh sau đó, càng là như hổ thêm cánh, mà này Hoác Đông nếu là Ngọc Thanh Phái trưởng chữ đệ tử, bất kể tu vi vẫn thiên tử cùng với tạo hóa, cũng đều có thể nói là cường doa người. Tu vi là, Nguyên Anh thập nhị biến. Người tu hành, tu ra Nguyên Anh không dễ, mà nhượng Nguyên Anh biến hóa, càng là khó khăn với bên trên thanh thiên, mà Hoác Đông không chỉ, không ngừng, Nguyên Anh biến hóa, càng là thập nhị biến, cái gọi là Nguyên Anh biến hóa. Biến đổi nhất trọng thiên, biến hóa càng nhiều, Nguyên Anh linh lực càng tinh thuần cường đại mênh ngông. Không chút nào khoa trương nói, Hoác Đông như vậy tu vi dù là so sánh với tại đây những thứ kia tu luyện mấy ngàn năm Nguyên Anh tông sư cũng đều không kém, thậm chí qua chi không kịp. Có thể trở thành Ngọc Thanh Phái trường chữ, Hoác Đông thực lực xa không chỉ như vậy, trừ này bên ngoài, còn có đại tự nhiên năm cảnh cửu trọng thải linh, hậu thiên truyền thừa cộng thêm tiên thiên bảo thể. Truyền thừa là Ngọc Thanh Phái Ngọc Thanh Linh Động, bảo thể là vô hạ chi thể. Đương nhiên, đã là hoa các thiếu chủ, thể nội khẳng định có được thái huyền hạt giống. Về phần Hoác Đông ngày hôm nay thực lực làm sao, không có ai biết, chỉ biết 3 năm trước, hắn lấy sức một mình trọng thương hơn 10 vị Nguyên Anh cao thủ, đồng thời đem một vị Nguyên Anh lão quái đánh thổ huyết chạy trốn, thực lực chi cường, thật là khủng bố. Tối cùng nhượng người ta khen ngợi là, Hoác Đông tư chất cùng nội tính. Cứ nghe hắn năm đó ngưng tụ ra kim đan sau đó, 3 tháng một tiểu chuyển, tháng 6 một đại chuyển, tháng 9 vừa đột phá, hắn dùng ngắn ngủi mấy năm, làm cho, lệ, kim đan 9981 chuyển đại viên mãn. Tu ra Nguyên Anh sau đó, nghe lại là 3 năm một thay đổi nhỏ, 6 năm một đại biến, 9 năm vừa đột phá. Loại tu luyện này tốc độ có thể nói kinh người, cũng là Hoác Đông tối dẫn cho là ngạo địa phương. Hoác Đông là như thế, Đồ Cao cũng không kém. Hắn là thất tinh phái trưởng chữ đệ tử, mà tất cả mọi người đều biết, thất tinh phái là cửu hoa đồng minh nâng đỡ môn phái, được xưng cửu hoa đồng minh dòng chính. Chính là bởi vì như vậy, Đồ Cao rất là không thể nhất thế, không đem bất luận cái gì người coi ra gì, nhất là Hoác Đông cái này đệ nhất môn phái trưởng chữ, càng bị hắn coi là cái đinh trong mắt. Mà Đồ Cao, bất kể là tu vi vẫn thiên tư cùng với tạo hóa, so với Hoác Đông cũng đều không kém. 36 hoa các thiếu chủ bên trong, cũng thuộc về hai người mình tranh ám đấu tối lợi hại, cũng muốn ngồi lên hoa các thiếu chủ đứng đầu vị trí này. Ngoại trừ hai người, còn có hổ tiếu gia tộc thiếu chủ Vương Hách, mọi người đều biết, hổ tiếu gia tộc tại hạo kiếp trước đó là bị tiên triều sắc phong phẩm cấp gia tộc, kỳ tổ thượng từng là tiên triều hiệu mệnh, là thượng cổ thời đại tiếng tăm lừng lấy hổ tiếu đại tướng, hổ tiếu gia tộc cũng là thượng cổ thời đại danh dương thiên hạ tiên phù hộ gia tộc. Cứ việc Vương Hách sở tại gia tộc chẳng qua là hổ uy gia tộc dòng thứ, vậy do mượn cường đại bối cảnh, tại hạo kiếp trước đó, từng là tứ phương đại vực bá chủ. Chương 398, tài năng xuất chúng. Tại hạo kiếp trước đó, cũng chính là thượng cổ thời đại, tiên triều là này phương thế giới tuyệt đối bá chủ, bởi vì đại tây bắc biên cương từ xưa tới nay chính là yêu ma họa loạn chi địa, cho nên, tiên triều chi quang cũng không cách nào triệt để đem đại tây bắc bao phủ. Cho nên, năm đó tiên triều tại Đại Tây Bắc sắc phong rất nhiều môn phái gia tộc, cũng là cái gọi là tiền quan, từ đó lợi dụng những này tiền quan môn phái gia tộc khống chế Đại Tây Bắc các nơi. Hồ Uy Vương gia chính là tiên triều sắc phong tiên quan gia tộc, một mực chế ba trước tứ phương đại vực, vì cho tiên triều vơ vét tu hành tài nguyên, Hổ Uy Vương gia có thể nói là cực kỳ bá đạo, làm tứ phương đại vực dân bất liêu sinh. Đáng giá nhắc tới là, năm đó Xích Tiêu Quân Vương vẫn còn ở tứ phương đại vực trà trộn thời điểm, Hổ Uy gia tộc thường xuyên phái người đến vây quét, đã từng mấy lần cầm Xích Tiêu Quân Vương đẩy vào tuyệt cảnh. Sau đó, Xích Tiêu Quân Vương sau khi xuất quan, trực tiếp tiến vào Hổ Uy Vương gia, tại chỗ đem Hổ Uy Vương gia tộc trưởng cùng với mấy vị lao tổ còn có hơn 10 vị nguyên anh trưởng lao toàn bộ giết, từ đó cũng chung kết Hổ Uy Vương gia chế bá tứ phương đại vực thời đại. Mặc dù Hổ Uy Vương gia năm đó suýt nữa gặp phải Xích Tiêu Quân Vương diệt môn. Bất quá, cũng chỉ là suýt nữa mà thôi. Cũng không gặp phải diệt môn. Hạo kiếp sau đó, tiên triều xây lại, Hổ Uy Vương gia cũng vì vậy lấy được không ít chỗ tốt, chính cứ gọi là gầy lạc đà so với mã đại. Hổ Uy Vương gia năm đó chế bá tứ phương đại vực bồi dưỡng rất nhiều thế lực, bằng này, Hổ Uy Vương gia vùng cánh tay hô lên, lại đang trong tối gây dựng tứ phương đại vực đệ nhất đại bang phái, bang chúng nhiều, trăm vạn to lớn, có thể so với đệ nhất môn phái Ngọc Thanh phái, hiện tại lại gia nhập Cửu Hoa đồng minh, càng là không người dám chọc. Thân là Hổ Uy Vương gia thiếu chủ, lại được vinh dự là 10 tiểu tiềm long, Vương Hách Thiên Tư cùng Tạo Hóa tự nhiên đều là nổi bật. Đồng dạng là đại tự nhiên năm cảnh cựu trọng thái linh, nguyên anh cựu biến, thái huyền hạt giống, cộng thêm cực kỳ cường mãnh hổ uy huyết mạch, thật là cường hãn. Bất kể là Hoắc Đông, vẫn còn là Đồ Cao, vẫn còn là Vương Hách, ba người đã là hoa các thiếu chủ, lại là tiểu tiềm long. Tư chất tạo hóa đều là có thể nói chi tối, thân phận bối cảnh tất cả đều là như thế. Nhìn tổng quát toàn bộ tứ phương đại vực, hạo kiếp sau đó trẻ tuổi đồng lứa bên trong. Tiên hữu người dám cùng bọn họ ba người tranh phong. Chớ nói cái khác, Hoắc Đông phía sau là tứ phương đại vực lão bài đệ nhất môn phái, Đồ Cao thân phận là chính là tứ phương đại vực bài mới đệ nhất môn phái, lại được xưng Cửu Hoa đồng minh dòng chính, Vương Hách phía sau là đệ nhất đại bang phái, lại có đại danh đỉnh đỉnh Hổ Uy gia tộc chỗ dựa. Bàn luận thân phận bối cảnh, tứ phương đại vực vẫn còn thật không có ai có thể hơn được ba người. Đương nhiên, sự thực không có tuyệt đối. Ít nhất, Mã Chính Thiên cùng Từ Kim Đồng cũng không sợ ba người. Nhất là Mã Chính Thiên, Lôi Vân Phân Đà thiếu đà chủ, mà Lôi Vân Phân Đà lại là tứ phương đại vực lớn nhất xích tự đầu Phân Đà, cái khác Điện Vân, Phong Vân, Hỏa Vân đều là lấy Lôi Vân cầm đầu. Xích tự đầu là cái gì dạng tồn tại, không ai không biết. Thân là Lôi Vân Phân Đà thiếu đà chủ, Mã Chính Thiên như vậy thân phận bối cảnh, có thể không sợ bất luận cái gì người. Hán phụ thân là Lôi Vân Phân Đà hiện nhậm đà chủ, mà hắn sư công không là người khác, chính là tọa chấn Lôi Vân Phân Đà Phương Láo Gia Tử, cũng là năm đó Xích Tiêu Tông hướng chủ. Nếu như chỉ bằng thân phận bối cảnh lời nói, Mã Đang Trời cũng sẽ không đứng hàng 10 tiểu tiềm long. Hắn tư chất cùng tạo hóa cũng đều khá vô cùng. Cùng là thập nhị biến nguyên anh. Cùng là đại tự nhiên năm cảnh cửu trọng thái linh. Thiên tiên bảo thể. Nghe nói thể nội cũng có được thái huyền hạt giống. Điên cuồng nhất là, hắn thân bên trên gánh chịu long tượng đồ đằng. Không sai, là gánh chịu. Hắn không phải là Xích Tiêu người, thân bên trên lại có được long tượng đồ đằng, mà hắn long tượng đồ đằng vẫn cùng Từ Kim Đồng không giống nhau. Từ Kim Đồng long tượng là tới từ long tượng hạt giống, này loại mặc dù cũng gọi là long tượng, nhưng cũng chỉ là gọi là mà thôi, chẳng qua là hư có đồ biểu mà thôi. Mã Chính Thiên bất đồng, hắn là hàng thật giá thật long tượng. Hắn long tượng đồ đằng là từ hắn gia gia thân bên trên thừa kế đi xuống, hắn gia gia đã từng cũng là một vị Xích Tiêu người, chỉ bất quá 10 nhiều năm trước đại hạn đã đến, cho nên, hy sinh chính mình, lấy cả đời tu vi đem long tượng đồ đằng truyền thừa cho tôn nhi Mã Chính Thiên. Long tượng là cái gì dạng tồn tại, trong thiên hạ không người không biết không người không hiểu. Bằng vào 12 biến hóa nguyên anh, đại tự nhiên năm cảnh cửu trọng thái linh, cộng thêm tiên thiên bảo thể, thái huyền hạt giống. Cùng với long tượng đồ đằng, Mã Chính Thiên chân chính thực lực rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, không có ai biết. Hoắc Đông bốn người đều là tứ phương đại vực người trẻ tuổi bên trong tuyệt đối tài năng xuất chúng, mỗi cái chiến tích huy hoàng, thực lực chi cường đại, làm cho, lệnh, tại đây những thứ kia vượt qua mấy lần thọ kiếp, tu luyện mấy ngàn năm lão tiền bối cũng đều vô cùng xấu hổ. Nghe nói gần nhất chúng ta tứ phương đại vực ra một vị vô cùng rất ghê gớm người. Hoắc Đông mặc một bộ thanh y liễu, chắp tay mà đứng, lộ ra phong khinh vân đạm, nhìn Mã Chính Thiên, Vương Hách, Đồ Cao ba người, cười nhạt nói, họ Cổ, danh Thanh Phong, đạo hiệu Xích Viêm, ba vị có từng nghe nói qua. Bốn người ngay từ lúc mấy năm trước cũng đã bắt đầu bế quan tu luyện, bởi vì bọn họ đều biết cuối năm nay trăm năm thời hạn sẽ có đại động tác, như nếu không phải là bởi vì Tô Tiên Tử xuất hiện ở tứ phương đại vực, bốn người ai cũng sẽ không xảy ra quan. Một cái nhà giàu mới nổi mà thôi, không đáng nhắc tới. Đồ Cao là người cuồng ngạo, vẫn luôn là như thế, đương nhiên, tất cả mọi người đều biết, hắn có cuồng ngạo tư bản, cũng có cái này tư cách. Đồ Cao, tại ngươi trong mắt là không phải ai đều là nhà giàu mới nổi. Vương Hách Như cười mà không phải cười nói một câu, hắn nhìn rất là rảnh rỗi an nhàn, một mực tại cầm chơi lấy bả vai người bên trên cái kia ngốc ưng. Đồ Cao khinh thường nói, là thì như thế nào? Cắt. Đồ Cao, xem ra bế quan như vậy nhiều năm, ngươi vẫn còn thật không có cái gì tiến bộ đây. Vương Hách dùng ngón tay trêu chọc ngốc ưng, cười nói, ta xuất quan đã có hai ngày, mà hai ngày tới, nghe qua tối đa danh tự chính là cái đó Cổ Thanh Phong, nhà giàu mới nổi. A a, ngươi cảm thấy nếu như hắn thật chẳng qua là một cái nhà giàu mới nổi lời nói, 12 vị xích tiêu người như thế nào hướng hắn quỳ xuống? Vậy thì thế nào, tại ta trong mắt vẫn như cũ là không đáng nhắc tới nhà giàu mới nổi. Đồ Cao vô cùng cuồng, hắn cuồng quả thực cuồng đến tận xương thủy, hắn cũng không cầm Vương Hách như vậy một vị hổ uy gia tộc thiếu chủ coi ra gì. Cũng không có đem Hoắc Đông như vậy một vị đệ nhất môn phái trưởng chữ coi ra gì, đồng dạng, hắn cũng cho tới bây giờ không có đem cái gọi là xích tự đầu coi ra gì, cười lạnh nói, 12 vị xích tiêu người mà thôi, tại ta Đồ Cao trong mắt cùng người bình thường không có gì khác nhau. A a, Mã Chính Thiên khỏe miệng cầm trước tiêu ý, nhìn hắn, nói, Đồ Cao, cơm có thể ăn lung tung, lời cũng không thể luận nói, xem ra bế quan như vậy nhiều năm. Ngươi bệnh cũ vẫn là không có thay đổi à? Mã. Đang. Thiên. Đồ Cao giận dữ, trợn mắt nhìn Mã Chính Thiên. Hai người trong đó có thù oán, hơn nữa còn là rất lớn thù, ít nhất tại Đồ Cao trong mắt là như thế. Năm đó hắn chính là khẩu xuất cuồng ngôn làm nhục xích tự đầu, kết quả bị Mã Chính Thiên đánh cho một trận. Cái này thù, Đồ Cao một mực ghi tại tâm bên trong, gắt gao nhìn chằm chằm Mã Chính Thiên, ngưng tiếng quát lên, Mã Chính Thiên. Nếu như năm đó ngươi không phải là thừa kế Long Tượng Đồ Đằng, ta thất bại cho ngươi. Chương 399, Tâm Tư. A a, phải không? Mã Chính Thiên hơi hơi cười nhạt, cũng không cùng Đồ Cao tiếp tục dây dưa tiếp, ngược lại không phải là sợ, chỉ là không muốn cùng với hắn như vậy kiến thức mà thôi. Hắn rất rõ Đồ Cao sở dĩ như vậy liều lĩnh, ngoại trừ bằng vào tự thân thực lực bên ngoài, càng nhiều là dựa vào hắn sư phụ, cũng là Thất Tinh Phái trưởng môn. Tại trong mắt ngoại nhân, Thất Tinh Phái trưởng môn là một vị cao thâm khó lường cao thủ, mà hắn lại biết, Thất Tinh Phái trưởng môn thân phận cũng không chỉ là như thế, phi thường đặc thù đến có thể tùy ý xuất nhập Thái Huyền Bí Cảnh. Thái Huyền Bí Cảnh là cái gì? Mã Chính Thiên, Hoắc Đông đám người đều biết, chẳng những biết, bọn họ những này năm một mực đều ở bên trong bế quan tu luyện, rất rõ Thái Huyền Bí Cảnh bên trong cư trụ một vị thần thông quảng đại tuân giả. Liên ẩn thân tại Cửu Hoa Đồng Minh những thứ kia luân hồi chuyển thế đại năng cũng đều đáp lời kiêng kỵ cũng càng kính trọng ba phần. Đồng thời, Cửu Hoa Đồng Minh rất nhiều người tu vi có thể tăng lên nhanh như vậy, đều được qua này vị tôn giả chỉ điểm, từ Minh Chủ, Trưởng Lão, hạ đến Hoa các Thiếu Chủ, Thái Huyền Công Tử, bao gồm Hoắc Đông, Vương Hách, Đồ Cao, cùng với Mã Chính Thiên cũng đều được qua kia vị tôn giả chỉ điểm. Bọn họ càng rõ ràng hơn. Thái Huyền Bí Cảnh cũng không phải là người nào cũng có thể tùy ý ra vào, cho dù là Cửu Hoa Đồng Minh mấy vị minh chủ cùng với những thứ kia luân hồi chuyển thế đại năng cũng đều giống nhau. Nhưng, Đồ Cao sư phụ, Thất Tinh Phái trưởng môn nhưng là một cái ngoại lệ, tin đồn bên trong, Thất Tinh trưởng môn là này vị tôn giả đệ tử ký danh. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Thất Tinh Phái là Cửu Hoa Đồng Minh dòng chính một chút cũng không khoa trương, ít nhất, tại Hoắc Đông. Mã Chính Thiên trong mắt những người này là như vậy, cũng là bởi vì cái này nguyên nhân, Đồ Cao mới dám không đem bất luận cái gì người coi ra gì, cũng là bằng này, hắn mới dám khẩu xuất cuồng ngôn miệt thị xích tự đầu xích tiêu người. Mã Chính Thiên, 3 năm trước, ta bại bởi ngươi, 3 năm sau hôm nay, ngươi đã sớm không phải là ta đối thủ. Đồ Cao vênh váo tự đắc, khinh thường nói, đừng tưởng rằng ngươi thừa kế Long Tượng Đồ Đằng, liền thiên hạ vô địch, nói cho ngươi, các loại. Chờ, Thái Huyền Bi mở ra thời điểm, ta nhất định sẽ làm cho người chờ coi. Phải không? Ta vô cùng mong đợi. Hừ. Đồ Cao phất ống tay háo một cái, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp rời đi. Bên trong sân tiếng người ồn ào, mọi người nghị luận sôi nổi, nghị luận cũng nhiều là tứ phương đại vực phát sinh đại sự. Mà tứ phương đại vực gần nhất một năm phát sinh đại sự, cơ hồ cũng đều cùng Cổ Thanh Phong có liên quan. Đầu tiên là đại tự nhiên dị biến hiện thế bảy tòa thần bí động phủ, Xích Hư Sơn Trang, Băng Huyền Phái, còn có Hắc Nha Bí Cảnh, Lục Nhâm Sơn. Hoắc Đông vốn là chẳng qua là hiếu kỳ, mới vừa rồi tùy tiện trò chuyện, lấy hắn thân phận tự nhiên cũng không có lại càng không sẽ biết, đem Cổ Thanh Phong coi ra gì, đến làm gì một tiếng chi uy chấn nhiếp mấy ngàn người, một chiêu chi uy xóa bỏ phong hồi phái hơn 10 vị nguyên anh cao thủ. Cái này ở cái khác người trong mắt có lẽ là kinh thế hai tụ, nhưng ở hắn trong mắt căn bản không đáng nhắc tới. Mấy năm trước, hắn chỉ bằng sức một mình xóa bỏ qua mấy vị nguyên anh cao thủ, thậm chí còn trọng thương qua tu luyện mấy ngàn năm nguyên anh lão quái, đây vẫn chỉ là mấy năm trước mà thôi. Ngày hôm nay, chỉ cần hắn nguyện ý, xóa bỏ nguyên anh lão quái cũng không thành vấn đề. Ngược lại là cái gọi là 12 xích tiêu dưới người quỳ một chuyện, nhượng Hoắc Đông rất là tò mò, mỉm cười do hỏi. Mã huynh, nghe nói kia Cổ Thanh Phong có được các ngươi xích tự đầu bối cảnh, hơn nữa còn có thể là một vị xích tiêu kỳ chủ truyền nhân, không biết là thật hay giả. Xích tiêu kỳ chủ truyền nhân. A, Hoắc Đông, ngươi suy nghĩ nhiều. Nga. Hoắc Đông khẽ ồ lên một tiếng, hỏi, nói thế nào? Bên cạnh, Vương Hách cũng cười nói, không có cái nào không thành lại là một tên lường gạt. Chỉ bất quá lần này không phải là giả mạo quân vương truyền nhân, mà là xích tiêu kỳ chủ truyền nhân. Nếu thật là chúng ta xích tự đầu một vị xích tiêu kỳ chủ truyền nhân, ngươi cho là hắn sẽ biết tại nho nhỏ Vân Hà phái làm một vị trưởng chữ. Cắt. Ngược lại cũng vậy. Nói như vậy Phong Vân Hỏa Vân hai đại phân đà xâm lão các loại, chờ, xích tiêu người là bị lừa. Hoắc Đông cười nói, nghe nói ít ngày trước bởi vì chuyện này, Phong Vân Hỏa Vân 12 vị xích tiêu người vẫn cùng các ngươi lôi vân. Điện Vân náo vô cùng không vui. Mã Chính Thiên Thiêu Mi hỏi, Hoắc Đông, ngươi lúc nào đối với chúng ta xích tự đầu sự tình cảm thấy hứng thú như vậy? Mã huynh không nên hiểu lầm, ta cũng không có cái khác ý tứ. Hoắc Đông chắp tay mà đứng, tựa như quân tử như vậy, bình thường, nói, ta chẳng qua là đối với Cổ Thanh Phong có chút hứng thú mà thôi. A. Mã Chính Thiên nhìn Hoắc Đông, giống như xem thấu hắn tâm tư, nói, Hoắc Đông, ta biết ngươi muốn làm cái gì, bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Nga. Không biết Mã huynh nói tới chuyện gì. Ngươi Hoắc đại công tử là cái gì dạng người, ta cũng không phải không biết, cần gì phải tại ta trước mặt giả bộ hồ đồ. Vốn là Mã Chính Thiên vẫn còn vô cùng nghi hoặc không biết Hoắc Đông tại sao lại đối với Cổ Thanh Phong cảm thấy hứng thú như vậy, thẳng đến đương Hoắc Đông hỏi thăm ít ngày trước Hỏa Vân Phong Vân hai đại phân đà cùng Lôi Vân. Điện Vân huyên náo không vui chi sự, Mã Chính Thiên lập tức ý thức được, Hoắc Đông là mớn, nhớ, lôi kéo Cổ Thanh Phong. Hắn cùng Hoắc Đông minh tranh ám đấu nhiều năm, đối với Hoắc Đông làm người hiểu rõ vô cùng, biết cái này nhân dã tâm phi thường đại, nhất là ưa thích lôi kéo thu mua, biết trăm năm thời hạn sau, tứ phương đại vực thế cục tất nhiên sẽ gây dựng lại, hiện tại Cửu Hoa đồng minh rõ ràng muốn nâng đỡ Thất Tinh phái, hắn cái này đệ nhất môn phái trưởng chữ, không thể không làm tướng để cân nhắc. Như vậy mới có thể, tài năng, tại Cửu Hoa đồng minh đứng vững hơn, vì thế, Hoắc Đông một mực tên bên trong. Trong tối lôi kéo trước các đại môn phái, mà một vị thực lực siêu quần cao thủ, hắn giá trị to lớn, tuyệt đối so với tiểu môn tiểu phái phần lớn nhiều. Hiển nhiên, Hoắc Đông hỏi thăm ít ngày trước Hỏa Vân Phong Vân cùng Lôi Vân Điện Vân Xích Mích sự tình là muốn xác định một chút có hay không có chuyện này, cũng muốn dò la xem một chút hư thực. Càng muốn biết Lôi Vân Điện Vân đối với Cổ Thanh Phong thái độ. Tựa hồ Vương Hách cũng nhìn thấu Hoắc Đông tâm tư, hắn như cũ cầm chơi lấy bả vai bên trên cái kia ngốc ưng, cười nói, Đồ Cao lại không ở nơi này, Hoắc công tử nói chuyện không cần giấu giếm, nếu như ta đoán không sai lời nói, Hoắc công tử là muốn, nhớ, lôi kéo Cổ Thanh Phong chứ. Hoắc Đông cũng không có giấu giếm, cười hỏi, như thế nào? Chẳng lẽ Vương công tử cũng có ý đó? Nghe nói Cổ Thanh Phong cái này người vô cùng không đơn giản, ta xác thực cũng có hứng thú, nếu là có thể thu làm chính mình dùng, vậy dĩ nhiên phi thường hảo, chỉ bất quá. Nếu Hoắc công tử có cái này tâm tư, ta lại làm sao có thể giành được qua ngươi đây? Cắt. Vương công tử khiêm nhường. Ta khuyên ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng mới quyết định, kia Cổ Thanh Phong lúc trước nhưng là giết rồi Cửu Hoa đồng minh không ít người, cũng đắc tội đồng minh rất nhiều gia tộc. Đương nhiên, đây đối với Hoắc đại công tử mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề. Ngươi câu nói đầu tiên có thể giải quyết, chẳng qua là Mộ Dung gia bên kia, ngươi không thể không thận trọng cân nhắc. Dù sao Mộ Dung gia một cái dòng thứ tại Xích Hư Sơn Trang cơ hồ toàn bộ bị Cổ Thanh Phong tiêu diệt. Vương Hách không nhanh không chậm chậm rãi vừa nói, lúc trước Mộ Dung gia mấy cái lao quái còn có Mộ Dung Hiền bọn họ đều tại Thái Huyền Bí cảnh bế quan, cũng không biết chuyện này, hiện tại bọn họ cũng đều xuất quan, cũng hẳn đều biết chuyện này, lấy Mộ Dung Hiền tính tình, hắn nhất định sẽ không bỏ qua Cổ Thanh Phong, hơn nữa tất nhiên sẽ ngay trước mọi người đem bằng thầy vạn đoạn. Chuyện đề tài, Vương Hách lúc này mới nhìn về phía Hoắc Đông, mặt lộ vẻ tiêu ý nói, ngươi so với bất luận cái gì người đều biết. Cửu Hoa đồng minh nghĩ muốn nâng đỡ cũng không chỉ là Thất Tinh phái, đồng thời còn có một cái Mộ Dung gia tộc, ngươi nếu cầm Cổ Thanh Phong lôi kéo đi qua, quá khứ, Mộ Dung gia tộc sợ rằng. Chương 400, cuồng vọng điêu ngoa. Thất Tinh phái cùng Mộ Dung gia tộc từ trước đến giờ cũng đều cùng chung một phe, càng là một mực coi chúng ta Ngọc Thanh phái là cái đinh trong mắt, gai trong thịt, nếu như ta đoán không sai lời nói, trăm năm thời hạn vừa qua, Thất Tinh phái cùng Mộ Dung gia tộc đệ nhất cái liền sẽ đối phó chúng ta Ngọc Thanh phái. Cứ việc Hoắc Đông cùng Vương Hách còn có Mã Chính Thiên không tính là bằng hữu gì, không những như thế, có thể nói với nhau trong đó vẫn còn thuộc về đối thủ cạnh tranh. Bất quá, ba người đều có địch nhân chung, cũng là Thất Tinh phái cùng Mộ Dung gia tộc, chính cứ gọi là địch nhân liền là bằng hữu, cho nên, Hoắc Đông cũng không có giấu giếm cái gì, huống chi, hắn cũng rất rõ ràng, có một số việc coi như muốn. Nhớ, lừa gạt cũng không gạt được, ít nhất không gạt được Vương Hách cùng Mã Chính Thiên hai người. Nếu Thất Tinh phái cùng Mộ Dung gia tộc nhất định sẽ đối phó chúng ta Ngọc Thanh phái, ta cần gì phải quan tâm sớm muộn? Vương Hách hỏi, xem ra Hoắc đại công tử sớm có chuẩn bị, nói như vậy, ngươi đã gặp kia Cổ Thanh Phong. Có lẽ ta nên hỏi, ngươi đã thu phục Cổ Thanh Phong? Ta cũng chưa gặp qua hắn. Hoắc Đông cười nhạt nói, nhưng ta tin tưởng cũng có lòng tin thuyết phục hắn. Nga. Vương Hách hơi cảm yên lặng, nói, xem ra Hoắc đại công tử làm ớn, nhớ, trưng cầu một chút Mã huynh ý tứ, sau đó đang làm dự định. Vương Hách coi như là đã hiểu, Hoắc Đông nghị muốn lôi kéo Cổ Thanh Phong, chân chính nhượng hắn kiêng kỵ không phải là Mộ Dung gia tộc, mà là Điện Vân Phân Đà cùng Lôi Vân Phân Đà, bởi vì hiện tại Cổ Thanh Phong thân phận thần bí không biết, đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu là... Lôi Vân Phân Đà cùng Điện Vân Phân Đà đối với Cổ Thanh Phong là cái gì thái độ? Dù sao Cổ Thanh Phong tại Lục Nhâm Sơn thời điểm giết rồi Điện Vân Phân Đà một vị phó đà chủ. Hơn nữa còn có thể là giả mạo Xích Tiêu Kỳ chủ truyền nhân tên lường gạt. Nếu như nói Lôi Vân Phân Đà cùng Điện Vân Phân Đà nhất định phải truy cứu Cổ Thanh Phong trách nhiệm, như vậy Hoắc Đông coi như cầm Cổ Thanh Phong lôi kéo tới, hắn cũng gánh không được Cổ Thanh Phong trách nhiệm. Bây giờ Ngọc Thanh phái thụ đại triều phong đã bị Thất Tinh phái coi là cái đinh trong mắt, hắn cũng không muốn đắc tội nữa tứ phương đại vực Xích tự đầu, cho nên, chỉ có xác định Lôi Vân Phân Đà đối với Cổ Thanh Phong thái độ, hắn mới sẽ ra mặt lôi kéo. Hoắc Đông, ta mới vừa nói qua, ngươi tốt nhất bỏ ý niệm này đi. Mã Chính Thiên thanh âm truyền tới, Hoắc Đông tựa hồ cũng không có quá lơ là bên ngoài, chẳng qua là hỏi, nói như vậy, Mã Huynh nhất định sẽ truy cứu Cổ Thanh Phong trách nhiệm. Họ Cổ giết rồi chúng ta Điện Vân Phân Đà phó đà chủ. Lúc này, Từ Kim Đồng cũng đứng dậy, nói, Hoắc đại công tử chẳng lẽ là cho là chúng ta Điện Vân Phân Đà sẽ bỏ qua cho hắn. Huống chi hắn giả mạo Xích Tiêu Kỳ chủ truyền nhân, này là tử tội, chỉ bất quá chúng ta Điện Vân cùng Lôi Vân Phân Đà gần nhất không có thời gian lý tới hắn mà thôi. Chờ qua này đoạn thời gian, kia họ Cổ chắc chắn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Bất kể là Hoắc Đông vẫn còn là Vương Hách đều biết, Điện Vân Phân Đà cùng Lôi Vân Phân Đà gần nhất bề bộn nhiều việc, một bên bận biểu Cửu Hoa đồng minh sự tình, đồng thời cũng một bên bận biểu đối phó Hỏa Vân Phong Vân 12 vị Xích Tiêu người. Cái khác người có thể không biết, nhưng coi như làm Ngọc Thanh phái trưởng chữ, cùng với Hổ Uy gia tộc thiếu chủ, Hoắc Đông cùng Vương Hách đều biết, Lôi Vân cùng Điện Vân thật ra thì đã sớm gia nhập Cửu Hoa đồng minh, mấy năm qua chẳng những một mực tại Thái Huyền Bí cảnh tu luyện, thậm chí ngay cả cái gọi là Long Tượng hạt giống đều là kia vị thần thông quảng đại Thái Huyền Thượng Nhân ban cho. Nghe nói, Hỏa Vân Phong Vân 12 vị Xích Tiêu người khi biết chuyện này sau đó, tựa hồ phi thường phẫn nộ, thiếu chút nữa động thủ đánh, không biết bây giờ thế nào. Thế nào? mấy cái lao bất tử đồ vật mà thôi còn có thể thế nào. Nói lời này cũng không là Mã Chính Thiên, cũng không phải Từ Kim Đồng, mà là một vị xinh đẹp như hoa nữ tử. Nữ tử nhìn tựa như chừng 20 tuổi đầu dáng vẻ, mặc tươi đẹp hồng y trang phục lộng lẫy, ăn mặc trang điểm lộng lẫy, trong ngực ôm lấy một con hồ ly, trán trong đó rất là điêu ngoa, ánh mắt bên trong cũng tràn đầy kiêu căng. Để đọc chuyện, rất nhiều người đều biết nàng. Ngụy Kiêu Kiều là Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão tôn nữ, cũng là Lôi Vân Phân Đà nổi bật kiêu nữ, tu vi nguyên anh, đại tự nhiên năm cảnh cửu trọng thải linh, hơn nữa có được hậu thiên truyền thừa, cùng Lam Phỉ Nhi, Thủy Vân Nhược, Hỏa Vũ Thần Nguyệt cùng nổi danh cùng là 10 tiểu phượng thoa một trong. Chỉ bất quá tại rất nhiều người trong mắt, này Ngụy Kiều Kiều thực tại so ra kém Lam Phỉ Nhi cùng Thủy Vân Nhược. Nguyên nhân là nàng làm người quá điêu ngoa quá tùy hứng, quá kiêu căng cũng quá qua cuồng vọng, tối làm cho người ta chán ghét là, nàng không chút nào nữ nhân phải có nhu tình, thậm chí ngay cả lòng thương hại cũng không có, làm người lòng dạ ác độc, thường xuyên lấy trêu cợt khác người làm thú vui, mà cái này trêu cợt, cũng không chỉ là phổ thông trêu cợt như vậy đơn giản. Nghe qua Ngụy Kiều Kiều cái này danh tự người cơ hồ đều biết, nàng chẳng những đào hơn người cắp mắt, vẫn còn thường xuyên đoạn người hai chân, luyện nhân ra kim đan. Người bình thường sinh mệnh ở trong mắt nàng cùng con kiến hôi không có khác nhau chút nào, chỉ cần nàng cao hứng, nghĩ thế nào đùa bỡn liền chơi thế nào làm, một lời không hợp, nàng liền muốn nhân ra mệnh. Tứ phương đại vực rất nhiều người thậm chí còn một chút lao tiền bối cũng đều đã từng bị qua nàng độc thủ, đối với lần này, mọi người tất cả đều là giận mà không dám nói gì. Thứ nhất, Ngụy Kiều Kiều thực lực cường đại, bình thường người tu hành căn bản không phải đối thủ. Trọng yếu nhất, nàng là Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão tôn nữ, mà Lôi Vân Phân Đà đại trưởng lão, mặc dù không là Xích Tiêu người, nhưng là hạo kiếp trước đó gia nhập Xích tự đầu cao thủ, năm đó đi theo lão phu tử đám người lắng xuống này phương thế giới hòa loạn, lập được công lao hiển hách, coi như Xích tự đầu lão nhân. Tọa trấn Lôi Vân Phân Đà phương lão gia tử một đám Xích Tiêu người đã sớm không hỏi thế sự, Lôi Vân Phân Đà vẫn luôn là Mã Chính Thiên cha và đại trưởng lão đang xử lý, có thể muốn, nhớ. Hai người tại tứ phương đại vực thân phận địa vị nên là bực nào cường đại. Có như vậy thân phận bối cảnh, tứ phương đại vực thì có ai dám động Ngụy Tiểu Kiều? Đáp án là khẳng định, không có. Cho dù là Hoắc Đông, Vương Hách như vậy đệ nhất đại phái trưởng chữ, cùng Hồ Uy gia tộc thiếu chủ, nếu như muốn động Ngụy Tiểu Kiều, bọn họ cũng không khỏi không thận trọng suy tính một chút mang đến nghiêm trọng hậu quả mình có thể hay không gánh khởi. Phong Vân cùng Hỏa Vân kia hơn 10 cái lao bất tử đồ vật, từng cái ngoan cô không thay đổi, hồ đồ ngu xuẩn. Ngụy Kiều Kiều ôm lấy hồ ly, đứng đi ra sau khi, giơ lên khỏe miệng, rất là coi thường nói, nếu như lúc ấy không phải là ta ra ra cùng đà chủ bọn họ ngăn, bản tiểu thư nhất định đánh đám kia lão già quỳ xuống đất cầu xin tha thứ không thể, thật là vô lý, đều là một cái chân bước vào quan tài lao già lại dám quản chúng ta Lôi Vân Phân Đà sự tình, không biết sống chết. Kiều Kiều, không được càn rỡ. Mã Chính Thiên nhàn nhạt nói, Phong Vân Hỏa Vân 12 vị lao tiền bối dù sao đều là do năm đi theo Xích Tiêu quân vương Xích Tiêu người, cho dù bọn họ hiện tại tuổi tác đã cao, tư tưởng lao hóa, chúng ta làm vãn bối cũng không thể vô lễ. Cái gì Xích Tiêu người không Xích Tiêu người, coi như bọn họ là năm đó đi theo Xích Tiêu quân vương Xích Tiêu người thì như thế nào? Xích Tiêu Tông là Xích Tiêu quân vương sáng lập, có thể chúng ta Xích tự đầu là ta ra ra bọn họ năm đó Nam Chinh Bắc Chiến. Lắng xuống họa loạn đánh xuống, thật không biết chúng ta Xích tự đầu tại sao phải nhường những lao bất tử này Xích Tiêu người tòa chấn, nhớ tới liền ác tâm. Từng cái mắt mở, lại đem một tên lường gạt đương làm cái gì Xích Tiêu kỳ chủ truyền nhân, thật là xấu hổ mất mặt.